Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 10, chương 136, nhất kích mất mạng. Trước mắt một mảnh kim quang, thần thức bị khóa. Cổ Vân nói thầm một tiếng không tốt, bất quá đã không có cho hắn thời gian phản ứng. Một cái to lớn khôi lỗi xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Sau đó Cổ Vân rảo bước lui lại, thẳng đến mấy tức sau đó, Cổ Vân mới có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cái kia hải du mộc luyện chế cự hình khôi lỗi vậy mà từ trong vỡ ra, triệt để hủy hoại. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù hắn không có thấy rõ ràng Thác Bạt Nhan công pháp, nhưng mà loại phòng ngự này cực cao khôi lỗi vậy mà có thể chợt bị hắn nhất kích hủy đi, đủ để gặp hắn thực lực cường đại. Nếu không phải cái này khôi lỗi ngăn cản, Cổ Vân e rằng đã đầu một nơi thân một nẻo. Thác Bạt Nhan lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, cái này Cổ Vân tiểu tử đơn giản không chịu nổi một kích, căn bản không phải đối thủ của mình. Nếu là vừa rồi chính mình phản ứng hơi mau một chút, tiểu tử này đã là người chết. Bất quá, cái này cũng không quan hệ, nhanh như vậy liền đem hắn giết chết, thực sự không có ý gì, hắn bây giờ có thời gian cùng Cổ Vân đấu pháp. Thác Bạt sư huynh thật là lợi hại, chiêu này kim kiếm linh quang căn bản không người có thể ngăn cản, tiểu tử này vận khí không tệ. Vận khí tốt có ích lợi gì, lần tiếp theo chắc chắn phải chết. Nội tông đệ tử nhóm đối với Thác Bạt Nhan một chiêu thức này hết sức quen thuộc, đây là Thác Bạt Nhan mạnh nhất sát chiêu một trong, chẳng những uy lực mạnh mẽ, còn có thể che đậy thần thức, nhưng đối thủ khó lòng phòng bị. Mà những cái kia tạp dịch đệ tử, từng cái sắc mặt đại biến. Mới vừa nghe được lời của đại trưởng lão, bọn hắn có mấy người dục dịch, đặc biệt là Trần Sung, thậm chí có chút hối hận, nếu là vừa rồi mình có thể thắng qua cái kia đứa bé, mình là không phải cũng có thể trở thành một tên nội tông đệ tử. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để không có ý nghĩ này. Nội tông đệ tử nhóm, tuyệt không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Đại trưởng lão hơi hơi lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân có mấy phần bản sự đâu, bây giờ nhìn lại, tiểu tử này không có gì đặc biệt, vốn là hắn còn muốn mượn này nhường nội tông đệ tử nhóm kế tiếp luận bàn càng mạnh mẽ một chút đâu. Cổ Vân ánh mắt lộ ra cẩn thận chi sắc, vung tay lên, mười mấy cự hình khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mình. Những khôi lỗi này mặc dù hành động chậm chạp, đối với Thác Bạt Nhan không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng mà Thác Bạt Nhan muốn lại đánh lén mình, cũng không có đơn giản như vậy. Phế vật, chỉ là mấy cái khôi lỗi, liền nghĩ sống sót sao? Thác Bạt Nhan ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, hắn thu hồi trước đây kim sắc linh kiếm, vung tay lên, ống tay áo bay ra một đầu ngắn màu bạc kiếm. Chuôi này đoạn kiếm tốc độ bay cực nhanh, trên không trung xẹt qua từng cái ngân mang, giống như một đầu rắn trườn, hành tung suy xét không chắc. Đây là Thác Bạt sư huynh ngân xà kiếm, uy lực cực mạnh, hành tung nhanh nhẹn, đối phó những thứ này vụng về khôi lỗi không thể tốt hơn nữa, tiểu tử kia chết chắc. Cổ Vân hai mắt híp lại, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Trên thực tế, Thác Bạt Nhan sở dĩ bây giờ nhìn giống như áp chế Cổ Vân, hoàn toàn là dựa dẫm hắn linh lực cường đại, cùng với trên người bảo vật. Đây có lẽ là nội tông đệ tử bệnh chung, bất quá tại đối mặt tạp dịch đệ tử, hay là cấp thấp tu sĩ thời điểm, có cực mạnh hiệu quả. Nhưng mà đối mặt đấu pháp kinh nghiệm phong phú Cổ Vân, nhưng là chưa chắc có quá tốt hiệu quả. Cổ Vân cũng không muốn chính diện đấu pháp, tại loại này thế quân lực địch trong lúc đánh trận, Cổ Vân coi như thắng, cũng chính là may mắn nhẹ thắng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết Thác Bạt Nhan, nhưng hắn từ đây tiêu thất, cũng từ đó trấn nhiếp những thứ này nội tông đệ tử. Mặc dù vừa rồi đại trưởng lão lời thề son sắt cam đoan, thắng không giết chính mình, nhưng mà kế tiếp, sẽ có vô số nội tông đệ tử đối với Cổ Vân khiêu chiến. Kết quả sau cùng vẫn sẽ nhượng Cổ Vân linh lực hao hết mà chết. Cho nên Cổ Vân muốn cố ý tỏ ra yếu kém, chờ đợi một lần nhất kích tất sát cơ hội, trấn nhiếp tất cả mọi người. Ngân xà quanh quẩn trên không trung, xuyên thẳng qua tại khôi lỗi bên trong, như vào chỗ không người, Cổ Vân chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, căn bản không rảnh chú ý hắn. Thác Bạt Nhan cười lạnh một tiếng, hắn chỉ sử dụng ba thành linh lực liền có thể thao túng ngân xà kiếm đem Cổ Vân đùa nghịch xoay quanh. Lúc này, Cổ Vân thôi động mấy cái khôi lỗi xông tới. Những khôi lỗi này không thể khinh thường, trên thân bị bí ngân luyện hóa, thông thường bảo vật rất khó thương tới bọn chúng, khôi lỗi cầm phi kiếm cũng đều không phải phàm phẩm. Nhưng Thác Bạt Nhan cũng không có đưa chúng nó để ở trong mắt, thân hình hắn tùy ý di động, những khôi lỗi này nhắm mắt theo đuôi, giống như con rối từng cái dạng, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá Thác Bạt Nhan cũng không có chú ý tới, một cái bề ngoài xấu xí, hình thể còn hơi nhỏ khôi lỗi, đang chậm rãi tới gần hắn. Con này khôi lỗi nhìn như cực kỳ thấp kém, liền dựa vào một đôi linh mộc nắm đấm, căn bản không có khả năng cho Thác Bạt Nhan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí một kiếm vung qua, liền có thể đưa nó hủy đi. Lại nhìn Cổ Vân, động tác hài hước, hắn bị ngân xà kiếm truy sát, có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa bị đánh giết. Trên khán đài nội tông đệ tử đều buồn ngủ, cái này hiển nhiên là một hồi không ngang nhau tỉ thí, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì phần thắng, hết lần này tới lần khác Thác Bạt Nhan không muốn giết chết Cổ Vân, cố ý trêu đùa hắn. Thậm chí còn có mấy người đối với Thác Bạt Nhan có chút bất mãn, thầm nghĩ trong lòng nhường Thác Bạt Nhan mau đem Cổ Vân giết, không muốn kéo dài thời gian. Kỳ thực, Thác Bạt Nhan trong lòng cũng rất tức giận, hắn mặc dù cơ hồ muốn giết chết Cổ Vân, nhưng mà sự thật lại không phải như thế, ngân xà kiếm bên trong đụng chạm không đến Cổ Vân, có đến vài lần, cơ hồ liền đem Cổ Vân chém giết, nhưng vẫn là bị Cổ Vân tránh khỏi. Cái này khiến Thác Bạt Nhan hơi không kiên nhẫn đứng lên, trong lòng cũng có mấy phần sốc nổi. Mà đang khi hắn phân tâm giờ khắc này, cái kia bề ngoài xấu xí khôi lỗi đột nhiên tốc độ bay cấp bách tăng, trong nháy mắt đi tới Thác Bạt Nhan sau lưng. Không tốt, Thác Bạt Nhan trong mắt kinh hãi lóe lên, hắn theo bản năng phất tay một kiếm, cái kia khôi lỗi lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Bạo, Cổ Vân hét lớn một tiếng, cái kia bị hủy diệt khôi lỗi đột nhiên ầm vang bạo liệt, nồng nặc lôi lực khí tức lũ lượt mà ra, chung quanh linh lực cũng vì đó khẽ động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Không ít người đều dọa một đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản vốn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thác Bạt Nhan cũng là vì đó sững sờ, mặc dù hắn thân mang bảo giáp, nhưng mà cái này lực xung kích cực lớn cũng đủ làm cho hắn đan điền bị hao tổn, cũng may mắn nội tông đệ tử trên người phòng ngự bảo vật đông đảo, bằng không vẻn vẹn là cái này tự bạo khôi lỗi cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Cổ Vân vốn là không cho rằng chỉ là một cái tự bạo khôi lỗi có thể giết chết toàn thân phòng ngự bảo vật nội tông đệ tử, chỉ thấy Cổ Vân thân hình thoát một cái, vậy mà hóa thành một cái hư ảnh, trong nháy mắt đi tới Thác Bạt Nhan sau lưng. Thuấn Di, cái này sao có thể? Không ít người kêu lên sợ hãi, đây chính là lĩnh tôn cường giả mới có thể làm được, chỉ là nhất danh linh sư sơ kỳ tạp dịch, làm sao có thể làm đến? Chết, Cổ Vân hàn quang hiện lên trong mắt, trong tay của hắn một cái bích lục chủy thủ, đây chính là Cổ Vân phía trước lấy được răng độc luyện chế chủy thủ, loại này duy nhất một lần bảo vật, một khi cắm vào Thác Bạt Nhan thân thể chi bên trong, tất cả nọc độc sẽ hoàn toàn rót vào. Lấy tu vi, chính là không chết, e rằng đan điền cũng sẽ hoàn toàn hủy đi, trở thành một phế nhân. Ngươi tự tìm cái chết, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến. Ngay tại trong nháy mắt, Cổ Vân bị một đạo cường lực đẩy ra, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị muốn bị cắt đứt, giống như một chỉ đứt dây con diều, bay ra ngoài vài chục trượng, ngã xuống đất. Ngay sau đó, một cái trưởng lão áo đen bay đến trên lôi đài, đỡ dậy cơ hồ sợ choáng váng Thác Bạt Nhan. Ngươi cũng dám đánh lén nội tông đệ tử, tự tìm cái chết. Trưởng lão áo đen này, chính là hôm đó tại trên đoạn nhai thấy được người trưởng lão kia, được người xưng là Thác Bạt trưởng lão. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, không ai từng nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà suýt nữa giết chết Thác Bạt Nhan. Vị này tại nội tông linh sư tu sĩ bên trong, có thể xếp hạng thứ 5 cường giả, suýt nữa chết ở một cái danh tiếng không đáng một xu tạp dịch đệ tử trong tay. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đây chính là Minh Nguyệt Tông nội tông, mọi người thấy sao? Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Minh Nguyệt Tông nội tông. Cổ Vân phun ra một ngụm máu tươi, ta phía trước cũng đã nói, chúng ta những thứ này không có trưởng bối trông nom đệ tử, thắng là chết, thua cũng chết, đại trưởng lão, đã như vậy, ngươi vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sao không trực tiếp đem ta giết? Hỗn trướng, ngươi như thế nào cùng đại trưởng lão nói chuyện, ta giết ngươi. Mấy danh linh đan tu sĩ đứng lên, đều ngồi xuống cho ta. Đại trưởng lão vung tay lên, chậm rãi đứng lên, hai mắt của hắn híp lại. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ chết tại Thác Bạt Nhan trong tay, không nghĩ tới Cổ Vân mưu kế thật không ngờ sâu, nếu như không phải Thác Bạt trưởng lão xuất thủ nhanh, e rằng Thác Bạt Nhan chắc chắn phải chết. Tiểu tử này, xem xét chính là đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thân kinh bách chiến hạng người, nếu như nội tông đệ tử có tiểu tử này tâm cơ, hắn cũng liền an tâm. Lão phu làm sao nói không tính toán gì hết, trận chiến này, Thác Bạt Nhan bại, Cổ Vân thắng. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thác Bạt Nhan đạo, Thác Bạt trưởng lão, ngươi vi phạm san hô đại hội tỉ thí quy củ, ta tiền phi pháp ngươi một năm cung phụng, ngươi nhưng có ý kiến? Ta không có ý kiến. Thác Bạt trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng mà âm thanh rất là cung kính. Cổ Vân, san hô đại hội kết thúc về sau, ngươi chính là ta Minh Nguyệt Tông nội tông đệ tử. Đại trưởng lão lãnh hừ một tiếng. Đại trưởng lão nói câu nói này rất cổ quái, chỉ có tại san hô đại hội kết thúc về sau, mới có thể trở thành nội tông đệ tử. Như vậy hiện tại, Cổ Vân vẫn là tạp dịch đệ tử, bất luận cái gì nội tông đệ tử cũng có thể tới khiêu chiến hắn. Mặc dù đối với Cổ Vân có mấy phần coi trọng, nhưng mà đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không nhường Cổ Vân sống sót, càng sẽ không nhường hắn trở thành nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử chọn lựa đều hết sức nghiêm ngặt, đầu tiên là gia thế, nhất thiết phải đời đời kiếp kiếp cũng là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, thứ yếu mới là tư chất, chỉ có tư chất kinh diễm hạng người mới có thể được tuyển chọn. Một cái tuổi lớn như vậy, còn dừng lại ở linh sư sơ kỳ người, căn bản vốn không hợp cách. Càng quan trọng chính là, nếu như nhường Cổ Vân trở thành nội tông đệ tử, những thứ khác nội tông đệ tử thấy thế nào? Rất nhanh liền có người lĩnh hội tới đại trưởng lão ý trong lời nói. Đại trưởng lão, đệ tử hôm nay cũng nghĩ khiêu chiến tạp dịch đệ tử. Nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ đứng lên, cung kính thanh âm. Chuẩn, đệ tử muốn chọn lựa là Cổ Vân. Cái này danh tu sĩ nhìn quanh một tuần, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở nằm dưới đất Cổ Vân trên thân. Chỉ có Cổ Vân, vừa rồi Cổ Vân suýt nữa nhường nội tông đệ tử mất hết mặt mũi, hắn nhất định phải đem Cổ Vân giết chết, loại người này, như thế nào xứng trở thành nội tông đệ tử. Chương 137, tới A, giết ta, Cổ Vân trắng hếu trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, cái này Minh Nguyệt Tông nội tông căn bản sẽ không buông tha mình. Chính mình dự đoán không có sai, bất quá, bọn hắn cho là Thác Bạt Nhan có thể sống sót. Bọn hắn cho là có thể giết mình. Cổ Vân thứ nhị linh cơ bắt đầu điên cuồng phun trào, chung quanh thần lực cũng ngưng tụ, một cỗ huyết sát chi khí, từ thứ nhị linh cơ tuôn ra, tiến vào đan điền, tiến vào Cổ Vân toàn thân. Tiên huyết phun trào, Cổ Vân hai mắt mơ hồ lộ ra một tia tinh hồng sắc. Đến đây đi, đều đến đây đi, Cổ Vân chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm tên kia bạch y linh sư tu sĩ. Minh Nguyệt Tông nội tông đệ tử Dương Thiên Thánh, thỉnh Cổ Vân đạo hữu chỉ giáo. Bạch y linh sư vung tay lên, lăng nhiên đứng tại chính giữa võ đài, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Dương sư huynh, giết tên phế vật này. Dương sư huynh, tuyệt không thể dễ tha hắn. Mặc dù nội tông đệ tử ở giữa cũng không phải như vậy đoàn kết, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là một thể, bọn họ đều là cao cao tại thượng nội tông đệ tử, lại có một cái tạp dịch đệ tử có can đảm khiêu khích hắn nhóm, bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Dương Thiên Thánh căn bản không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, vừa rồi Cổ Vân thủ đoạn hắn cũng nhìn thấy, căn bản không có bất luận cái gì thực lực, cuối cùng chỉ là dựa vào đánh lén mới tay. Hơn nữa, Cổ Vân mới vừa rồi bị Thác Bạt trưởng lão nhất kích, bản thân bị trọng thương, loại tình huống này còn có cái gì uy hiếp? Hắn sở dĩ đứng ra, chính là đại biểu tất cả nội tông đệ tử, cho Cổ Vân nhất cái giáo huấn, một cái sinh tử giáo huấn, cũng cho những cái kia tạp dịch đệ tử xem, không muốn mưu toan khiêu khích nội tông đệ tử, tạp dịch chính là tạp dịch, một đời cũng là tạp dịch, vĩnh viễn cũng không khả năng thay đổi. Cổ Vân cười lạnh, đại trưởng lão, không biết đợi lát nữa ta sắp thủ thắng thời điểm, có phải hay không lại có một vị linh đan trưởng lão đột nhiên đánh lén ta. Nói thật, đệ tử 10 phần nhát gan, 10 phần sợ. Ta cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai nội tông trưởng lão vậy mà ưa thích làm đánh lén chuyện của vãn bối tình. Cổ Vân một phen, nhưng tất cả linh đan tu sĩ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là Thác Bạt trưởng lão, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mới vừa xuất thủ, đúng là lớn mất mặt mũi, đường đường linh đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà đánh lén linh sư sơ kỳ vãn bối, nếu là truyền đi, chắc chắn bị làm trò hề cho thiên hạ. Coi như tại nội tông bên trong, hắn cũng mất hết mặt mũi. Mà Cổ Vân lại tại trên vết thương của hắn gắn một nắm muối, chỉ sợ người khác không biết, trắng trợn tuyên dương. Nhưng mà, cái này đích xác là hắn vấn đề, thật sự là hắn làm chuyện mất mặt như vậy. Thác Bạt trưởng lão rất muốn làm chàng giết chết Cổ Vân, nhưng mà hậu quả của làm như vậy là cái gì? Bị người nhạo báng, không có người sẽ để mắt hắn. Đè nén lửa giận trong lòng, Thác Bạt trưởng lão hít sâu một hơi. Thác Bạt Nhan kể từ xuống lôi đài, liền khoanh chân điều tức, sắc mặt cũng có mấy phần không dễ nhìn, đến nay cũng không mở miệng nói một câu, cái kia tự bạo khôi lỗi mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng mà cũng không tạo thành lớn như vậy tổn thương. Cổ Vân, tỉ thí lần này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhúng tay, nếu như có bất kỳ người nhúng tay, mặc kệ tu vi cùng địa vị, ta sẽ lập tức đem hắn tru sát. Đại trưởng lão cố nén lửa giận trong lòng nói. Mặc dù đối với Cổ Vân rất là tức giận, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì, bởi vì Cổ Vân nói căn bản không có bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi đều nghe được sao? Đại trưởng lão nhìn quanh một tuần, trong lòng của hắn đối với mấy cái này nội tông đệ tử cũng có rất nhiều bất mãn, những người này trải qua quá ưu việt, cái gì cũng không biết. Đa tạ đại trưởng lão, Cổ Vân chắp tay một cái, không cần kéo dài thời gian, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dương Thiên Thánh lạnh rên một tiếng, hắn đã không nhịn được. Lần này, hắn sẽ không cho Cổ Vân cơ hội đánh lén. Lại càng không cho Cổ Vân bốn phía chạy trốn cơ hội tránh né. Hắn vung tay lên, 18 con trận kỳ bắn ra, xếp thành một cái bát quái trận hình, đem hai người bao bọc vây quanh. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn? Dương Thiên Thánh cười lạnh một tiếng. Hôm nay san hô đại hội đã bị Cổ Vân làm rối, hắn phải nhanh một chút giết Cổ Vân, nhường nội tông khôi phục trước đây bình tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên một đạo to lớn vô cùng linh lực từ trên trời giáng xuống. Cổ linh lực này vừa xuất hiện, liền lập tức phong tỏa Dương Thiên Thánh, nhường hắn sắc mặt đại biến. Cổ Vân hết sức chăm chú, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, hắn lần này dùng ra chính là đại thủ ấn linh bảo, này linh bảo đến từ Trương Tiêu Giao, Cổ Vân đã từng thấy hắn thi triển qua một lần, uy lực cực kỳ cường đại, một khi bị cái này khí tức cường đại khóa chặt, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Nhưng mà một khi thi triển cái này linh bảo, linh lực tiêu hao liền sẽ trở nên cực kỳ to lớn, mà bắt nguồn từ thân không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Nếu là ở ngoại giới, Cổ Vân nhất giống như sẽ không sử dụng cái này linh bảo. Nhưng mà ở nơi này trên lôi đài, Cổ Vân liền không cố kỵ gì. Dương Thiên Thánh vừa mới bị linh lực khóa chặt, vốn là còn cơ hội chạy thoát, nhưng mà hắn lại bố trí 18 con trận kỳ, đem Cổ Vân cùng chính hắn vây quanh. Cái này chẳng những trì hoãn thời gian, hơn nữa cũng trói buộc hắn hành động. Cơ hồ tại trong nháy mắt, đạo này linh lực đã trở nên cực lớn, to bằng cái thất đại thủ ấn xuất hiện ở Dương Thiên Thánh trên đỉnh đầu. Trọng linh áp, cơ hồ khiến Dương Thiên Thánh không thở nổi. Càng thêm cổ quái là, Dương Thiên Thánh vậy mà động đều không động được, cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng là cái gì linh bảo? Vì cái gì một cái tạp dịch đệ tử sẽ có mạnh như vậy linh bảo? Vì cái gì Cổ Vân mới vừa rồi không có dùng đến? Dương Thiên Thánh nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa hiện tại hắn cũng không muốn cân nhắc nguyên nhân, hắn chỉ muốn từ nơi này linh áp bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là mặc cho gì cố gắng đều trắng phí. Lúc đó, Trương Tiêu Giao điều khiển đại thủ ấn linh bảo thời điểm, chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ, mà hiện tại Cổ Vân đã là linh sư tu sĩ, giữa hai người linh lực chênh lệch cực kỳ cách xa, khiến cho đại thủ ấn linh bảo trở nên càng thêm cường đại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Thiên Thánh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn vốn định vẫy tay một cái liền có thể giết chết Cổ Vân, bây giờ chính mình lại bị khống chế động cũng không động được. Trong chốc lát, đại thủ ấn dài đến hơn một trượng rộng, đặt ở Dương Thiên Thánh trên đỉnh đầu. Dương Thiên Thánh mặt đã đỏ lên, nhìn ra được, hắn vô cùng thống khổ, cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự đại thủ ấn, nhưng mà căn bản chẳng ăn thua gì. Cổ Vân, Cổ đạo hữu, ta chịu thua, ta chịu thua. Dương Thiên Thánh cắn chặt răng, hiện tại cái này tình huống, hắn nói chuyện đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chuyện gì xảy ra, Dương Sư Huynh tại sao không có bất kỳ sức đánh trả nào? Đây là cái gì bảo vật, làm sao lại mạnh như vậy? Dương Sư Huynh liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Cổ Vân nhất lời không phát, Dương Thiên Thánh phải chết, Cổ Vân đan điền bị Thác Bạt trưởng lão kích thương, bây giờ linh lực lại tiêu hao rất nhiều, nếu là lại có tu sĩ ra trận, Cổ Vân khó mà ứng đối. Hắn nhất thiết phải giết Dương Thiên Thánh, trấn nhiếp tất cả nội tông đệ tử, đây mới là chính mình sinh cơ duy nhất. Cổ đạo hiếu, ta nhận thua. Tha ta một mạng, tha ta một mạng. Dương Thiên Thánh âm thanh nghẹn ngào, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, hắn thuở nhỏ liền tại nội tông tu luyện, chưa bao giờ trải qua sinh tử, bây giờ, trong lòng của hắn đã sụp đổ, chỉ có thể liều mạng cầu khẩn. Hắn tựa hồ đã từ bỏ, vừa rồi tự mình nghĩ giết chết Cổ Vân chuyện thực. Cổ Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt trợn lên. Ngồi ở trưởng lão trên bàn tiệc Dương gia trưởng lão ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, hắn cơ hồ phải đứng lên. Dương Thiên Thánh là bọn hắn Dương gia đắc ý nhất linh sư tu sĩ, cũng là có hy vọng nhất tiến giai linh đan cảnh giới người. Trên người hắn có Dương gia chờ đợi cùng hy vọng. Đại trưởng lão, Dương Thiên Thánh phải chết, mau tới giết ta, Dương Thiên Thánh cũng không cần chết. Ta bây giờ không có bất kỳ sức đánh trả nào, đừng nói là nhất danh linh đan tu sĩ, coi như một người bình thường liền có thể giết ta. Tới a, tới a, tới a, giết ta, giết ta, giết ta. Cổ Vân sấp xỉ điên cuồng gào thét. Tạp dịch đệ tử nên chết sao? Tạp dịch đệ tử nên bị nội tông đệ tử giết sao? Tới a, cứ tới a, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tất cả bên trong tông tu sĩ, bất kể là linh sư tu sĩ, vẫn là linh đan tu sĩ, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, Cổ Vân điên cuồng kêu gào, đây là đang khiêu khích hắn nhóm toàn bộ nội tông. Nhưng mà, đại trưởng lão phía trước nói qua, nếu ai ra tay, liền sẽ giết hắn. Đại trưởng lão uy nghiêm, không dung khiêu khích, không ai dám động thủ. Sư tôn cứu ta, đại trưởng lão cứu ta, nửa ngồi trên đất Dương Thiên Thánh, cơ hồ đều phải hỏng mất, hắn dùng hết sau cùng một tia linh lực liều mạng chống cự, hắn cảm giác mình sinh mạng trôi qua, từng chút một tiêu thất. Lúc này, trong lòng của hắn dâng lên một tia hối hận, nếu như không phải hắn muốn giết chết Cổ Vân, làm sao lại rơi xuống tình trạng này. Đại trưởng lão, Dương gia trưởng lão cuối cùng ngồi không yên, Thiên Thánh là chúng ta Dương gia có tiềm lực nhất đệ tử, ta thuở nhỏ nhìn hắn lớn lên. Đại trưởng lão chậm rãi đứng lên. Vừa rồi Cổ Vân kêu gào, giống như là từng cái bàn tay, đánh vào trên mặt của hắn. Đây vẫn là mấy trăm năm qua, hắn lần thứ nhất bị linh sư tu sĩ như thế khinh thị. Liền hắn đều muốn ra tay cứu ra Dương Thiên Thánh. Dương Thiên Thánh là của hắn đệ tử đắc ý, tư chất rất tốt, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, hắn không thể nói mà không tín. Hắn giết chết Cổ Vân, chỉ là vẫy tay một cái sự tình, hơn nữa người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lưu truyền ra đi. Hơn nữa, nếu như vi phạm lời thề của mình, chắc chắn gieo xuống tâm ma, e rằng phía sau tu luyện lại không tiến triển. Lời ta từng nói, hữu hiệu như cũ, ai dám ra tay, ta trước tiên đem hắn tru sát. Lời của đại trưởng lão, cho Dương Thiên Thánh tuyên bố tử hình, tại đại thủ ấn chèn ép, hắn ngoại trừ yếu đuối tiếng cầu cứu, đã không có gì hơi thở. Cứu ta, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Dương Thiên Thánh thanh âm yếu ớt truyền lại. Tất cả mọi người, trơ mắt nhìn Dương Thiên Thánh từng chút một chết đi, cái này so với Dương Thiên Thánh bị nhất kích tất sát còn thống khổ hơn. Dương gia trưởng lão hai mắt xích hồng, chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn có thể cứu ra Dương Thiên Thánh, nhưng mà hắn lại không thể ra tay. Cái này Cổ Vân, chẳng lẽ sớm đã dự mưu, chẳng lẽ hắn đã dự liệu được. Chỉ có thời gian nửa nén hương, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy giống như là hơn một năm. Thời gian chậm rãi nhường rất nhiều nội tông đệ tử đều nội tâm dùng mình, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới như thế để cho người ta hoảng sợ tử vong, phát sinh ở bọn hắn trước mắt tử vong. Mà lại là một cái bọn hắn hết sức quen thuộc, cơ hồ mỗi ngày đều gặp được nhân. Chương 138, điên cuồng, Dương Thiên Thánh chết, triệt để chết, không có một tia khí tức, toàn thân mềm mại. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, miệng lớn nuốt lấy đan dược. Tất cả mọi người đều choáng váng, một câu nói đều không nói được, kinh hãi. Đột nhiên, Cổ Vân đột nhiên đứng lên, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Tới a, ta vẫn tạp dịch đệ tử, ai cũng có thể khiêu chiến ta linh lực đã hao tổn còn thừa không có mấy, tới a. Giết ta, tới a, Cổ Vân sắp xỉ điên cuồng gầm thét, hai mắt biến thành xích hồng chi sắc. Dương Thiên Thánh thi thể ngay tại cách đó không xa nằm. Không có ai mở miệng, không có người nói chuyện, trong mắt mọi người đều mắt lộ ra hàn quang, Cổ Vân khiêu khích là cả Minh Nguyệt Tông. Tạp dịch đệ tử nhóm cũng đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Cổ Vân thật không ngờ điên cuồng, cái này đã từng ôn tồn lễ độ, mười phần ôn hòa người, vậy mà lại điên cuồng như vậy. Bọn hắn cảm thấy một tia sợ hãi, bất quá, trong lòng vẫn là có mấy phần hưng phấn, một cái tạp dịch đệ tử vậy mà liên tục đánh bại hai tên nội tông đệ tử, còn đánh giết một người, đây quả thực liền kỳ tích. Bọn hắn tạp dịch đệ tử cũng sẽ không là mặc người chém giết cừu non. Tiểu tử này có chút ý tứ. Thương Thiểu Thu ngồi ở trong đám người, hai mắt híp lại, chẳng thể trách lão tổ đối với hắn coi trọng như thế, tiểu tử này thật có chỗ bất phàm. Bất quá tiểu tử này còn có thể sống bao lâu đây? Nội tông đệ tử nhóm, trong lòng không tức giận là không thể nào, bị một cái tạp dịch đệ tử đánh bại, toàn bộ san hô đại hội đều hủy diệt. Nhưng mà đối với Cổ Vân, bọn hắn còn có mấy phần e ngại, Cổ Vân thực lực biến hóa đa đoan, vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi, mặc dù biết rõ Cổ Vân linh lực hao hết, nhưng mà vẫn không dám ra tay. Tiểu tử này không có bản lãnh gì, vừa rồi hai lần cũng là đánh lén, đều bị hắn đắc thủ. Hắn linh lực tiêu hao không thiếu, không dễ dàng như vậy bổ sung. Ta xem các trưởng lão cực kỳ tức giận, nếu như giết hắn, chắc chắn nhận được các trưởng lão tán thành. Không hề nghi ngờ, đại trưởng lão cực kỳ tức giận, nhưng mà hắn không thể vi phạm lời của mình đã nói, hắn bây giờ chỉ hy vọng có một người đi ra, giết chết Cổ Vân. Dạng này có lẽ có thể nhường nội tông đoạt lại huy nhất một tia mặt mũi. Nhưng mà những thứ này nội tông đệ tử tựa hồ có chút quá nhát gan, vậy mà không ai dám đứng ra. Đại trưởng lão nhìn về phía những thứ này linh sư, những người này chính là nội tông bên trong bồi dưỡng tinh anh, những người này chính là nội tông tương lai, thế nhưng là những người này, thậm chí ngay cả một cái tạp dịch đệ tử đều e ngại. Như thế nào đảm đương nhiệm vụ quan trọng, theo đại trưởng lão ánh mắt chiếu tới, không thiếu linh sư đều trong lòng căng thẳng, có người vậy mà chậm rãi đứng lên. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, đúng lúc này. Ngồi xếp bằng Thác Bạt Nhan đột nhiên phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bên trên, khí tức hoàn toàn không có. Trên da thịt của hắn, nổi lên một chút xíu màu lửa đỏ đường vân, trở nên vô cùng nóng bỏng. Thác Bạt sư huynh, ngươi thế nào? Bên cạnh hắn tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Thác Bạt Nhan, tất cả mọi người đều đứng lên, tụ lại tới. Thác Bạt trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa độc, từ đâu tới hỏa độc? Xem như nhất danh linh đan cường giả. Liếc mắt liền nhìn ra đây là mắt phượng đảo mới có thể sinh ra hỏa độc ăn mòn sở trí, đồng dạng nhiễm hỏa độc sẽ không có chút phát hiện nào, đếm nguyệt chi hậu mới có thể phát tác, nếu là dính dáng tới ít một chút, có thể sẽ hao tổn một chút tu vi, nhưng mà nếu là thái độ, cơ hồ chắc chắn phải chết. Thác Bạt Nhan chỉ rời đi Minh Nguyệt Tông một lần, hơn nữa chỉ có tiến vào qua bí địa, từ chỗ nào dính dáng tới hỏa độc. Hơn nữa cái này hỏa độc quá mức bá đạo, phía trước căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì, vậy mà ăn mòn thể nội. nhưng Thác Bạt Nhan lúc này mất mạng, thậm chí cũng không nói một lời nào. Thác Bạt trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang, chẳng lẽ là Cổ Vân? Chẳng lẽ là tiểu tử này làm? Hoàn toàn chính xác, những thứ này hỏa độc chính là tới từ Cổ Vân. Trước đây Mặt Cười chân nhân tại Hỏa Nhãn đảo phụ cận đào được rất nhiều hỏa độc, sau khi hắn chết, tự nhiên về Cổ Vân tất cả. Cổ Vân đem các loại hỏa độc luyện hóa, nhưng là từ không sử dụng tới. Lần này đấu pháp chi bên trong, Cổ Vân đối với Thác Bạt Nhan có ý quyết giết, nếu như người này không chết, sau này sẽ không ngừng tìm phiền toái với mình. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, nếu như chính mình đánh lén Thác Bạt Nhan, đắc thủ khả năng cực kỳ nhỏ bé, Thác Bạt gia nhân là tuyệt đối sẽ không nhìn mình giết chết Thác Bạt Nhan. Cho nên đang đánh lén trong nháy mắt, Cổ Vân đem hỏa độc rót vào Thác Bạt Nhan thể nội. Luyện hóa sau hỏa độc không màu vô hình, dính dáng tới sau đó không có cảm giác nào. Không quá độc cực kỳ nồng hậu dày đặc, căn bản không phải Hỏa Nhãn đảo những cái kia giải rác hỏa độc có thể so sánh, trong đó còn gia nhập thiên linh chi hỏa, nhưng hỏa độc lại càng dễ bộc phát. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hỏa độc liền đem Thác Bạt Nhan thôn phệ, triệt để chết mất. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi làm? Thác Bạt trưởng lão tức hổn hển, trong mắt tràn đầy lửa giận. Không tệ, chính là ta làm. Lôi đài đấu pháp, chết sống có số. Chẳng lẽ tiền bối muốn bởi vì ngươi hậu bối trên lôi đài thất bại, lần thứ hai ra tay với ta sao? Cổ Vân phẫn nộ quát, còn có ai? Còn có ai dám khiêu chiến ta? Nội tông linh sư tu sĩ nhóm, ai còn dám khiêu chiến ta? Lặng ngắt như tờ, vừa rồi những cái kia đứng lên tu sĩ, đều chậm rãi ngồi xuống. Nếu là nói Dương Thiên Thánh chết, là sai lầm, là bảo vật duyên cớ. Thác Bạt Nhan chết, đơn giản liền không hiểu thấu. Thác Bạt trưởng lão rõ ràng đem Thác Bạt Nhan cứu được trở về, nhưng vẫn là cuối cùng chết mất, thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không có nói đi ra. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, hai tên tu vi cao mạnh linh sư chết tại Cổ Vân trong tay, bọn hắn còn có thể đối với Cổ Vân có ý kiến gì không? Chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ chết tại Cổ Vân trong tay sao? Sợ hãi, e ngại, tất cả linh sư cũng không dám lại ngẩng đầu. Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái. So với mất đi hai tên tư chất tuyệt cao đệ tử bên ngoài, càng làm cho đại trưởng lão thất vọng là, những thứ này nội tông đệ tử trên thân, không có bất kỳ cái gì huyết tính, bọn hắn chỉ có kinh hãi cùng sợ sệt. Nếu như thật sự đến rồi Minh Nguyệt Tông sinh tử tồn vong lúc, những người này có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Minh Nguyệt Tông tiêu phí cao như vậy đại giới bồi dưỡng bọn hắn, đáng giá không? Thế giới này, không đơn thuần là nhìn tu vi cao thấp, đây là một cái cùng trời tranh mệnh, cùng những người khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện thế giới. Đã mất đi loại này huyết tính, vậy thì mang ý nghĩa không cách nào trên thế giới này sinh tồn tiếp. Xem ra, là phải làm ra một chút cải biến, đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay san hô đại hội kết thúc, Cổ Vân từ đây chính là nội tông đệ tử. Đại trưởng lão lãnh âm thanh tuyên bố sau đó, phi độn mà đi. Kỳ thực, kinh lịch nhiều như vậy, san hô đại hội cũng không còn tiến hành cần thiết. Tất cả linh sư, đều bị một cái tạp dịch đệ tử hù ngã. Giữa bọn hắn, còn có cái gì so tài tất yếu. Tất cả đều là kẻ bại, thẳng đến lúc này, Cổ Vân cơ thể mới nhẹ nhàng lay động một cái, hắn biết mình thắng cuộc. Hắn cuối cùng bảo vệ tính mệnh, mặc dù tình cảnh của hắn vẫn như cũ nguy hiểm, chọc giận rất nhiều trưởng lão cùng linh sư, nhưng mà Cổ Vân sống ít nhất xuống. Chỉ cần sống sót, thì có cơ hội ly khai nơi này. Đại trưởng lão đi, những trưởng lão khác cũng đi, nội tông đệ tử nhóm cũng đều đi. Tạp dịch đệ tử nhóm nhìn xem Cổ Vân, khuôn mặt vẻ sợ hãi. Một cái vừa mới đến nội tông không lâu tạp dịch đệ tử, thậm chí ngay cả giết hai tên nội tông đệ tử, nhấc lên lớn như vậy sóng gió, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn đều rất tin tưởng, Cổ Vân đắc tội tất cả mọi người, toàn bộ nội tông, bất kể là linh đan cảnh giới trưởng lão, vẫn là linh sư cảnh giới các đệ tử. Thác Bạt gia tộc cùng Dương gia đối với hắn chắc chắn hận thấu xương. Coi như Cổ Vân địa vị nhảy lên ngàn trượng, nhưng mà hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Quảng trường, chỉ còn lại Cổ Vân nhất người. Yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Cái này chỉ sợ là Cổ Vân điên cuồng nhất một lần, hắn suýt nữa muốn thi triển ra thần lực. Đường sau này, Cổ Vân dã không biết đi như thế nào xuống. Bất quá đại trưởng lão tất nhiên không có vi phạm lời thề, như vậy tại thời gian ngắn gian chi nội, sẽ không có người đến trả thù. Trở lại mình nhà tranh sau đó, Cổ Vân lập tức gọi tất cả hạ nhân, đem bọn hắn chạy về lao tù, chỉ để lại Thang trưởng lão một người. Sư tôn, chuyện hôm nay ngươi nên đều biết a. Cổ Vân trầm giọng nói. Thang trưởng lão lắc đầu, loại chuyện này, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, ta làm sao lại không biết. Tiểu tử ngươi thực lực không tầm thường, vậy mà có thể liên sát hai danh linh sư hậu kỳ tu sĩ. Không gì hơn cái này đến nay, ngươi muốn sống sót ra ngoài khó khăn. Những cái kia linh đan cảnh giới các trưởng lão, mặc dù bây giờ sẽ không xuống tay với ngươi, nhưng mà sau này thời gian dài đây, bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Cổ Vân gật gật đầu, lưu tại nơi này là chết, còn không bằng đào tẩu. Đào tẩu, Thang trưởng lão lắc đầu liên tục, nếu là đào tẩu, người chết càng nhanh, nội tông trong cao thủ nhiều như mây, vẻn vẹn là linh đan cảnh giới tu sĩ thì có hơn 10 người, ngươi như thế nào trốn. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, bọn hắn nhất định sẽ tìm được ngươi. Thế nhưng là lưu tại nơi này, ta sớm muộn cũng chết. Ta hôm nay đã đắc tội tất cả bên trong tông tu sĩ, bất kể là linh đan cảnh giới trưởng lão vẫn là linh sư cảnh giới đệ tử, đều đối ta hận thấu xương. Chỉ cần ta ở đây một ngày, bọn hắn thì có biện pháp làm hại ta. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực ta cũng không muốn kết quả như thế, thế nhưng là nếu như ta hôm nay không làm như vậy, e rằng chết oan chết uổng. Thang trưởng lão cũng thở dài một hơi đạo, chuyện tới như thế, ta cũng không nói nhiều, chính ngươi làm quyết định đi, chúng ta sư đồ một hồi, cũng coi như có một thế tình cảm, lão phu tại cuối cùng tiễn đưa ngươi một món bảo vật. Thang trưởng lão vỗ ngực một cái miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xích hồng, mặc dù hắn cố nén, nhưng mà vẫn như cũng nhìn ra được hắn khuôn mặt vẻ thống khổ. Sư tôn, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia lo lắng, thang trưởng lão căn bản vốn không vì mà thay đổi, sau một lát, tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo hồng sắc quang đoàn, từ từ ngưng kết, cuối cùng tạo thành một quả màu đỏ viên cầu. Mà lúc này, thang trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, khí tức cực kỳ yếu ớt, đây là lão phu sau cùng khí huyết chi tinh, ta đã tu vi hầu như không còn, chỉ bằng trong cơ thể cái này một tia khí huyết chi lực sống tạm. Loại này không thuộc về mình sinh hoạt, lão phu đã sống đủ rồi, có thể trước khi chết lúc trước giúp ngươi một tay, cũng coi như là lão phu có chút tác dụng. Sư tôn, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, ý vị này thang trưởng lão đã bỏ đi mình sinh mệnh, đem mình trên thân còn sót lại khí huyết đều lấy ra, trong lúc nhất thời, Cổ Vân không biết nên như thế nào cho phải. Lão phu sớm muộn vừa chết, sống lâu mấy ngày đối với ta đã không có ý nghĩa, nhưng mà có khí huyết này chi tinh, đối với ngươi có lợi thật lớn. Chương 139, ân tình thầy trò. Khí huyết chi tinh là nhân loại tu sĩ độc hữu khí huyết tinh hoa, cũng là loài người tu sĩ căn bản nhất tinh hoa chi lực. Cổ Vân phía trước lấy được huyết độn trận, nhất định phải lấy khí huyết tinh hoa làm dẫn, loại tà pháp này uy lực mạnh mẽ, nhưng mà đối tự thân tổn hại cực lớn, đại lượng tiêu hao khí huyết tinh hoa sau đó, cần thời gian dài chữa trị, một khi không có kịp thời chữa trị, liền có khả năng giảm xuống tu vi, thậm chí có lo lắng tính mạng. Tất cả, trừ phi đến sống chết trước mắt, cơ hồ không có người sẽ dễ dàng vận dụng khí huyết tinh hoa. Cổ Vân nhận được huyết độn trận pháp chi phía sau, mặc dù có mấy lần gặp phải sinh tử đại kiếp, nhưng mà cũng không có dễ dàng vận dụng, bởi vì này đối với thân thể tổn thương thực sự quá lớn. Thang trưởng lão đem chính mình toàn thân khí huyết tinh hoa rút ra đi ra, đối với hắn loại này nến tàn thân thể mà nói, nhất định chính là chí mạng, e rằng sống không được mấy canh giờ. Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ truyền thụ cho ngươi mấy loại tà pháp, những thứ này tà pháp đối với cơ thể tổn thương cực lớn, ngươi không nên tùy tiện vận dụng. Bất quá tại ngươi bỏ chạy thời điểm có thể dùng ta khí huyết tinh hoa làm dẫn, dạng này đối tự thân tổn thương có thể hơi yếu một ít. Thang trưởng lão sau khi nói xong, lại truyền thụ Cổ Vân mấy loại pháp môn, trong đó lại có huyết độn thuật loại này kỳ dị pháp môn, so sánh huyết độn trận, sử dụng càng thêm nhạy bén, nhưng mà tiêu hao khí huyết tinh hoa cũng rất nhiều. Đa tạ sư tôn, Cổ Vân chắp tay nói, tốt, ngươi đưa ta đi một chỗ trốn không người a, lão phu chỉ muốn yên tĩnh rời đi. Thang trưởng lão phất phất tay. Cổ Vân cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, đem thang trưởng lão đặt ở một chỗ vắng vẻ chi địa, sư tôn, nếu như ta có thể hoặc trở lại Nam Nhạc Quốc, chắc chắn giúp ngươi báo thù. Trở lại mình phòng gian chi phía sau, Cổ Vân bình tĩnh lại. Tất nhiên nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, liền muốn sớm tính toán, đương nhiên, bây giờ nhất định là không được, chính mình vừa mới nhường nội tông mất hết mặt mũi, những người này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình, lúc này chạy trốn, không khác tự tìm đường chết. Cổ Vân nhất định phải nghĩ một vòng rậm rạp kế hoạch. Không thể có mảy may sơ suất, một khi có bất kỳ sai lầm, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà chuyện, nhất định phải cùng Kim Tuấn Thú hợp tác, bằng không chỉ bằng vào Cổ Vân nhất nhân chi lực rất khó. Đang lúc Cổ Vân trao mày thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hai tên nội tông đệ tử đột nhiên xông vào. Cổ đạo hữu, công tử nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận chi sắc, Thương công tử nói ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thương Thiểu Thu. Cổ Vân trong lòng cẩn thận chi sắc thoáng giảm bớt, Thương Thiểu Thu chính là thương trưởng lão đồng tộc vãn bối, đối với mình cũng không có quá nhiều địch ý, bất quá mình bây giờ đã là mục tiêu công kích, Thương Thiểu Thu vì sao muốn ở thời điểm này thấy mình. Nếu là giao hảo chính mình, chẳng lẽ hắn dám cùng đại trưởng lão đối nghịch sao? Đây tuyệt không có thể. Hai người lại lấy ra một bộ quần áo màu trắng, giao cho Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, thay đổi cái này thân y phục, thời gian của chúng ta không nhiều. Cổ Vân hơi chần chờ một chút, rất nhanh liền đem cái này xiêm y màu trắng thay đổi, nhìn cùng các nội tông đệ tử một dạng. Trên thực tế, Cổ Vân đã xem như nội tông đệ tử, thế nhưng là căn bản không người nói cho hắn biết hẳn là hưởng thụ dạng đãi ngộ gì. Tại hai người dưới sự dẫn lính, Cổ Vân chậm rãi hướng vào phía trong tông hạch tâm đi đến, bây giờ trên đường tu sĩ cực ít, hơn nữa cái kia hai tên nội tông đệ tử tận lực đem Cổ Vân giấu ở phía sau, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không nhiều sau đó, Cổ Vân đi tới một chỗ có chút hoa lệ trong đình viện. Cái này đình viện cũng không lớn, nhưng mà tại diện tích tương đối thu hẹp nội tông bên trong, cũng không thể nói quá nhỏ. Công tử liền tại bên trong chờ ngươi, đợi lát nữa chúng ta sẽ hộ tống ngươi trở về. Hai người đem Cổ Vân đưa vào đình viện sau đó, liền không lại tiến vào. Cái này đình viện không lớn, trong đó cũng trồng đầy đủ loại đủ kiểu linh thảo, đình viện ở giữa là một cái không lớn lầu các. Cổ đạo hữu, thỉnh. Thương Thiểu Thu nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng không có bất kỳ khác thường gì chi sắc. Trong lầu các trang sức hết sức bình thường, tại Thương Thiểu Thu dưới sự dẫn lĩnh, Thương Thiểu Thu cũng biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, Cổ Vân đi vào dưới lòng đất một gian mật thất, thẳng đến lúc này, Thương Thiểu Thu mới mỉm cười, đạo cổ đạo hữu thật làm cho ta kinh ngạc, phía trước ta còn đang lo lắng cổ đạo hữu an nguy, không nghĩ tới cổ đạo hữu vậy mà nhẹ nhõm hóa giải một lần sinh mệnh chi lo. Thương Thiểu Thu mặc dù nói chuyện giọng của 10 phần nhẹ nhõm tùy ý, nhưng mà Cổ Vân lập tức từ hắn trong lời này cảm nhận được không thiếu thân mật chi ý, cái này Thương Thiểu Thu lại muốn giao hảo chính mình. Cổ Vân có chút không hiểu, chắp tay nói, Thương đạo hữu quá khen rồi, tại hạ bất quá là cầu một con đường sống mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, ta đã chắc chắn phải chết, chỉ là sớm muộn mà thôi. Thương Thiểu Thu gật gật đầu, xem ra hắn cũng là cho là như vậy, cổ đạo hữu anh dũng, rất để cho ta kính nể, phía trước trong gia tộc trưởng lão cũng đối cổ đạo hữu đánh giá khá cao. Nếu như ngươi không có tiến vào bên trong tông, tại hạ ngược lại là muốn cùng cổ đạo hữu kết làm huynh đệ khác họ. Chỉ tiếc, chuyện cho tới bây giờ, cổ đạo hữu còn có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện, tại hạ ngược lại là có thể giúp ngươi hết sức nỗ lực. Thương Thiểu Thu câu nói này, cơ hồ tuyên án Cổ Vân tử hình, hắn thấy, Cổ Vân đã là chắc chắn phải chết. Cổ Vân tò mò đánh giá Thương Thiểu Thu, cười nói tất nhiên Thương đạo hữu biết rõ tại hạ đã là hẳn phải chết, hơn nữa đắc tội tất cả nội tông đệ tử. Vì sao còn phải ở thời điểm này mời ta tới đây? Cổ Vân cùng Thương Thiểu Thu cũng không có cái gì giao tình, mặc dù cùng Thương Mưa Nhu rất quen, nhưng mà cũng không có đạt đến nhường Thương Mưa Nhu vì chính mình ra mặt trình độ, chớ nói chi là Thương Thiểu Thu. Muốn nói Thương Thiểu Thu muốn cứu mình, Cổ Vân chính mình cũng không tin. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, Thương Thiểu Thu tựa hồ có dùng đến chỗ của mình. Đã như vậy ta cũng không cùng cổ đạo hữu nhiều lời, ta đích xác có việc muốn nhờ cổ đạo hữu, mặc dù ta không có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nhưng mà những thứ khác yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thương Thiểu Thu nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Quả là thế, Cổ Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu, đa tạ Thương đạo hữu nhắc nhở, bất quá ngay cả tính mạng của ta đều không thể bảo trụ, ngoài ra còn có cái gì cần. Thương đạo hữu hẳn là cũng biết, tại hạ đến từ cực kỳ xa xôi Nam Nhạc Quốc, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thân bằng hảo hữu, cũng không có cái gì thân hậu sự cần cân nhắc. Cổ đạo hữu lời ấy sai rồi, mặc dù ta không cách nào bảo trụ tính mạng của ngươi. Nhưng là có thể tận lực giúp ngươi kéo dài thời gian, hơn nữa đạo hữu nếu là liền như vậy yên lặng, để cho người ta dần dần đưa ngươi lãng quên, nói không chừng qua một thời gian ngắn ngươi liền chết tại bỏ mạc, lặng yên không một tiếng động, mà nếu như dựa theo kế hoạch của ta, đạo hữu mặc dù trở thành mục tiêu công kích, thế nhưng là không ai dám dễ dàng động tới ngươi. Mặt khác, người sống một đời, ngoại trừ truy đuổi trường sinh đại đạo bên ngoài, còn có rất nhiều có thể hưởng thụ. Ta chỗ này có không ít tinh diệu nữ tử cùng đan dược, đạo hữu có thể thỏa thích hưởng dụng. Thương Thiểu Thu vỗ vỗ tay, lập tức có bốn tên nữ tử bước nhanh đến, bốn người này đều có linh sư cảnh giới tu vi, nhưng mà mặc lại hết sức bại lộ, cơ hồ khiến người khó coi. Các nàng mỗi người đều trong tay kéo lấy một cái mâm nhỏ, bên trên bày đầy một loại tinh hồng sắc đan dược. Mặc dù cách không gần, nhưng mà Cổ Vân đã có thể ngửi được một cỗ khác thường mùi tanh. Cổ đạo hữu, thỉnh, Thương Thiểu Thu lấy ra lên một khỏa, để vào trong miệng, trên mặt lập tức nổi lên từng đạo đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ thỏa mãn. Cổ Vân nhớ kỹ từng tại đan phương bên trên nhìn qua có một loại cực kỳ đặc thù đan dược, loại đan dược này sinh ra mê huyễn hiệu quả, sau khi uống, tại trong thức hải lộ ra có khả năng tưởng tượng đến bất luận cái gì tràng cảnh, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Ban đầu thời điểm, luyện chế loại đan dược này là vì lúc tu luyện tiến vào huyễn cảnh, về sau loại đan dược này bị đông đảo dùng cái nào trầm mê huyễn cảnh người trong tay. Mặc dù ít lượng phục dụng đối với cơ thể vô hại, nhưng mà theo dùng tăng trưởng, sẽ lâm vào không cách nào tự kiềm chế tình huống. Đối với thân thể tu vi nhiều tổn thương. Mà luyện chế loại đan dược này cực kỳ rườm rà, cần thiết linh thảo linh quả số lượng rất nhiều, giá cả cực kỳ cao. cho nên loại này được xưng là huyễn linh đan đan dược cũng 10 phần hiếm thấy. Cổ Vân chỉ là nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới, ở nơi này Minh Nguyệt Tông nội tông bên trong, vậy mà kiến thức đến loại đan dược này. Rất rõ ràng, Thương Thiểu Thu cũng không phải là dùng huyễn cảnh tu luyện, mà chỉ là hưởng thụ trong ảo cảnh cảm giác kỳ diệu mà thôi. Cái cũng khó trách, Thương Thiểu Thu loại này nội tông đệ tử, thuở nhỏ liền tại nội tông cái này thu hẹp chỗ sinh hoạt, trưởng thành, đối với ngoại giới khát vọng, nhưng là lại vô duyên ra ngoài, trong tay bọn họ linh thạch đan dược đông đảo, nhưng mà đối với tu luyện khát vọng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Cho nên mới sẽ lựa chọn phục dụng cái này chủng huyễn linh đan tới thu hoạch một loại giả tạo thể nghiệm. Đối với Cổ Vân mà nói, cái này huyễn linh đan không có chút ý nghĩa nào, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Huyễn linh đan diệu dụng vô tận, công tử có thể yên tâm phục dụng, tỉ muội chúng ta sẽ thật tốt phục dịch công tử. Bốn danh nữ tu thanh âm giống như kiều rung động, giống như ma âm đồng dạng, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Rất rõ ràng, bốn người này đều tu luyện qua một loại đặc thù mỹ công, chẳng những để các nàng dung mạo càng thêm động lòng người, còn để các nàng thanh âm để cho người ta trầm mê. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Thương Thiểu Thu đã chậm rãi mở ra hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ thỏa mãn. Cổ Vân dã có mấy phần ngoài ý muốn, cái này huyễn linh đan kéo dài hiệu quả cũng quá ngắn a, hoặc là cái này huyễn linh đan tương đối thấp kém, hoặc chính là Thương Thiểu Thu đại lượng phục dụng, dẫn đến huyễn linh đan đã đối với hắn không dậy được tác dụng quá lớn. Cổ đạo hữu hẳn là chưa bao giờ thấy qua những vật này a, ăn vào, diệu dụng vô tận, mọi phiền não đều biến mất vô ảnh, ha ha ha. Thương Thiểu Thu lại nắm lên một cái huyễn linh đan, nghĩ nghĩ lại thả trở về. Không biết Thương đạo hữu có gì có thể dùng đến ta địa phương, cứ nói thẳng, nếu như tại hạ có thể làm đến, định sẽ không chối từ. Không nói đến, Thương Thiểu Thu có thể cho mình bao nhiêu chỗ tốt, nhưng hắn ít nhất là một vị địa vị khá cao nội tông đệ tử, được tin tức rất nhiều, nếu như có thể cùng người này giao hảo, Cổ Vân chỉ ít có thể nhận được một chút tin tức hữu dụng. Đến nỗi những mỹ nữ này cùng huyễn linh đan, Cổ Vân không có nửa điểm hứng thú. Những vật này đối tự thân tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa Cổ Vân bây giờ tính mệnh còn khó giữ được, làm sao có thời giờ cân nhắc những thứ này. Xem ra Cổ đạo hữu suy nghĩ minh bạch, Thương Thiểu Thu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta sở cầu Cổ đạo hữu chỉ có hai chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là hết sức dễ dàng. Chương 140, hợp tác. Chuyện thứ nhất, chính là chỗ này chủng huyễn linh đan. Thương Thiểu Thu chỉ vào trong mâm đan dược đạo, nghe nói Cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ có chút tinh diệu, không biết có thể hay không luyện chế loại đan dược này. Chỉ cần có đan phương, ta liền có thể luyện chế, bất quá Thương đạo hữu luyện chế loại đan dược này, e rằng vi phạm tông nội quy của a. Cổ Vân trầm giọng nói, bên trong tông trưởng lão, tuyệt đối không thể chịu đựng loại đan dược này xuất hiện, bởi vì, này huyễn linh đan đối với các tu sĩ tổn hại cực lớn. Thương Thiểu Thu cười lạnh một tiếng, đều đến lúc này, đạo hữu còn để ý tông nội quy củ không? Không tệ, cái này huyễn linh đan đích thật là tông nội không thể cho phép, bất quá chỉ cần không bị ngoại nhân biết được, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Những thứ này huyễn linh đan toàn bộ xuất từ Thương Thiểu Thu chi thủ. Bất quá hắn đối với luyện đan không tính là quá mức tinh thông, bởi vậy luyện chế huyễn linh đan phẩm chất không cao, hơn nữa luyện đan sẽ lãng phí hắn thời gian dài, bởi vậy, thời gian rất lâu đến nay, hắn liền định tìm kiếm một cái luyện đan sư vì hắn luyện chế huyễn linh đan. Khi biết được Cổ Vân đi tới nội tông thời điểm, thật sự là hắn hưng phấn mấy ngày, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Cổ Vân vậy mà trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, Thương Thiểu Thu mới dám vận dụng Cổ Vân. Cổ Vân đã chết không có đường lui, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không e ngại, chỉ cần cho hắn thật nhiều chỗ tốt, tự nhiên có thể vì hắn sử dụng. Cái này huyễn linh đan tại nội tông bên trong, thế nhưng là khó được chân quý linh đan, có giá trị không nhỏ, không những có thể thỏa mãn Thương Thiểu Thu chính mình phục dụng, còn có thể bán ra đổi lấy san hô. Chỉ cần Cổ đạo hữu có thể luyện chế huyễn linh đan, hơn nữa là thủ khẩu như bình, ta bảo đảm ba niên chi bên trong, đạo hữu tính mệnh không lo. Thương Thiểu Thu nói thẳng, ba năm, đối với tu sĩ mà nói, cái này cũng không tính toán thời gian quá dài, nhưng mà Cổ Vân kế hoạch thoát đi nội tông, thời gian ba năm đã đầy đủ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Cổ Vân trầm giọng nói, như vậy, chuyện thứ hai đâu? Kiện thứ hai, Thương Thiểu Thu khẽ mỉm cười nói, chuyện thứ hai cùng Thác Bạt gia tộc có liên quan, đạo hữu giết chết Thác Bạt Nhan, đã bị Thác Bạt gia tộc chỗ ghét cay ghét đắng, nếu là có cơ hội, Thác Bạt trưởng lão tuyệt đối không buông tha ngươi. Đã như vậy, đạo hữu sao không cùng bọn hắn Thác Bạt gia tộc một trận chiến đến cùng? Cổ Vân lông mày hơi nhíu, nhìn cái này Thương Thiểu Thu cùng Thác Bạt gia tộc không phải quá hòa thuận, đắc tội Thác Bạt gia tộc đã là sự thật, nhưng mà Cổ Vân địa vị bây giờ, căn bản không có khả năng khiêu chiến Thác Bạt gia tộc, Thương đạo hữu nói đùa, ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, như thế nào cùng Thác Bạt gia tộc khiêu chiến? Nói không chừng sẽ chọc giận Thác Bạt gia tộc, để bọn hắn đối với ta thống hạ sát thủ. Cổ đạo hữu không cần phải lo lắng, Thác Bạt gia tộc không dám động tới ngươi. Trong lúc này tông bên trong, cũng không phải Thác Bạt gia tộc một tay che trời, bây giờ Thác Bạt gia tộc hai tên có tiềm lực nhất đệ tử đã chết, Thác Bạt gia tộc không người kế tục, gia tộc khác đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần ngươi có thể đủ lại giết chết Thác Bạt gia tộc cuối cùng nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử, Thác Bạt Mây, Thác Bạt gia tộc liền sẽ tại nội tông xóa tên. Chỉ cần một Thác Bạt trưởng lão, căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió. Trong vòng tông tiêu chuẩn, vị này gọi là Thác Bạt Mây linh lực đệ tử, cũng không đủ 10 tuổi, Cổ Vân không biết Thương Thiểu Thu cùng Thác Bạt gia tộc có thâm cừu đại hận gì, vậy mà lại đối với loại này đứa bé ra tay. Phía trước giết chết Thác Bạt Nhan, chỉ là Cổ Vân bất đắc dĩ cầu sinh chi lộ, Cổ Vân tuyệt không phải thị sát thành tính hạng người, Cổ Vân chắp tay nói chuyện này, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Cổ Vân trả lời, cũng không có nhường Thương Thiểu Thu quá mức ngoài ý muốn, hắn ngược lại cười nói, chuyện này ta sẽ không miễn cưỡng đạo hữu, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ ra tay. Bây giờ việc cấp bách là đạo hữu luyện chế huyễn linh đan. Thương Thiểu Thu từ chỗ xấu lấy ra một cái túi chữ vật, trước tiên đưa cho Cổ Vân nhất bản sách nhỏ. Đây là huyễn linh đan đan phương, ta bây giờ luyện chế một lò huyễn linh đan, ngươi xem xét tỉ mỉ, mau mau nắm giữ luyện chế huyễn linh đan thủ pháp, ta tiếp đó sẽ có tác dụng lớn. Thương Thiểu Thu đang luyện đan kỹ nghệ bên trên, hoàn toàn chính xác có mấy phần tạo nghệ. Rất rõ ràng, hắn cũng không phải một cái hết sức ưu tú luyện đan sư, so sánh Trương Hiểu Nguyệt còn có mấy phần chênh lệch. Đủ loại linh thảo, linh quả, thậm chí chân quý san hô đầu nhập sau đó, bên trong mật thất nổi lên mùi tanh nhàn nhạt, Cổ Vân nhíu mày, nhưng mà Thương Thiểu Thu cùng với cái kia bốn danh nữ tu, lại mặt mũi tràn đầy trầm mê chi sắc, hai mắt đều có mấy phần mê ly chi sắc. Lên, Thương Thiểu Thu hét lớn một tiếng, đan lô mở rộng, 10 cái tròn vo huyễn linh đan xuất hiện ở trong lò đan. Đáng tiếc là, chỉ có 6 cái đan dược còn tốt, còn lại 4 cái phía trên có không ít đường vân nhỏ cùng điểm đen, rõ ràng rèn luyện quá trình xuất hiện một chút chỗ sơ suất, những đan dược này phế bỏ. Chúc mừng công tử luyện đan tinh tiến, 4 danh nữ tu mừng lớn nói. Thương Thiểu Thu cũng là đầy mặt đắc ý, lau lau mồ hôi trên trán đạo, không tệ không tệ, lần này xác suất thành công không thấp. Nói đi hắn cầm lấy một cái vừa mới luyện chế huyễn linh đan, một ngụm nuốt vào, trên mặt lập tức hiện ra trầm mê chi sắc. Cái kia 4 danh nữ tu liếm liếm bờ môi, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam nhìn xem Thương Thiểu Thu, thế nhưng là không dám loạn động. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Thương Thiểu Thu mới mở mắt ra, cái này huyễn linh đan chỉ có vừa mới luyện chế được, mới có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu, chỉ tiếc, luyện chế huyễn linh đan tiêu hao linh lực nhiều lắm. Đối với cái này loại tình huống, Cổ Vân ngược lại là có hiểu biết, cái này cùng Thương Thiểu Thu luyện đan kỹ nghệ có quan hệ. Chân chính đan dược đại sư luyện đan, đều sẽ đem tất cả linh lực ngưng tụ vào đan dược bên trong, để cho tinh hoa tụy tụ, đừng nói là mấy canh giờ, liền xem như mấy trăm năm, chỉ cần bảo tồn được làm, cũng có thể linh lực không tổn hao gì. Cho nên càng là cực phẩm đan dược, tản mát ra linh hương cũng liền càng yếu ớt. Thương Thiểu Thu luyện đan kỹ nghệ còn không bằng Trương Hiểu Nguyệt, luyện chế đan dược tự nhiên sẽ linh lực không cách nào ngưng kết. Này đối đan dược khác có lẽ ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà đối với huyễn linh đan mà nói, mỗi một tia linh lực giảm bớt đều sẽ dẫn đến ảo cảnh chấn động. Đối với trường kỳ trầm mê ở ảo cảnh tu sĩ ảnh hưởng cực lớn. Cổ đạo hữu như thế nào? Cái này huyễn linh đan luyện chế mặc dù phức tạp một chút, nhưng mà đối với ngươi mà nói hẳn là sẽ không quá khó. Ta có thể thử một chút, bất quá chính như đạo hữu lời nói, ta cũng không có kinh nghiệm gì, có lẽ sẽ lãng phí một ít linh thảo. Lãng phí linh thảo ngại gì, đạo hữu mau mau nếm thử a. Sau khi nói xong, Thương Thiểu Thu mang theo 4 danh nữ tu rời đi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đem Thương Thiểu Thu vừa rồi quá trình luyện đan cẩn thận hồi tưởng một lần, mặc dù luyện chế huyễn linh đan vô cùng phức tạp, nhưng mà cũng không có đặc thù kỹ xảo. Cổ Vân ngự ra một đoàn thiên linh chi hỏa, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Mỗi một loại linh thảo, Cổ Vân cũng hết sức quen thuộc, rất nhanh, bên trong lò luyện đan liền truyền đến yếu ớt tanh hôi chi vị, nhưng mà rất nhanh liền bị một loại đặc thù mùi thơm thay thế. Loại mùi thơm này nhường Cổ Vân nhướng mày, nhiều loại linh thảo tụ hợp sinh ra dược hiệu, khiến cho loại này linh hương cũng có rất mạnh mê hoặc khí tức, bất quá tận lực đem các loại mùi thơm áp chế ở bên trong lò luyện đan. Đồng thời, Cổ Vân bắt đầu đầu nhập san hô. San hô giá trị cực phi ngang quý, tại dã ngoại, san hô hiếm thấy một cầu, coi như tại nội tông, có số lớn san hô bồi dưỡng, vẫn như cũ giá cả cực phi ngang quý, Thương Thiểu Thu vậy mà có thể lấy tới nhiều như vậy san hô, đủ thấy hắn có mấy phần bản sự. Huyễn linh đan ngưng đan quá trình hết sức nhanh chóng, không được bao lâu thời gian, luyện chế liền đã kết thúc. Cổ Vân thở dài một hơi, mặc dù Cổ Vân có rất phong phú luyện đan kinh nghiệm, nhưng mà luyện chế một loại đan dược mới, dù sao còn có chút chưa quen biết chỗ, tại Cổ Vân chú ý cẩn thận phía dưới, cũng không có xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, đương nhiên cực phẩm đan dược phải không quá có thể, nhưng mà luyện chế thành công cũng không thành vấn đề. Bây giờ, tại không xa xa một gian bên trong mật thất, Thương Thiểu Thu ngồi ở một cái gương đồng phía trước, hai mắt hơi hơi nheo lại, bốn tên thân mang bại lộ nữ tu, đều vây quanh bên cạnh hắn, các nàng trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Gương đồng bên trong, lại là Cổ Vân hình ảnh, công tử, người này nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành. Hắn căn bản không động tác gì, căn bản chính là lãng phí tài liệu. Một danh nữ tu có chút không vui nói, ta xem chưa hẳn, trong tộc trưởng lão đã từng mang lời nhắn cho ta, nói cái này Cổ Vân là luyện đan kỳ tài, thậm chí vượt qua Trương Hiểu Nguyệt. Có thể có được lão tổ tán thưởng nhân cũng không nhiều, tiểu tử này chắc có mấy phần bản sự. Coi như thất bại lại như thế nào, bằng vào hắn luyện đan kinh nghiệm, hẳn rất nhanh liền có thể luyện chế ra huyễn linh đan. Tại hắn trước khi chết, cũng coi như là có thể vì ta dùng một đoạn thời gian. Công tử, vạn nhất người này trước khi chết đem chuyện này nói ra đâu. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát qua hắn, hắn đối với chúng ta tỉ muội hứng thú rất nhỏ, cái này căn bản không là thông thường linh sư có thể làm được. Chuyện này chỉ có thể nói hắn đối với sinh tử nhìn rất nặng, bây giờ tâm sự nặng nề. Ha ha ha, Thương Thiểu Thu cười ha ha, ai đối mặt sinh tử có thể như không có gì đâu. E rằng trên đời này không ai có thể làm đến, ta đã hứa cho hắn thời gian 3 năm, tin tưởng hắn có thể buông lỏng một chút. Mặt khác, coi như hắn nói ra huyễn linh đan sự tình, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa đây là giết chết hắn tốt mượn cớ, hắn làm sao có thể dễ dàng mở miệng đâu. Kỳ thực đối với ta mà nói, ta ngược lại hy vọng hắn sống thời gian dài một chút, chỉ tiếc. Cổ Vân cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều ở đây Thương Thiểu Thu trong theo dõi. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Cổ Vân đã bắt đầu luyện chế lò thứ 3 huyễn linh đan. Lò thứ nhất tỷ lệ thành đan chỉ có 6 thành, lò thứ 2 đã đạt đến 8 thành, mặc dù cái này huyễn linh đan phẩm chất không tính quá cao, nhưng mà cũng miễn cưỡng đạt đến Thương Thiểu Thu trình độ. Đến rồi lò thứ 3, Cổ Vân đã có mấy phần thuần thục rồi, Cổ Vân chú ý tới, luyện chế huyễn linh đan mấu chốt nhất là ở san hô đầu nhập, san hô bên trong ẩn chứa số lớn đặc thù linh lực, chính là loại này linh lực thôi hóa linh thảo sinh ra một loại mê viễn hiệu quả. Vì cam đoan linh lực khả năng lớn nhất chất lọc, Cổ Vân hết khả năng giảm bớt đầu phóng thời gian. Bên trong mật thất, không có bất kỳ cái gì linh thảo mùi thơm cùng mùi tanh, cơ hồ toàn bộ dung nhập vào huyễn linh đan bên trong. Hảo, ngay tại lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở ra đan lô, một cỗ bạo liệt khí tức trong nháy mắt tuôn ra, huyễn linh đan trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, năm màu rực rỡ khác nhau linh lực hiện lên, 10 khỏa màu sắc khác nhau huyễn linh đan xuất hiện ở Cổ Vân trước mắt. Mỗi một khỏa đều huyễn linh đan cũng khác nhau, vẻn vẹn nhìn một chút, liền cho người có mấy phần trầm mê trong đó. Đây chính là huyễn linh đan đan choáng, cực phẩm. Chương 141, huyễn linh đan, thẳng đến trời tờ mờ sáng, Cổ Vân mới kết thúc luyện đan. Thương Thiểu Thu cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới, rất rõ ràng, hắn làm rất nhiều cùng tu luyện không liên quan sự tình. Nhìn trên bàn để từng hàng bình ngọc, Thương Thiểu Thu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cổ đạo hữu vậy mà luyện chế nhiều như vậy. Hắn thuận tay cầm lên một bình, đổ ra một cái màu đỏ huyễn linh đan, đây chính là Cổ Vân luyện chế lò đan dược thứ nhất. Không tệ không tệ, cổ đạo hữu quả nhiên kỹ nghệ tinh xảo, lần đầu luyện chế vậy mà có thể đạt tới cái này chất nước chuẩn. Thương Thiểu Thu hết sức hài lòng. Cái này cùng hắn luyện chế phẩm chất không kém bao nhiêu. Phải biết đối với luyện đan sư mà nói, khó khăn nhất là luyện chế toa thuốc mới, bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà theo, tỷ lệ thất bại cực cao, phẩm chất cũng sẽ rất thấp. Cổ Vân có thể thành công luyện chế ra nhiều như vậy huyễn linh đan, hoàn toàn chính xác nhường hắn mừng rỡ không thôi. Cho nên, chỉ cần Cổ Vân thông thạo nắm giữ luyện đan kỹ xảo, sau đó luyện chế được huyễn linh đan, phẩm chất sẽ cao hơn một chút, thậm chí sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ, tỷ lệ thành đan cũng tự nhiên sẽ cao hơn. Hắn lại đem lên một bình, đổ ra một cái đan dược, khi thấy rõ cái này đan dược bộ dáng thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu lại, cái này cùng hắn trong trí nhớ huyễn linh đan hoàn toàn khác biệt. Viên đan dược kia năm màu rực rỡ, để cho người ta nhìn một chút tựa hồ có chút trầm mê trong đó. Từ mùi bên trên mà nói, huyễn linh đan hương vị tanh hôi, lần thứ nhất phục dụng lúc đều sẽ có mâu thuẫn, mà viên thuốc mùi yếu ớt, nếu là cẩn thận phân biệt, có thể ngửi được nhàn nhạt linh hương. Bất quá, từ trên căn bản mà nói, đây vẫn là một cái huyễn linh đan, bởi vì nó có huyễn linh đan đặc hữu khí tức cùng với cực mạnh sức hấp dẫn. Thương Thiểu Thu liếm môi một cái, hít sâu một hơi, đem viên đan dược này nuốt trong miệng. Trong một chớp mắt, trên mặt của hắn hiện ra mấy chục loại biểu lộ, có đau đớn, có thoải mái. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Thương Thiểu Thu mới chậm rãi mở hai mắt ra, đem trong miệng đan dược nhả ở trong miệng, ánh mắt lại trở nên dị thường đặc sắc, cổ đạo hữu, cái này chủng huyễn linh đan ngươi là như thế nào luyện chế được? Quá tốt rồi, thật là khéo, ta chưa bao giờ loại cảm giác kỳ diệu này. Thương Thiểu Thu phục dụng huyễn linh đan đã lâu, Đối với huyễn linh đan dược tính ỷ lại càng lúc càng lớn, bây giờ, phục dụng một cái tự mình luyện chế huyễn linh đan, chỉ có thể duy trì chốc lát huyễn cảnh mà thôi, cho nên bình thường hắn một lần phục dụng 10 cái, thậm chí nhiều hơn. Cổ ngữ luyện chế cái này quái dị huyễn linh đan mặc dù khí tức 10 phần dụ hoặc, nhưng mà hắn cũng không có lập tức nuốt vào, vẫn là ngậm vào trong miệng, nếu như có chỗ nào không đúng, hắn có thể lập tức phun ra. Không nghĩ tới, vẻn vẹn lời nói tiếp xúc, liền để hắn như mộng như ảo, như say như dại, nếu như không phải Cổ Vân còn ở nơi này, hắn cơ hồ muốn lâm vào loại kia khó tả trong mê say, cố nén khát vọng trong lòng, Thương Thiểu Thu đem viên đan dược này phun ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cực phẩm, cực phẩm, Thương Thiểu Thu không cách nào dùng từ thứ hai để diễn tả viên đan dược này, viên thuốc này, ước chừng bù đắp được 10 cái phổ thông huyễn linh đan, hơn nữa đi tới huyễn cảnh càng thêm mãnh liệt, cơ hồ có thể phiêu phiêu dục tiên, không cách nào tự kiềm chế. Ta cũng là dựa theo Thương đạo hữu cho ta đan phương luyện chế, chỉ là luyện đan thủ pháp hơi có chút khác biệt. Cổ Vân lại đem đan choáng váng tạo thành hơi nhấc lên, dù sao đan dược bề ngoài phát sinh biến hóa to lớn như vậy, không phải việc nhỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế, Thương Thiểu Thu liên tục tán thưởng, chẳng thể trách trong tộc trưởng lão xưng Cổ đạo hữu vì luyện đan kỳ tài, hôm nay ta kiến thức Thương nào đó ca tụng. Có loại này cực phẩm huyễn linh đan, ta rất có triển vọng, rất có triển vọng. Thương Thiểu Thu hưng phấn không thôi, Cổ đạo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế cái này chủng huyễn linh đan, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Cổ Vân sở dĩ luyện chế nhiều như vậy huyễn linh đan, chính là vì có thể làm cho Thương Thiểu Thu cho là mình là người có thể dùng được. Cổ Vân trước đây xác thực không dùng đến Thương Thiểu Thu chỗ, nhưng mà kế tiếp thì chưa chắc. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, trời đã nhanh sáng rồi, ta vẫn sớm đi trở về đi. Đúng đúng, Thương Thiểu Thu cả kinh. Hắn vừa rồi rất cao hứng, suýt nữa quên chuyện này, Cổ Vân thân phận bây giờ đặc thù, nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy Cổ Vân tiến vào hắn đỉnh viện, đối với hắn 10 phần bất lợi. Chuyện này nhất thiết phải làm bí mật một chút mới được. Mà Cổ Vân dã không muốn để cho người khác biết mình cùng Thương Thiểu Thu giao dịch, âm thầm ẩn tàng một cái trợ lực, đối với Cổ Vân chỗ tốt rất nhiều. Thương Thiểu Thu thu lợi càng nhiều, đối với huyễn linh đan càng trầm mê, đối với mình ỷ lại cũng liền càng lớn. Hắn tự nhiên không muốn để cho chính mình như vậy mà đơn giản chết đi. Thương Thiểu Thu lại đem một cái túi đựng đồ đưa cho Cổ Vân, nhượng Cổ Vân nhàn hạ thời điểm luyện chế nhiều một chút huyễn linh đan, mình thì như nhặt được chí bảo đem những cái kia huyễn linh đan thu sạch hảo. Đưa tiến Cổ Vân sau đó, Thương Thiểu Thu cười lên ha hả, hảo. Quá tốt rồi, có loại này cực phẩm huyễn linh đan, ta có thể đại lượng đổi lấy san hô. Công tử, cái này chủng huyễn linh đan thật có huyền diệu như vậy. Dược hiệu là phổ thông huyễn linh đan mấy lần? Một nữ tử cắn môi vấn đạo, đâu chỉ mấy lần, là mấy chục lần, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thương Thiểu Thu mặt mũi tràn đầy trầm mê chi sắc, hắn đầy mặt đắc ý, bây giờ cái này chủng huyễn linh đan số lượng thưa thớt, chờ Cổ Vân luyện chế thật nhiều huyễn linh đan, ngươi liền có thể nếm được cái loại tư vị, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ngươi lập tức đi đem mấy gia tộc kia đích thực người đều mời tới cho ta muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính huyễn linh đan, ha ha ha. Công tử, bây giờ sắc trời không sáng, e rằng. À, không sao, đợi đến hừng đông các ngươi liền lập tức xuất phát, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ. Chấm chấm, trở lại nhà tranh sau đó, Cổ Vân nhận được Thang trưởng lão tin qua đời, trên thực tế tại sao cùng tinh huyết dẫn xuất bên ngoài cơ thể sau đó, Thang trưởng lão chú định khó thoát khỏi cái chết, dù là như thế, cũng nhượng Cổ Vân trong lòng có chút bi thương. Những thứ khác hạ nhân Cổ Vân sớm đã thôi việc, hắn không muốn nhất liên lụy Thang trưởng lão cũng đã chết. Tại Minh Nguyệt Tông nội tông bên trong, hắn không có cái gì tốt cố kỵ. Đem Thang trưởng lão an táng hảo sau đó, Cổ Vân trực tiếp trở về nhà tranh. Dọc theo đường đi gặp phải không thiếu tạp dịch đệ tử, những người này cũng không dám nhìn Cổ Vân nhất mắt, thật sớm đường vòng rời đi. Cổ Vân bây giờ mặc dù là nội tông đệ tử, nhưng mà thân phận cực kỳ đặc thù, đừng nói nội tông đệ tử đãi ngộ, liền chỗ cũng không có xê dịch. Bọn hắn chỉ sợ cùng Cổ Vân có chút dây dưa, mà bị liên lụy. Đến nỗi bồi dưỡng san hô, Cổ Vân dã không còn đi tới, hắn bây giờ đã là nội tông đệ tử, những thứ này tạp dịch việc phải làm đương nhiên sẽ không lại đi làm, Viên Phi cũng không dám tới tìm hắn, tựa hồ Cổ Vân đã biến thành một cái người trong suốt. Cái này cũng không tệ, Cổ Vân ngược lại rơi vào một cái thanh tĩnh. Trở lại phòng gian chi phía sau, Cổ Vân thần thức tiến vào không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú đang tại luyện chế một loại đan dược, tựa hồ vừa mới thành công, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Không thể không nói, cái này Kim Tuấn Thú thật có chút thiên phú. Luyện đan cùng luyện chế linh trà đều có chút thuần thục, thậm chí so rất nhiều nhân loại tu sĩ đều cao hơn mấy phần. Hơn nữa mấy ngày nay đến nay, Kim Tuấn Thú phẩm vị cũng càng ngày càng cao, cấp thấp linh thảo một mực không cần, coi như luyện chế đơn giản nhất đan dược, cũng phải không phải trăm năm trở lên linh thảo không thể. Tiểu tử ngươi còn sống trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Nếu như ta chết đi, không phải chính như tiền bối tâm ý sao? Cổ Vân cười nói, tốt, ngươi nói một chút ở bên ngoài sự tình a, lão phu mấy ngày nay tâm tình không tệ, có lẽ cho ngươi ra một cái chủ ý. Cổ Vân vốn chính là cùng Kim Tuấn Thú thương lượng đối sách, đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua thẳng thắn, liền giúp Thương Thiểu Thu luyện chế viễn linh đan sự tình cũng không có sót lại. Tiểu tử ngươi ngược lại để ta kinh ngạc, Kim Tuấn Thú tò mò đánh giá Cổ Vân, bất quá các ngươi tu sĩ cũng quá dối trá, những tu sĩ kia rõ ràng muốn giết ngươi, thế nhưng là nhất định phải nhịn xuống, ngay cả mình hậu đại chết thảm đều không thể ra tay, hừ hừ. Nếu không như vậy, ta chỉ có thể xin tiền bối ra tay, bọn hắn sớm đã chết hết. Đi, không đến đại nạn lâm đầu, ngươi là sẽ không nhớ tới ta. Ta chỗ này cũng là không bị ràng buộc, kỳ thực ta bị nhốt nhiều năm, đối với ngoại giới cũng không có mãnh liệt như vậy khát vọng, ngược lại là chỗ này tính mịch chi địa tương đối thích hợp ta, nếu là lại có chút những người khác thì tốt hơn. Kim Tuấn Thú đạo, chẳng qua trước mắt xem ra, ngươi phải nhanh một chút rời đi chỗ này, bằng không chắc chắn phải chết. Vãn bối cũng cho là như vậy, nhưng mà muốn rời khỏi nơi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta từng theo ngươi đã nói, trong lúc này tông trận pháp cũng không phải không có thiếu sót, ta liền biết một chỗ, có thể từ nơi nào thoát đi ra ngoài, bất quá lấy tu vi của ngươi, muốn triệt để rời xa Minh Nguyệt Tông, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Kim Tuấn Thú lắc đầu, ngươi có hai lựa chọn thứ nhất chính là cấp tốc thoát đi, càng xa càng tốt, nhưng mà bị truy kích khả năng rất lớn, Minh Nguyệt Tông nhiều linh đan như vậy danh giới tu sĩ, muốn tìm được ngươi, cũng không phải là việc khó. Thứ hai chính là trốn ở chỗ gần, ngươi nếu là đào tẩu, Minh Nguyệt Tông chắc chắn tìm kiếm khắp nơi ngươi, mặc kệ ngươi trốn ở địa phương nào, đều là giống nhau, cho nên ngươi trốn ở xung quanh hòn đảo, ngược lại có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cổ Vân gật gật đầu, Kim Tuấn Thú nhắc tới lựa chọn thứ hai đích thật có thể cân nhắc, nhưng cũng không phải là cái gì sách lược vẹn toàn, nhất định muốn tính toán chu toàn mới có thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Đúng, ngươi mới vừa nói cái kia huyễn linh đan, ta trước đó tựa hồ tiếp xúc qua, cái này huyễn linh đan có chút ý tứ, đan phương cho ta xem một chút. Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt nho nhỏ này yêu cầu. Có ý tứ, có chút ý tứ. Mấy ngày nay, ta liền chui mài cái này huyễn linh đan, cái này huyễn linh đan cần thiết linh thảo đông đảo, biến hóa đa đoan. Ta nhưng không có cái gì san hô, không gian hỗn độn linh thảo không thiếu, nhưng mà luyện chế huyễn linh đan, nhất thiết phải mượn nhờ san hô mới được. Cổ Vân trên người san hô đều cũng có số lượng, đây đều là Thương Thiểu Thu giao cho hắn luyện chế huyễn linh đan. Chỉ là san hô, nhớ năm đó. Tốt, đem ngươi luyện chế huyễn linh đan san hô cho ta, ta luyện chế được huyễn linh đan toàn bộ cho ngươi không được sao? Đây vẫn là bớt đi thời gian của ngươi. Cổ Vân dã là có mấy phần bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một nửa san hô giao cho Kim Tuấn Thú. Mặc dù Kim Tuấn Thú luyện đan kỹ nghệ không kém, nhưng nếu là thất bại quá nhiều, Cổ Vân không có cách nào cùng Thương Thiểu Thu giảng giải. Chương 142, cực phẩm huyễn linh đan. Minh Nguyệt Tông nội tông xem như ngạo nghễ tại Minh Nguyệt Tông đặc thù tồn tại, không chỉ tại Minh Nguyệt Tông chung quanh hải vực riêng một ngọn cờ, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, cũng người phần hiếm thấy, nơi này tu sĩ căn bản vốn không cần lo lắng bất luận cái gì linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Linh đan cảnh giới tu sĩ còn tốt một chút, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện số lần rất nhiều, kiến thức rộng rãi, tầm mắt cũng vô cùng cao, hơn nữa linh đan cảnh giới cần bảo vật càng nhiều, theo thọ nguyên tăng trưởng, bọn hắn cũng sẽ đem càng nhiều tâm tư vùi đầu vào trong tu luyện. Nhưng mà đối với linh sư cảnh giới tu sĩ, lại vừa vặn tương phản. Bọn hắn tuổi nhỏ thành danh, phần lớn tại mười mấy tuổi tiến vào linh sư cảnh giới, là mỗi cái tông môn thiên chi kiêu tử. Mặc dù bọn hắn trường kỳ ngốc tại nội tông bên trong, nhưng mà cũng thông qua đủ loại đủ kiểu tin tức biết được bọn họ người đồng lứa còn đang vì xung kích linh lực ngũ giai mà cố gắng, vì một khỏa nho nhỏ đan dược mà liều mạng mệnh. Như vậy thì tạo thành cái này tuổi trẻ các linh sư sốc nổi, có lẽ tại ngoại giới, bọn hắn có càng nhiều khoe khoang cơ hội, mà Minh Nguyệt Tông các lão tổ, chính là cân nhắc đến điểm này, mới thiết lập Minh Nguyệt Tông nội tông. Nhưng mà loại này cùng loại lao tù, 10 phần đè nén sinh hoạt lại sinh ra càng nhiều vấn đề hơn. Càng ngày càng nhiều các linh sư bắt đầu trở nên sốc nổi đứng lên, bọn hắn bắt đầu học tập ngoại giới một chút hưu nhàn biện pháp, tỉ như tại tu luyện sau khi đánh cờ, ngắm hoa các loại, nhưng mà những thứ này đơn giản hưu nhàn biện pháp, cũng không thể bổ khuyết bọn hắn đứng không nội tâm. Không biết từ đâu bắt đầu, cũng không biết là ai đưa vào nội tông. Huyễn linh đan bắt đầu lặng yên lưu hành, đương nhiên, huyễn linh đan cũng chỉ tại mấy cái đại tông môn hậu duệ trong hàng đệ tử lưu truyền, loại đan dược này bản thân liền là tông môn hàng cấm, hơn nữa phương pháp luyện chế không quá dễ dàng, tài liệu cần thiết cũng 10 phần đắt đỏ. Nhưng mà mang tới vui sướng, là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế. Từ từ, Huyễn Linh Đan trở thành rất nhiều nội tông đệ tử thiết yếu chi phẩm, thậm chí muốn dung nhập cái nào đó vòng quan hệ, thiết yếu phải có phục dụng Huyễn Linh Đan kinh lịch. Liền trước mắt mà nói, có thể cầm ra được Huyễn Linh Đan tu sĩ, giải rác có thể đếm được, mà Thương Thiểu Thu chính là một cái trong số đó. Sắc trời vừa mới hơi sáng, Thương Thiểu Thu bên trong đại sảnh, liền tụ tập 4-5 người, những người này toàn bộ đều là nội tông đệ tử trong tinh anh, chẳng những tu vi rất cao, hơn nữa xuất thân rất tốt, là Minh Nguyệt Tông đếm đại gia tộc người nổi bật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại mấy trăm niên chi phía sau, những người này trở thành Minh Nguyệt Tông trụ cột vững vàng. Thương sư huynh, như thế sáng sớm liền đem chúng ta gọi qua, còn thần thần bí bí, đến cùng có chuyện gì? Thương sư huynh, người cũng không phải không biết, kể từ bị cái kia ngoại lai tiểu tử đánh mặt sau đó, nhà ta trưởng lão quản quá nghiêm, căn bản vốn không cho ta thở hổn hển cơ hội, ta lần này thế nhưng là vụng trộm chạy đến, trở về khó tránh khỏi chịu trách phạt. Nói chuyện là một gã Thác Bạt gia tộc đệ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lần này san hô đại hội, Thác Bạt gia tộc mất hết mặt mũi, hơn nữa có hy vọng nhất tiến giai linh đan Thác Bạt Nhan cũng mất mạng, có thể nói tổn thất nặng nề. Chư vị sư đệ, an tâm chớ vội, ta thương người nào đó nếu là không có chuyện quan trọng, làm sao lại đem các ngươi toàn bộ mời đến đâu. Thương Thiểu Thu trong mắt tràn đầy tơ máu, một bộ mệt mỏi khuôn mặt, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy ý cười. Chư vị mời đi theo ta, tại Thương Thiểu Thu người dẫn lĩnh phía dưới, mọi người đi tới trong một gian mật thất. Bên trong mật thất này, ngoại trừ mấy cái ghế bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Thương sư huynh ngươi làm cho thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì? Có người không nhịn được nói. Tự nhiên là đồ tốt, chư vị sư đệ mời xem. Thương Thiểu Thu từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng khẽ đảo, một khỏa năm màu rực rỡ đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một cỗ thản nhiên hương khí lập tức ở trong mật thất phiêu đãng. Đây là, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Đây là Huyễn Linh Đan mùi thuốc, bất quá như thế nào là bộ dáng như vậy? Có một danh tu sĩ cuối cùng phân biệt ra được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Chư vị nói là cái này sao? Thương Thiểu Thu tiện tay từ trong ngực lấy ra một quả màu đỏ đan dược, chính là một quả đại gia quen thuộc Huyễn Linh Đan. Mỗi người trên thân đều có như vậy mấy cái, bởi vì số lượng không nhiều, bọn hắn cũng không cam lòng phục dụng. Tại nội tông bên trong, cái này Huyễn Linh Đan thế nhưng là đồng tiền mạnh, thậm chí so san hô càng có tác dụng tốt hơn. Thương Thiểu Thu vung tay lên, đem màu đỏ Huyễn Linh Đan ném xuống đất, dùng chân nghiền một cái, lập tức hoa làm một đối với bụi. Thương sư huynh, người đây là vì cái gì? Trên mặt mấy người lộ ra vẻ giật mình, mặt mũi tràn đầy tiếc hận, đây chính là khó được Huyễn Linh Đan a. Thương Thiểu Thu cười ha ha một tiếng, chỉ vào trong tay ngũ thải đan dược đạo, có nó, còn muốn cái gì Huyễn Linh Đan? Chư vị sư đệ, trong tay các người Huyễn Linh Đan cũng là thứ phẩm, mà ta đây một cái mới thật sự là Huyễn Linh Đan, công hiệu rất tốt, ước chừng là trước kia màu đỏ đan dược mấy chục lần. Cái gì? Tất cả mọi người không quá tin tưởng, Huyễn Linh Đan hiệu quả, bọn hắn thế nhưng là đích thân thể hội qua, mỗi một lần đều ưu tiên ưu chết, hận không thể vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này, vẫn còn có so Huyễn Linh Đan càng thêm huyền diệu bảo vật. Mà lại là Huyễn Linh Đan công hiệu mấy chục lần. Ta Thương Thiểu Thu, lúc nào đã nói láo? Hơn nữa, nếu không như vậy, ta vì cái gì vội vội vàng vàng như thế gọi các ngươi tới? Thương Thiểu Thu từ trong ngực lấy ra mấy cái bình nhỏ, từng cái phân cho đám người, rốt cuộc là thật hay giả, chư vị thử một lần liền biết, những thứ này đặc thù Huyễn Linh Đan là ta tặng cho chư vị sư đệ. Đám người đem Huyễn Linh Đan cầm vào trong tay, vẻn vẹn là trong đó tản mát ra mùi thơm, liền cho người tâm thần thanh thản, hận không thể một ngụm nuốt vào. Ngoại trừ màu sắc bên ngoài, cùng trước đây màu đỏ Huyễn Linh Đan dụ hoặc cơ hồ không có sai biệt, thậm chí muốn càng thêm hấp dẫn người. Hơn nữa Thương Thiểu Thu tại nội tông bên trong, mau tới danh tiếng hiển hách, từ trước tới giờ không nói ngoa, cho nên đại gia mới xưng hô hắn là sư huynh, hơn nữa tại nội tông cái này trong vòng nhỏ, cứ như vậy mấy người, nếu như Thương Thiểu Thu lừa gạt bọn hắn, e rằng lập tức biến thành người cô đơn. Thương sư huynh, cái này Huyễn Linh Đan thật có huyền diệu như thế. Đó thật đúng là cực tốt bảo vật, mấy chục lần, ta bây giờ hận không thể liền lập tức phục dụng. Thương Thiểu Thu khoát tay một cái nói, cái này chủng Huyễn Linh Đan dược hiệu tương đối dài, thích hợp hơn chậm rãi hưởng dụng, chư vị cũng đừng tùy ý phục dụng, lãng phí loại này cực phẩm đan dược a. Thương sư huynh nói là, ta trước tiên đem những cái kia trước kia Huyễn Linh Đan phục dụng, bằng không phục dụng này đan chi phía sau, e rằng những cái kia Huyễn Linh Đan liền sẽ không có hiệu quả. Tất cả mọi người sâu tưởng rằng gật đầu, Thương sư huynh, loại này cực phẩm đan dược ngươi đến từ đâu? Trừ những thứ này ra bên ngoài, ngươi nên còn có không ít a. Một danh tu sĩ như có điều suy nghĩ vấn đạo, những người này đều cũng không phải là hạng người ngu dốt. Trước đây Huyễn Linh Đan, nắm ở mấy người trong tay, giá cả cũng tương đối cân đối. Nhưng mà cái này chủng huyễn linh đan xuất hiện sau đó, màu đỏ huyễn linh đan e rằng không người hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, Thương Thiểu Thu sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Thương Thiểu Thu cười lắc đầu, ta tự nhiên có ta biện pháp, chư vị cũng không cần nghe, bất quá luyện chế cái này chủng huyễn linh đan, cần thiết san hô số lượng càng nhiều, cho nên ít nhất trước đây gấp 2 giá cả mới được. Thương Thiểu Thu nhận được những thứ này huyễn linh đan sau đó, tự nhiên không phải tự mình hưởng dụng đơn giản như vậy. Hắn nhượng Cổ Vân luyện đan, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, không những có thể miễn phí hưởng dụng, còn có thể kiếm một món hời san hô, cớ sao mà không làm. Đám người nghe được gấp 2 giá cả, trong lòng đều ám buông lỏng một hơi, cái giá tiền này mặc dù 10 phần đắt đỏ, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận, so sánh mấy chục lần hiệu quả, cũng coi như được tiện nghi. Đương nhiên, những thứ này huyễn linh đan số lượng 10 phần thưa thớt, ta chỉ nói cho mấy vị đạo hữu, những người khác ta cũng sẽ không nói cho, hy vọng chư vị có thể thay ta giữ bí mật. Thương sư huynh, thứ đồ tốt này ngươi cũng không thể tàng tư a. Chư vị sư đệ yên tâm, ta tất nhiên đem cái này bí mật nói cho các ngươi biết, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ta có thể lấy tới đầy đủ đan dược thời điểm, chúng ta có thể cùng một chỗ phát tài. Ha ha, cùng một chỗ phát tài. Đưa tiến những người này sau đó, Thương Thiểu Thu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Cổ Vân. Cổ Vân, bí mật trên người của ngươi cũng thật nhiều a. Nếu là có thể, ta thật muốn bảo đảm ngươi một mạng, đáng tiếc liền xem như ta, cũng không cách nào bảo trụ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ sống lâu dài một điểm. Thương Thiểu Thu vỗ cái ghế, một cái nữ tỳ lập tức chạy vội đi vào. Chủ nhân có phân phó gì? Cổ Vân bên kia có động tĩnh gì? Cổ Vân sau khi trở về, cũng không có cái gì quá lớn động tác, vẫn là tại chính mình trong nhà tranh, chúng ta người cũng không tốt quan sát quá gần. Ân, Thương Thiểu Thu gật gật đầu, tiếp tục quan sát, một khi có bất kỳ khác thường, lập tức tới bẩm báo ta, tiểu tử này đã như vậy thức thời, ta sẽ nhìn một chút có thể hay không giúp hắn một chút, nếu như có thể giúp được hắn, nhưng hắn sống lâu một thời gian, cũng đối với ta có lợi thật lớn. Ngồi xếp bằng Cổ Vân, tự nhiên cảm thấy nhà tranh ra khác thường. Bất quá Cổ Vân cũng không thèm để ý những người này rốt cuộc là ai phái tới. Bất kể là Thác Bạt gia tộc, vẫn là Thương Thiểu Thu, này đối Cổ Vân không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kỳ bên nào cũng không thể giết chết chính mình, cũng không thể bảo trụ tính mạng của mình, đi qua san hô đại hội sau đó, Cổ Vân đã rất rõ ràng vận mệnh của mình. Chỉ cần lưu tại nội tông bên trong, chắc chắn phải chết, đây không phải hắn có thể đủ quyết định, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định. Cổ Vân chỉ có thể chờ đợi thời gian này từ từ đến. Cổ Vân sẽ không tiếp nhận loại này chậm rãi tử vong, Cổ Vân theo đuổi là trường sinh đại đạo, hắn còn rất nhiều lộ muốn đi, còn rất nhiều sự tình không có ngồi, vũ trụ mênh mông, hắn còn chưa kịp đi tìm tòi. Đào thoát nhất thiết phải có một 10 phần kế hoạch hoàn mỹ, một tơ một hào cũng không thể có sơ suất. Một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, thì cho nội tông giết chết cơ hội của mình. Mà Thương Thiểu Thu cùng Huyễn Linh Đan, tựa hồ cho một cái Cổ Vân nhất một cơ hội. Luyện chế huyễn linh đan tài liệu cũng không phải là dễ dàng nhưng phải, Thương Thiểu Thu chắc chắn có một cùng ngoại giới tiếp xúc con đường, nếu là có thể biết rõ ràng đường dây này kiếm ra đi, không thể nghi ngờ là phương pháp an toàn nhất. Dạng này có thể làm Cổ Vân tranh thủ mấy giờ thời gian. Đến nỗi Kim Tuấn Thú nói tới trận pháp thiếu sót, cũng không hoàn toàn có thể tin, dù sao đã qua mấy ngàn năm, phải chăng chữa trị còn chưa từng khắc chế, hơn nữa một khi xuyên qua trận pháp, cực dễ dàng bị phát hiện. Cổ Vân không thể gấp, phải kiên nhẫn chờ đợi. Tin tưởng Thương Thiểu Thu chẳng mấy chốc sẽ không thể chờ đợi. Chương 143, siêu cấp huyễn linh đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Thương Thiểu Thu cơ hồ sống mơ mơ màng màng, Cổ Vân luyện chế huyễn linh đan, cho hắn hưởng thụ cơ hồ không gì sánh được, dược hiệu thật dài, ước chừng có thể đạt đến mấy canh giờ. Mặc dù làm trễ nải mấy ngày tu luyện, nhưng mà Thương Thiểu Thu cũng không để ý, hắn cả ngày tu luyện, ngày qua ngày, chậm trễ mấy ngày lại có thể thế nào. Hắn còn trẻ, có nhiều thời gian tiêu xài, không đủ 30 tuổi liền đã tiến giai linh sư cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách linh đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước, căn bản không có cái gì thật lo lắng cho. Mà một khi tiến giai linh đan cảnh giới, thọ nguyên lập tức bạo tăng mấy trăm năm, còn kém vài ngày như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại tư vị này thực sự quá tuyệt vời, Thương Thiểu Thu căn bản vốn không đứng dậy, liền nghĩ một cái tiếp lấy một quả nuốt. Công tử, Lưu gia, Triệu gia, Tôn gia công tử đã cầu kiến ngươi mấy lần, ngươi có phải hay không? Một cái nữ tỳ thấp giọng nói, phía ngoài những linh sư kia kêu gào không thấy được Thương Thiểu Thu sẽ không đi, thậm chí tuyên bố muốn hủy đi đại môn. Những người này linh sư cũng là thiên chi kiêu tử, tuyệt không phải các nàng những thứ này nho nhỏ tạp dịch có thể chọc nổi, mà Thương Thiểu Thu nhưng là quyết tâm không thấy bọn hắn. Bọn hắn lại tới, Thương Thiểu Thu trên mặt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ lười biếng, đi, đem bọn hắn gọi vào đi. Nữ tỳ như được đại thích, vội vàng gấp chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, đếm danh linh sư vội vã đi tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn thấy Thương Thiểu Thu lập tức nói, Thương sư huynh, người mấy ngày nay thế nào, ngay cả chúng ta cũng không thấy một mặt. Thương sư huynh, phía trước không phải nói có phúc cùng hưởng, bây giờ lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy người kia sắc mặt đều hết sức khó coi, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Mấy vị sư đệ mau mau mời ngồi, Thương Thiểu Thu không vội vã đứng lên, chắp tay một cái cười nói, mấy vị sư đệ có chỗ không biết, ta đây mấy ngày có thể rất bận rộn, thực sự không rảnh gặp chư vị sư đệ. Không biết các sư đệ có gì chỉ giáo, ngoại trừ huyễn linh đan, còn có thể có cái gì? Thương sư huynh ngươi hại người rất nặng, ta đây mấy ngày căn bản không có tâm tư tu luyện, cả ngày suy nghĩ cái kia huyễn linh đan huyền diệu, Thương sư huynh ngươi lại. Thì ra là thế, Thương Thiểu Thu cười nói, chư vị sư đệ, chuyện này nhưng không trách được ta. Trước đây ta tặng cho các người huyễn linh đan thời điểm thế nhưng là một khối linh thạch cũng không có thu, chẳng lẽ cho không cho các ngươi cũng muốn chịu đến chỉ trích. Đám người lập tức á khẩu không trả lời được, Thương Thiểu Thu tiếp tục nói, ta đây mấy ngày cũng tại vì chuyện này phiền lòng, cái này chủng huyễn linh đan sử dụng tài liệu hết sức đặc thù, hơn nữa tỷ lệ thành đan cực thấp, ta đã tổn thất không thiếu san hô, loại này cực phẩm đan dược thực sự là không tốt luyện chế a. Thương Thiểu Thu thở dài một hơi, có lẽ ta nên cân nhắc từ bỏ loại đan dược này. Thương sư huynh, tuyệt đối không thể. Nhất danh linh sư lập tức nói, cái này chủng huyễn linh đan huyền diệu lãnh hội sau đó, làm sao lại dung hạ được những đan dược khác, lãng phí san hô không là vấn đề, ngược lại chúng ta chính là có. Đúng đúng, Thương sư huynh, người đều có thể đề cao giá bán, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không phản đối. Loại này ngũ thải huyễn linh đan huyền diệu, vượt xa thông thường huyễn linh đan, tại nơi trong ảo cảnh, giống như đích thân tới đồng dạng, tùy tâm sở dục, để cho người ta lưu luyến quên về. Mặc dù dược hiệu rất dài, nhưng mà cũng không có mê hoặc hiệu quả, nếu như có cái gì chuyện khẩn cấp, hoàn toàn có thể lập tức từ trong ảo cảnh đi ra ngoài. Đương nhiên, trừ phi có thiên đại sự tình, bất luận kẻ nào cũng sẽ không rời đi huyễn cảnh. Nhưng mà như thế đến nay, bọn hắn phục dụng huyễn linh đan liền càng thêm bí mật, sẽ không bị các trưởng bối phát hiện. Đan dược tốt như vậy, tại sao có thể tùy ý buông tha cho chứ? Thương Thiểu Thu trong lòng cười lạnh, đây là hắn đã sớm phác họa tốt kế hoạch. Xem ra những người này xác thực đối với huyễn linh đan 10 phần si mê, cũng khó trách, ngay cả mình đều lưu luyến quên về. Tất nhiên mấy vị nói như vậy, ta cũng không tốt từ chối. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người san hô, e rằng khó mà duy trì ngẩng cao như vậy tiêu xài, ta ngược lại thật ra có một kế hoạch. Chư vị mua sắm huyễn linh đan, vẫn là trước đây gấp 2 giá cả. Bất quá chúng ta đối ngoại nhất thiết phải bán ra gấp 5 lần giá cả, nhiều hơn san hô, các sư đệ cùng ta chia 5 năm sổ sách. Dạng này không những có thể cam đoan huyễn linh đan luyện chế, cũng có thể nhường chư vị đạo hữu thu hoạch không ít. Những người này tới cửa chính là vì mua sắm huyễn linh đan, bây giờ lắc mình biến hóa, vậy mà có thể kiếm một món hời, tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Ngay tại Thương Thiểu Thu bọn người thương lượng bán ra huyễn linh đan kế hoạch thời điểm, Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú quan hệ phi tốc tiến triển. Mặc dù Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú còn có không ít lòng đề phòng, nhưng mà ít nhất mặt ngoài, hai người đã cùng hòa khí khí. Bởi vì Kim Tuấn Thú cũng biết, mình tại không gian hỗn độn bên trong, căn bản là không có cách làm bị thương Cổ Vân, càng không cách nào ly khai nơi này, cùng bị Cổ Vân khống chế, còn không bằng cùng Cổ Vân hợp tác, dạng này có thể có được càng nhiều tự do. Cổ Tiểu Hữu, đi qua ta đây mấy ngày nghiên cứu, cái này huyễn linh đan cũng không chỉ như thế một loại phương pháp luyện chế, hơn nữa ta phát hiện không cần san hô huyễn linh đan hiệu quả càng tốt. Kim Tuấn Thú lấy ra một cái lóng lánh ngũ thải quang hoa đan dược, bên trên từng cái màu sắc tươi đẹp điểm lấm tấm, lộ ra nổi bật bất phàm. Đây là, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều cái đan choáng. Đây quả thực là trong truyền thuyết huyền diệu chi vật. Cổ Vân tại trong điển tịch nhìn qua, cực phẩm đan dược mới có đan choáng, mới có nhiều cái đan choáng váng đan dược, căn bản chính là truyền thuyết, coi như cái kia điển tịch tác giả cũng không có gặp qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Mà Cổ Vân vậy mà chính mắt thấy nhiều cái đan choáng. Bất quá cái này cũng không cái gì tốt kinh ngạc, Kim Tuấn Thú tu vi có thể so với nhân loại tu sĩ lĩnh tôn cảnh giới, cơ hồ có thể phá vỡ hư không, tiến vào hạo vũ cường đại hạng người. Hơn nữa Kim Tuấn Thú tinh thông luyện đan con đường luyện khí, luyện chế loại này cấp thấp đan dược có thể tạo thành nhiều cái đan choáng cũng là có thể giải thích. Cái này chủng huyễn linh đan không cần san hô, bất quá lại cần 200 năm phần trở lên linh thảo, ngược lại những linh thảo này đối với tiểu hữu mà nói không tính là gì, coi như đổi chút san hô. Hơn nữa cái này chủng huyễn linh đan hiệu quả muốn so ngươi luyện chế huyễn linh đan hiệu quả mạnh hơn 10 lần trở lên, linh đan cảnh giới tu sĩ nếu là phục dụng, lập tức sẽ trầm mê trong đó, không rảnh tu luyện. Tiểu hữu có thể tuyệt đối không nên phục dụng. Ta tự nhiên biết cái này huyễn linh đan đối với thân thể tổn hại, ta sẽ không dùng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Vân chắp tay một cái. Viên này huyễn linh đan, vẻn vẹn là nhìn một chút, tựa hồ đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mà hắn mùi thơm, càng có sức hấp dẫn, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cổ Vân chỉ dò xét vài lần, liền lập tức thu vào, nếu là thời gian dài tiếp xúc, e rằng Cổ Vân dã không cách nào ngăn cản cái này huyễn linh đan dụ hoặc. Mặc dù cái này huyễn linh đan đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì tổn hại, nhưng mà trường kỳ dĩ vãng phục dụng, sẽ đối với huyễn cảnh 10 phần không muốn xa rời, không muốn rời đi huyễn cảnh. Một khi cưỡng ép rời đi, sẽ trở nên 10 phần sốt ruột bất an, vô tâm tu luyện. Tiểu Hữu cầm đi cho Minh Nguyệt Tông tu sĩ phục dụng, đem bọn hắn Minh Nguyệt Tông căn cơ đều gãy, ha ha ha. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, cùng là người tu luyện, nếu không phải ta không có biện pháp khác, tuyệt không nghĩ bởi vậy đoạn mất tu luyện của bọn hắn. Bất quá chờ ta rời đi về sau, cái này chủng huyễn linh đan cũng sẽ tuyệt tích, đến lúc đó, những thứ này các linh sư cũng không có huyễn linh đan phục sao dùng, tin tưởng nội tông bên trong, nhất định sẽ có biện pháp cho bọn hắn chữa trị loại này ỉ lại. Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi, còn trách trời thương dân, cái này Minh Nguyệt Tông không có một cái nào đồ tốt, chờ ta rời đi nơi đây, nhất định phải đem Minh Nguyệt Tông diệt tông không thể. Đây đều là ta luyện chế huyễn linh đan, ngươi toàn bộ cầm đi đi, nhớ kỹ muốn nhiều hơn một chút san hô. San hô xem như cường đại nhất linh vật một trong, có thể vì ngươi cung cấp số lớn linh lực, ta cũng có thể dùng san hô vì ngươi luyện chế một chút san hô tinh hoa, tại ngươi chạy trốn trên đường, có thể sẽ có chút tác dụng. Nhiều chút tiền bối, Cổ Vân đem huyễn linh đan thu hồi, do dự một chút nói, tiền bối, bằng vào ta tốc độ bay, muốn rời xa Minh Nguyệt Đảo e rằng không quá dễ dàng, cho nên ta kế hoạch trước tiên trốn đến Rộng Nguyệt Đảo thượng. Không biết tiền bối có đề nghị gì? Rộng Nguyệt Đảo, Kim Tuấn Thú suy nghĩ một chút, nếu như ta không có nhớ lầm, Rộng Nguyệt Đảo khoảng cách Minh Nguyệt Đảo cũng không xa, đích thật là một chỗ có thể ẩn núp rất tốt chi địa, nhưng mà ngươi như thế nào ẩn tàng? Coi như ngươi tại Rộng Nguyệt Đảo có chỗ ở, cũng khó trốn tìm kiếm. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị Minh Nguyệt Đảo truy nã, tất cả tu sĩ đô sẽ tìm kiếm tung tích của ngươi, đến lúc đó, ngươi càng khó thoát thoát. Kim Tuấn Thú lời nói này, nhượng Cổ Vân Lâm vào trong trầm tư. Bất quá, lão phu nhưng là có một biện pháp tốt nhất, ngươi có thể thử một chút. Kim Tuấn Thú cười nói, ngươi có thể trốn ở Minh Nguyệt Đảo bên trên, tùy ý ai cũng nghĩ không ra, ngươi sẽ trốn ở Minh Nguyệt Đảo bên trên, chỉ cần ngươi tìm một chỗ cấp thấp tu sĩ hòn đảo, ngầm trong đó, cái nào đệ tử cấp thấp cơ hồ không phát hiện được ngươi. Hơn nữa Minh Nguyệt Tông tu sĩ như thế nào lại tìm kiếm địa bàn của mình đâu. Tiền bối nói tới thật có mấy phần đạo lý, nhưng mà Minh Nguyệt Tông linh đan trưởng lão nhóm không thể khinh thị, bọn hắn thần thức rộng lớn, ta tránh được mấy ngày, nhưng mà không tránh được mấy tháng, đếm niên chi lâu. Kim Tuấn Thú cười ha ha một tiếng đạo, xem ra tiểu tử ngươi không ngốc, lời của ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi biết chúng ta Kim Tuấn Thú nhất tộc vì sao lại hành tung bí mật sao? Bởi vì chúng ta tinh thông che giấu khí tức chi pháp, những năm gần đây, ta cũng sắp loại này đặc thù ẩn nấp chi pháp tu luyện thành một loại công pháp, bây giờ truyền thụ cho ngươi, có ta cái này che giấu khí tức chi pháp, trừ phi lĩnh tôn cường giả, căn bản sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Cổ Vân nghe vậy đại hỉ, đa tạ tiền bối, Cổ Vân lập tức chắp tay nói cảm ơn. Tốt, ta cũng không muốn ngươi chết nhanh như vậy, nếu là ngươi chết, ta như thế nào ly khai nơi này? Kim Tuấn Thú nửa đùa nửa thật đạo, nếu như đến rồi sống chết trước mắt, ta hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, lão phu hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không thương tính mệnh của ngươi. Cổ Vân chắp tay một cái, chậm rãi lĩnh ngộ Kim Tuấn Thú thần thức truyền tới ẩn nấp chi pháp. Cái này đích xác là một loại 10 phần công pháp huyền diệu, Cổ Vân dã không thể âm thầm than Kim Tuấn Thú thực lực mạnh, có loại này ẩn nấp chi pháp, Cổ Vân lòng tin 10 phần. Bây giờ chính là tìm kiếm rời đi nội tông cơ hội, Cổ Vân rất rõ ràng, loại chuyện này nhất định không thể gấp gáp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, mà hy vọng của mình liền ký thác vào huyễn linh đan bên trên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 144, trong mê loạn tông. Đêm nay, Cổ Vân lại bị mời đến Thương Thiểu Thu trong mật thất. Cổ đạo hữu, mau mau mời ngồi. Thương Thiểu Thu mặt mũi tràn đầy nụ cười. Bái kiến Thương sư huynh. Cổ Vân dã cung kính hành lễ. Lần này lại làm phiền ngươi. Ngươi luyện chế huyễn linh đan được hoan nghênh vô cùng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ta đây mấy ngày thăm hỏi gia tộc trưởng cùng thế hệ, hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới ngươi. Đại trưởng lão trước mắt đang lúc bế quan tu luyện, ngươi có thể yên tâm. Này ngược lại là một tin tức tốt, đại trưởng lão bế quan tu luyện, Cổ Vân cơ hội chạy thoát càng lớn hơn một chút. Đa tạ Thương sư huynh, đi, không cần theo ta khách khí như vậy. Đối với Cổ Vân, Thương Thiểu Thu dốc hết toàn lực lấy lòng, loại này cực phẩm huyễn linh đan, chỉ có Cổ Vân mới có thể luyện chế được, đây chính là hắn cây dụng tiền. Hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, đã không có gì có thể cần, ngay cả mạng đều nhanh giữ không được, cái gì linh thạch, bảo vật, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên Thương Thiểu Thu chỉ có thể cung kính hơn. Cổ Vân lấy ra mấy cái bình nhỏ, giao cho Thương Thiểu Thu. Thương Thiểu Thu không kịp chờ đợi cầm lên, tinh tế kiểm tra lên, mỗi một khỏa huyễn linh đan cũng giống như lần trước một dạng, bất quá hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ bất mãn chi sắc. Cái này huyễn linh đan quá ít, chỉ có hắn dự đoán một nửa. Bất quá Thương Thiểu Thu vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, cười nói, xem ra cổ đạo hữu luyện đan chi lúc ra một chút nhầm lẫn, bất quá không có quan hệ, thiệt hại một chút tài liệu mà thôi. Ta luyện đan cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cổ Vân bình thản nói. Thương Thiểu Thu nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, chính mình rõ ràng cho Cổ Vân lối thoát, Cổ Vân nói ra những lời này là có ý tứ gì. Ta còn luyện chế ra mặt khác một chủng huyễn linh đan, Thương sư huynh mời xem. Cổ Vân lấy ra một cái kim tuấn thú luyện chế huyễn linh đan, viên đan dược kia vừa xuất hiện, Thương Thiểu Thu hô hấp đều ngừng trệ, hắn trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Từng cái màu sắc sặc sỡ đan choáng, phảng phất là một cái tiên đan, Thương Thiểu Thu cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng mà viên này huyễn linh đan liền đặt tại trước mắt của mình. Cái này, đây là huyễn linh đan, không hề nghi ngờ, viên này siêu cấp huyễn linh đan có cực mạnh lực hấp dẫn, Thương Thiểu Thu cơ hồ muốn một ngụm nuốt vào, hắn đè nén loại này xúc động. Đem viên này huyễn linh đan thu lại, trong mắt đi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là cổ đạo hữu vừa mới luyện chế huyễn linh đan. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, so trước đó huyễn linh đan còn cường đại hơn mấy chục lần, đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, coi như ta gia lão tổ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra loại này cực phẩm đan dược. Thương Thiểu Thu có chút không lựa lời nói, cái cũng khó trách, loại này có mấy cái đan choáng váng đan dược, căn bản không phải người bình thường có thể luyện chế được. Thương Thiểu Thu có chút không dám tin tưởng đây là Cổ Vân luyện chế được, nhưng mà đan dược liền đặt tại trước mặt hắn, không thể làm bộ. Huyễn linh đan tương đối đặc thù, thành đan chi lúc huyễn hóa vạn biến, cho nên tương đối dễ dàng tạo thành nhiều cái đan choáng. Cổ Vân giải thích nói, cổ đạo hữu tuyệt đối là ta đời này nghe thấy bên trong, cường đại nhất luyện đan sư. Cái này chủng huyễn linh đan tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Đây là còn lại đan dược, toàn bộ giao cho Thương sư huynh. Cổ Vân lại lấy ra hai cái bình nhỏ. Toàn bộ đều là nhiều cái đan choáng váng siêu cấp huyễn linh đan. Thương Thiểu Thu mở ra xem, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vốn cho là cái này chủng siêu cấp đan dược tối đa cũng liền một cái, không nghĩ tới, vậy mà khoảng chừng hai bình, loại đan dược này vậy mà có thể sản xuất hàng loạt. Hắn làm sao biết, cái này căn bản không là Cổ Vân luyện chế, hơn nữa tu vi có thể so với lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú luyện chế. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thương Thiểu Thu mặt mũi tràn đầy kích động, đây là cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan hiệu quả tuyệt đối là bất luận kẻ nào không tưởng tượng nổi, vẻn vẹn nhìn một chút, liền dụ hoặc vô cùng. Nếu là thật nuốt vào, thật không biết đó là một loại như thế nào kỳ diệu hưởng thụ. Hơn nữa đan này giá bán cũng sẽ đề cao thật lớn, thậm chí có thể bán được giá gấp 10 lần, đến lúc đó sẽ có số lớn san hô lăn vào Thương Thiểu Thu trong túi chữ vật. Cổ đạo hữu, ngươi về sau liền luyện chế cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan, ngươi cần bất kỳ vật gì, cũng có thể nói với ta tất cả đều thỏa mãn ngươi. Thương Thiểu Thu kích động không thôi. Cổ Vân nhìn thấy Thương Thiểu Thu bộ dáng như vậy, biết kế hoạch của mình đã hoàn thành một nửa. Cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan cực kỳ hiếm thấy, e rằng tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong cũng sẽ không nhìn thấy, đây vẫn là Thương Thiểu Thu không có phục dụng, chỉ cân nhắc đến huyễn linh đan dược hiệu cùng có thể lấy được san hô. Nếu như Thương Thiểu Thu phục dụng một cái, e rằng cũng lại khó mà rời đi loại này huyền diệu đan dược. Luyện chế cái này chủng huyễn linh đan cần an tĩnh hoàn cảnh, đương nhiên ta bây giờ chỗ ở đầy đủ. Bất quá tài liệu bên trong, còn cần trăm năm phân theo phong thảo, phía trước bản thân ta sử dụng chính là từ ngoại giới mang tới, bây giờ đã sử dụng xong, nhưng nếu không có loại này theo phong thảo, e rằng không cách nào luyện chế ra. Theo phong thảo, Thương Thiểu Thu nhíu mày, loại linh thảo này hắn vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Không đợi Thương Thiểu Thu mở miệng, Cổ Vân phác họa ra theo phong thảo đại thể hình dạng. Thương Thiểu Thu vẫn như cũ chưa bao giờ thấy qua, theo lý thuyết, xuất thân từ luyện đan thế gia. Lược thông luyện đan chi đạo Thương Thiểu Thu cũng coi như là kiến thức rộng, làm sao lại chưa thấy qua loại linh thảo này đâu. Tốt, ngươi trở về chờ xem, ta sẽ mau chóng lấy tới loại linh thảo này. Thương Thiểu Thu lại đối Cổ Vân trắng trợn khen tặng một phen, đưa cho Cổ Vân không thiếu linh thạch cùng đan dược, lúc này mới tiễn đưa Cổ Vân rời đi. Đối với cái này chút bảo vật, Cổ Vân tự nhiên từ chối thì bất kính. Bất quá, loại này theo phong thảo, Thương Thiểu Thu là vô luận như thế nào đều không thể tìm được. Bởi vì, này căn bản chính là Cổ Vân hư cấu một loại linh thảo, chỉ có dạng này, Cổ Vân mới có cơ hội tiếp xúc đến Thương Thiểu Thu liên hệ ngoại giới thông đạo. Đưa tiến Cổ Vân sau đó, Thương Thiểu Thu lập tức lấy ra siêu cấp huyễn linh đan, không kịp chờ đợi nuốt vào. Lập tức, một loại khó mà lời tên cảm giác kỳ diệu truyền lại Thương Thiểu Thu toàn thân, cả người trở nên freeless, tựa hồ là đang trong tiên cảnh, lại tựa hồ mình đình viện đã biến thành tiên cảnh. Hết thảy vung chi tức tới, hoàn toàn thuộc về mình trưởng khống, phảng phất có lay động đất trời chi lực, vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt hết thảy, sức mạnh vô cùng vô tận đều nắm ở lòng bàn tay của mình bên trong. Rất lâu, Thương Thiểu Thu mới chậm rãi mở hai mắt ra, dược hiệu đã qua mấy canh giờ, hắn vẫn như cũ không muốn quay về thực tế, thậm chí không muốn mở ra hai mắt. Đó thật là một cái cực tốt thế giới, cho dù trở về chỗ mấy canh giờ, vẫn như cũ lưu luyến quên về. Lúc này, Thương Thiểu Thu đột nhiên bỗng nhiên một cái giật mình. Tại sao có thể có loại cảm giác quái dị này, mình là một danh tu sĩ, một cái có hy vọng nắm giữ Minh Nguyệt Tông tu sĩ, tại sao có thể lâm vào loại ảo cảnh này bên trong? Không được, tuyệt đối không được, Thương Thiểu Thu xuống một thân mồ hôi lạnh, hung hăng vặn chính mình một cái. Cái này trùng siêu cấp huyễn linh đan hiệu quả quá mạnh mẽ, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thương Thiểu Thu phục dụng huyễn linh đan, chỉ là đuổi một chút lúc buồn chán ở giữa mà thôi, hắn tuyệt không nghĩ bởi vậy đem mình phế bỏ. Ở phương diện này, Thương Thiểu Thu chính mình cho rằng 10 phần có khắc chế lực. Chỉ cái này một lần, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cái này trùng huyễn linh đan cũng đã không thể phục dụng, về sau chỉ phục dụng cực phẩm huyễn linh đan là được rồi. Thương Thiểu Thu âm thầm cho mình hạ quyết định. Lấy ra những thứ này siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiểu Thu cắn răng một cái, hắn tính toán đem các loại huyễn linh đan toàn bộ hủy đi, loại vật này tồn thế, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm có dục vọng. Bất quá do dự một chút, Thương Thiểu Thu lại có chút do dự. Chỉ cần mình có sức chống cự, sẽ không sợ những đan dược này. Hơn nữa cái này trùng siêu cấp huyễn linh đan, có thể đổi lấy số lớn san hô cung cấp ta sử dụng, thậm chí có thể đem ta kết đan chi sau san hô đều gom góp đứng lên. Mà chút siêu cấp huyễn linh đan, có thể cho hắn nội tông đệ tử phục dụng, những người này tự nhiên sẽ hoang phế tu luyện, đến lúc đó ta Thương Thiểu Thu liền trở thành linh sư trong người nổi bật. Thương Thiểu Thu cười ha ha một tiếng, đem các loại siêu cấp huyễn linh đan thu vào. Chính là chỗ này theo phong thảo khá là phiền toái, ta trước tiên tìm người ngoại giới hỏi thăm một chút, xem có thể lấy được bao nhiêu. Thương Thiểu Thu thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên có liên hệ ngoại giới con đường, nội tông mặc dù cùng ngoại tông ngăn cách, nhưng lại không phải hoàn toàn, trong đó còn có một số câu thông. Tỉ như những cái kia tạp dịch ẩm thực, cùng với linh thảo, linh thạch cùng với linh thạch cung cấp. Mà vận chuyển những vật tư này tu sĩ, liền thành một cái công việc béo bở. Thương nhà tự nhiên có chính mình con đường, nhờ vào đó con đường, Thương Thiểu Thu có thể được rất nhiều ngoại giới tin tức, Thương mưa nhu mật tín chính là do này truyền lại mà đến. Đương nhiên, đưa vào một chút bảo vật, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề lớn. Chuyện này nhất thiết phải ngay lập tức đi xử lý, theo phong thảo tìm không thấy. Cổ Vân cũng chỉ có thể luyện chế cực phẩm huyễn linh đan, mà không thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan. Khoảng cách Thương Thiểu Thu chỗ ở một chỗ không xa trong đình viện, một cái 15-16 tuổi thiếu niên nằm trên mặt đất, hai mắt có chút hỗn độn, lại tràn đầy vẻ si mê. Quá uất thiếp, rất thư thái, thế gian này lại có huyền diệu như thế chi vật, đơn giản không muốn trở về. Mặc dù giá cả hơi đắt một chút, nhưng mà mỗi tháng phục dụng mấy lần, không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu niên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong tay nắm lấy một cái bình nhỏ, cực phẩm huyễn linh đan, quả nhiên phi phàm, thật không biết vật này là như thế nào luyện chế được. Nhìn cái này đan choáng cùng luyện đan kỹ nghệ, chẳng lẽ là một vị nào đó linh đan sư thúc luyện chế. Cũng chỉ có linh đan cảnh giới sư thúc, mới có loại này cao siêu luyện đan kỹ nghệ. Nghe nói loại này cực phẩm huyễn linh đan số lượng 10 phần thưa thớt, xem ra lần sau ta muốn mua thêm hơn mấy mai, đến lúc đó đầu cơ kiếm lợi, nói không chừng còn có thể kiếm được tiền một chút san hô. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cực phẩm huyễn linh đan tại nội tông trong hàng đệ tử lặng yên lưu truyền. Đạt được người, bất quá hơn 10 người mà thôi, bất quá phàm là phục dụng cực phẩm huyễn linh đan sau đó, đối với trước đây màu đỏ huyễn linh đan cũng lại không người hỏi thăm. Bởi vì, này cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, phục dụng cực phẩm huyễn linh đan sau đó, màu đỏ huyễn linh đan cơ hồ không có hiệu quả gì. Mà những cái kia bán ra cực phẩm huyễn linh đan 5 người, cũng lớn kiếm lời một bút, cho dù cùng Thương Thiểu Thu chia đều, cũng là một bút không nhỏ san hô, càng quan trọng chính là, cái này san hô tới quá dễ dàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đại bộ phận tu sĩ tại phục dụng sau một lần, tranh nhau mua sắm, còn có không ít người nghe tin chạy đến mua sắm. Chương 145, theo gió thảo. Sau 10 ngày, Thương Thiểu Thu chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Một lần cuối cùng, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Thương Thiểu Thu khẽ cắn môi, câu nói này, hắn không biết nói bao nhiêu lần, thế nhưng là, mỗi một lần hắn đều không cách nào nhịn được ở đây loại dụ hoặc. Liền chính hắn không thể không thừa nhận, hắn không thể thoát khỏi siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc. phục dụng cái thứ nhất siêu cấp huyễn linh đan thời điểm, Thương Thiểu Thu liền nhắc nhở qua chính mình, tuyệt đối không thể lại phục dụng. Thế nhưng là vẻn vẹn qua một ngày, hắn liền không nhịn được, phục dụng cái thứ hai. Lúc đó Thương Thiểu Thu tự an ủi mình, chỉ phục dụng cái thứ hai, về sau phải nhẫn ở. Thế nhưng là, hắn cũng không có nhịn xuống. Quả thứ ba, quả thứ tư, tất cả siêu cấp huyễn linh đan đều bị Thương Thiểu Thu phục dụng, loại cảm giác kỳ diệu đó là bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế. Thương Thiểu Thu cảm giác trong lòng 10 phần kiềm chế, không giải thích được không vui, tùy thời muốn nổi giận. Hắn không biết mình tại sao sẽ như vậy, nhưng mà chỉ có phục dụng siêu cấp huyễn linh đan thời điểm mới có thể vui sướng. Không nên không nên, ta tuyệt đối không thể bị loại đan dược này chi phối. Thương Thiểu Thu điên cuồng lắc đầu, ta phải lấy tu luyện vi chính, mỗi tháng phục dụng một lần, chỉ phục dụng một lần, tuyệt không thể quá nhiều. Đối với, ta phải quyết định, nếu là đắm chìm tại cái này chủng huyễn linh đan bên trong, ta thật muốn phế đi. Sau một lát, Thương Thiểu Thu lắc đầu, một tháng một lần quá ít, cái này đan dược đối với ta bản thân cũng không có bất kỳ nguy hại gì, chỉ là tạo thành ảo giác mà thôi, lãng phí một chút thời gian, cùng lắm thì ta đem cùng với những cái khác đệ tử nói chuyện phiếm, cùng với thời gian nghỉ ngơi đều dùng tới tu luyện, phục dụng hai lần cũng đối với ta thời gian tu luyện không tạo được ảnh hưởng gì. Bất quá nửa tháng một lần cũng quá thiếu đi, 10 ngày một lần cũng không tệ, ta về sau đổi thành 10 ngày bế quan một lần, mỗi lần bế quan sau đó phục dụng một lần huyễn linh đan, quyền tắc nghỉ ngơi, cứ như vậy quyết định. Làm tốt kế hoạch sau đó, Thương Thiểu Thu từ tự trách bên trong đi ra, trên mặt lại rào rạt những ngày qua nụ cười. Thương Thiểu Thu tin tưởng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện, siêu cấp huyễn linh đan, chỉ là tự mình tu luyện sau khi vật điều hòa mà thôi. Một cái nữ tỳ đi tới, cung kính nói, công tử, Cổ Vân tới. Cô gái này thì cẩn thận từng ly từng tí, mấy ngày nay Thương Thiểu Thu tính khí không tốt, đã xử trí 4-5 người, nàng cũng không muốn sở chán này. Mau mời, về sau Cổ Vân tới không cần thông báo, lập tức đưa vào tới. Thương Thiểu Thu mừng lớn nói, Cổ đạo hữu, mau mời. Cổ Vân nhìn xem đầu tóc rối bời, hai mắt có chút đỏ lên Thương Thiểu Thu, lông mày không khỏi nhíu một chút, xem ra Kim Tuấn Thú nói quả nhiên không có sai, Thương Thiểu Thu quả nhiên không cách nào ngăn cản huyễn linh đan dụ hoặc. Thương đạo hữu, ngươi nên chú ý thân thể, huyễn linh đan mặc dù đối với cơ thể vô hại, nhưng mà phục dụng cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Cổ Vân nói thẳng, Thương Thiểu Thu cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng không nghĩ đến, Cổ Vân mở miệng nói câu nói đầu tiên lại là dạng này. Ngượng ngùng nở nụ cười, Thương Thiểu Thu đạo, ta cũng là vì nếm thử những cái kia siêu cấp huyễn linh đan hiệu quả, không cẩn thận dùng nhiều mấy cái, bất quá về sau ta sẽ không quá lượng phục dụng, mỗi tháng phục dụng 3 cái liền có thể, đối với ta tu luyện không có gì đáng ngại. Như thế rất tốt, nếu là làm trễ nải Thương đạo hữu tu luyện, vậy coi như không xong. Đối với Cổ Vân câu nói này, Thương Thiểu Thu trong lòng mặc dù có mấy phần không vui, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn có mấy phần công nhận, xem như luyện chế đan dược người, có thể như thế tự nhủ, có thể thấy được Cổ Vân cũng không có hại ý nghĩ của mình, hơn nữa cũng là chính mình nhượng Cổ Vân luyện chế huyễn linh đan, chỉ là Cổ Vân đem dược hiệu tăng cường mà thôi. Cổ đạo hữu không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, lần này đan dược mang tới chưa? Cổ Vân gật gật đầu, đem 10 cái bình nhỏ đặt lên bàn. Thương Thiểu Thu không kịp chờ đợi nắm lên một cái bình nhỏ, cực phẩm huyễn linh đan, người thứ hai, vẫn là cực phẩm huyễn linh đan. Thẳng đến cái thứ 10, vẫn là cực phẩm huyễn linh đan. Cũng là cực phẩm huyễn linh đan, siêu cấp huyễn linh đan đâu. Thương Thiểu Thu trên mặt lộ ra vẻ không vui, dùng qua siêu cấp huyễn linh đan sau đó, cái này cực phẩm huyễn linh đan hiệu quả đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cổ đạo hữu, những đan dược này ngươi sợ là luyện chế sai rồi à, tại sao không có siêu cấp huyễn linh đan? Cổ Vân không nhanh không chậm đạo, ta cũng nghĩ luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, chỉ là Thương đạo hữu chậm chạp không đưa tới theo phong thảo, ta cũng không biện pháp. Nghe đến đó, Thương Thiểu Thu mới bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày trước đây thật sự là hắn nhận được tìm không thấy theo phong thảo tin tức, chỉ bất quá hắn đắm chìm tại siêu cấp huyễn linh đan thế giới bên trong, đem việc này đặt sau đầu. Vấn đề này thật đúng là không phải ra tại Cổ Vân trên thân. Thương Thiểu Thu vội vàng nói, là ta không có lấy tới theo phong thảo, chuyện này ngược lại là không thể trách tội Cổ đạo hữu, là lỗi của ta. Cổ đạo hữu yên tâm, ta rất nhanh liền có thể tìm được theo phong thảo. Vậy ta liền chờ Thương đạo hữu tin tức, nếu là không có chuyện gì khác, ta đi về trước, mấy ngày nay may mắn mà có Thương đạo hữu, chỗ ở của ta rất yên tĩnh, không người quấy rầy. Chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thương Thiểu Thu khoát tay lia lịa. Đưa tiến Cổ Vân sau đó, Thương Thiểu Thu mày nhăn lại tới, Thương nhà cũng coi như là một đại gia tộc, như thế nào liền theo phong thảo cũng không tìm tới đâu. Hơn nữa tục truyền tin người nói, không đơn thuần là tìm không thấy theo phong thảo, thậm chí ngay cả loài cỏ này ghi chép cũng không có, cái này sao có thể. Thương Thiểu Thu trong lòng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, liền xem như lại hiếm thấy linh thảo, cũng phải có ghi chép mới đúng. Bây giờ không có theo phong thảo, liền luyện chế không xuất siêu cấp huyễn linh đan, cái này mà nếu là hảo. Thương Thiểu Thu đi tới đi lui, chau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo nghĩ, nếu là không có theo phong thảo, liền không có siêu cấp huyễn linh đan. Loại kia cảm giác huyền diệu, sẽ một đi không trở lại, nghĩ đến đây, Thương Thiểu Thu nội tâm trở nên vô cùng bực bội. Làm sao bây giờ, có thể hay không Cổ Vân lừa gạt mình, loại này theo phong thảo là hư cấu đi ra ngoài. Thế nhưng là Cổ Vân cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, một người chết, rất không có khả năng dùng loại biện pháp này áp chế chính mình, đây là nội tông, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát ra ngoài. Cổ Vân có thể đủ nhiều sống mấy ngày đã xem như thiêu cao hương. Hơn nữa chính mình đối với Cổ Vân dã không tệ, mỗi lần đều cho hắn lượng lớn đan dược cùng linh thạch, chỉ tiếc Cổ Vân không gần nữ sắc, bằng không những thứ này nữ tỷ nhóm cũng theo Cổ Vân áp dụng. Thương Thiểu Thu càng nghĩ, cuối cùng cân nhắc đến một điểm. Nghe nói Cổ Vân đến từ cực kỳ xa xôi Nam Nhạc Quốc, cũng không phải là Tinh La Hải bản địa tu sĩ, trên người hắn có chút Tinh La Hải không có ghi lại linh thảo, cũng là bình thường. Thương Thiểu Thu cũng không biết Nam Nhạc Quốc ở nơi nào, muốn thu hoạch theo phong thảo cũng không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Thương Thiểu Thu vậy mà không có chủ ý. Nội tông cùng ngoại giới câu thông, mỗi tháng chỉ có một lần. Ở nơi này thời gian dài rằng giặc bên trong, Thương Thiểu Thu không giây phút nào không đang đợi đợi, Thương Thiểu Thu càng phát hoài niệm siêu cấp huyễn linh đan huyền diệu cảm giác, hắn đã từng một lần ăn vào 10 cái cực phẩm huyễn linh đan, nhưng mà không hề có tác dụng, hắn căn bản là không có cách tìm được cái loại cảm giác này. Thương Thiểu Thu cũng mấy lần đi tìm đến Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân nhất miệng ấn định, không có theo phong thảo, không có khả năng luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan. Thời gian trôi qua từng ngày, Thương Thiểu Thu càng ngày càng khát khao, hắn cảm giác mình căn bản không thể rời bỏ siêu cấp huyễn linh đan. Mặc dù Thương Thiểu Thu biết rõ đây là một loại thập phần khủng bố sự tình, nhưng hắn cũng không cách nào nhẫn nại. Không có siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiểu Thu thậm chí không có tâm tư tu luyện. Một tháng này, trải qua dị thường dài dằng dặc, xa xôi, vượt qua phía trước tất cả thời gian chiều dài. Cuối cùng một ngày này, Thương Thiểu Thu trông được nội tông cùng ngoại giới câu thông thời gian. Trong mật thất, Thương Thiểu Thu nằm nghiêng trên ghế, ở trước mặt hắn, là một gã bên ngoài tông đệ tử, người này cũng là thương nhà người, mặc dù địa vị không cao, nhưng mà bởi vì hắn phụ trách nội tông cùng ngoại tông ở giữa câu thông, cho nên rất được trọng thị. Bởi vì người này thân phận đặc thù, cho nên Thương Thiểu Thu rất ít gặp người này, mà là có người khác truyền tin. Lần này, Thương Thiểu Thu trực tiếp đem người này mời đến mình trong mật thất. Theo phong thảo đã tìm được chưa? Thương Thiểu Thu trực tiếp hỏi. Cái này, công tử, loại linh thảo này căn bản không người biết ha. Ta đi qua không ít cửa hàng, thậm chí Rộng Nguyệt Đảo cửa hàng cùng phòng đấu giá đều đi qua, không có người nhận biết loại linh thảo này. Ta cũng đã phái người đi xung quanh hòn đảo tìm kiếm, bất quá bằng vào ta đến xem, loại linh thảo này có lẽ cũng không tồn tại, hoặc chính là loại linh thảo này cũng không phải là chúng ta Tinh La Hải tất cả, bằng không làm sao có thể liền ghi chép cũng không có. Nghe được câu này, Thương Thiểu Thu giống như xì hơi khí cầu, hai mắt trở nên vô thần. Siêu cấp huyễn linh đan hy vọng liền rơi vào khoảng không, hắn nhẫn nại rất lâu, chính là vì chờ một ngày này, theo phong thảo đến. Thế nhưng là không có theo phong thảo. Ý vị này hắn không chỉ là muốn chờ một tháng, có lẽ mấy tháng, có lẽ cả đời này đều không thể thể nghiệm loại kia cảm giác huyền diệu. Thương Thiểu Thu có chút hối hận, hắn 10 phần hối hận chính mình tại sao lại đem tất cả siêu cấp huyễn linh đan nuốt hầu như không còn, dù là chỉ để lại một cái, chính mình là xem, cũng có thể nếm một chút loại kia huyền diệu tư vị. Thời gian không cần quá dài, chỉ cần một hơi thời gian liền tốt, chỉ cần cảm thụ một chút liền tốt. Bây giờ chỉ còn lại hoài niệm, cho nên sự tình đều trở nên mơ hồ, chỉ có loại cảm giác đó khát vọng, trở nên dị thường rõ ràng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới theo phong thảo, cho dù không lấy được theo phong thảo, cũng muốn lấy tới có thể thay thế phẩm. Đi mời Cổ Vân tới, nhanh lên, Thương Thiểu Thu hạ lệnh. Công tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi. Tên kia thương gia đệ tử đứng lên. Đừng đi, ngươi chờ chốc lát, đợi lát nữa có người sẽ cùng ngươi đàm luận theo phong thảo sự tình. Thế nhưng là, ta ở chỗ này thời gian quá dài, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện muốn xử trí, nếu là lại trì hoãn, e rằng không còn kịp rồi. Không có thế nhưng, chuyện này 10 phần trọng yếu, nhất thiết phải làm đến. Đệ tử này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phía trước Thương Thiểu Thu hết sức cẩn thận, liền thấy mình số lần đều rất ít, lần này là thế nào, thời gian dài như vậy lại còn không để cho mình đi, vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ. Còn muốn đem chính mình dẫn tiến cho người khác, đây là điên rồi sao? Bất quá nhìn Thương Thiểu Thu ngưng trọng bộ dáng, đệ tử này cũng không dám nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi. Cái này theo phong thảo đến cùng có ích lợi gì, vậy mà Nhường công tử coi trọng như vậy. Đệ tử này trong lòng vô cùng không hiểu, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều nữa. Chương 146 kế hoạch. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Thương Thiểu Thu mật thất. Khi hắn nhìn thấy thân mang ngoại tông đạo bào đệ tử sau đó, trong lòng ám buông lỏng một hơi, quả nhiên dựa theo chính mình dự đoán tiến triển. Bất quá nhìn thấy người này, chưa hẳn có thể có được đi ra ngoài tin tức, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Cổ đạo hữu, vị này là ta đồng tông sư đệ. Thương Thiểu Thu đứng dậy giới thiệu nói. Vị này là ta hảo hữu Chí Giao Cổ đạo hữu, hắn cần theo phong thảo, người có cái gì chỗ không hiểu có thể hỏi hắn. Nguyên lai là Cổ đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Tên này Thương gia đệ tử lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Minh Nguyệt Tông ngoại tông, nếu là nói ai không nhận biết Cổ Vân, đó nhất định chính là nói đùa. Từ đưa tặng khôi lỗi, đến cùng Trương Hiểu Nguyệt tỷ thí luyện đan, khôi lỗi đại hội đấu giá, không một không nhượng Cổ Vân danh tiếng truyền xa. Kể từ rèn luyện sau đó, Cổ Vân liền tiến vào nội tông. Đối với đại bộ phận Minh Nguyệt Tông tu sĩ mà nói, đối với cái này cũng không cái gì hiểu rõ, bất qua tiến vào bên trong tông, hiển nhiên là một loại cực cao vinh dự. Mà bây giờ xem ra, Cổ Vân thật là không tệ, vậy mà cùng gia tộc mình Thương Thiểu Thu lui tới tỉ mỉ. Người này nhưng không biết Cổ Vân thân hãm nhà tù sự tình. Ngày đó san hô đại hội là cực đại chuyện xấu, không có một cái nào nội tông đệ tử sẽ nói cho ngoại nhân, đương nhiên, phần lớn người không có gì cơ hội cùng ngoại giới câu thông. Cho nên lúc đó san hô đại hội sự tình, bên ngoài tông, cũng liền mấy cái trưởng lão biết được mà thôi. Bái kiến đạo hiếu, Cổ Vân chắp tay đáp lễ. Xem ra Cổ đạo hiếu bên ngoài tông tuyên bố truyền xa, ta giới thiệu xem như dư thừa. Thương Thiểu Thu cười nói, đã như vậy, Cổ đạo hiếu đem theo phong thảo tường tình thuật lại a. Nghe Thương đạo hiếu khẩu khí, tựa hồ cái này theo phong thảo không quá dễ dàng tìm được. Cổ Vân trầm giọng nói, đâu chỉ không quá dễ dàng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tên kia Thương gia đệ tử cười khổ nói, cái này sao có thể, theo phong thảo mặc dù không là cái gì phổ biến linh thảo, nhưng là không tính hiếm có chi vật a. Cổ Vân đạo, theo phong thảo không có rễ mà sống, dựa vào hút lấy thiên địa tinh hoa trưởng thành, mỗi một tấc sợi rễ bên trong đều ẩn chứa vô tận linh lực, hơn nữa theo phong thảo còn có một cái chỗ huyền diệu, đó chính là nó nơi sản sinh khác biệt, bao gồm linh lực cũng khác biệt, luyện chế được đan dược cũng sẽ biến hóa đa dạng. Ta đã từng gặp được hai loại theo phong thảo, về sau sử dụng một loại trong đó. Cổ Vân miêu tả, còn tính là 10 phần tường tận. Thương nhà hai người có thể nghĩ không đến, Cổ Vân vì một câu nói kia, suy tư rất lâu. Vì phác họa ra loại này vốn là không có khả năng tồn tại linh thảo, Cổ Vân chuyên môn thỉnh giáo Kim Tuấn Thú, sau một phen chú tâm chuẩn bị, làm cho không người nào trễ khả kích. Cổ đạo hữu là ở nơi nào nhận được theo phong thảo? Cái kia Thương gia đệ tử trực tiếp hỏi. Nhiều niên chi phía trước, ta chưa đi tới Tinh La Hải thời điểm, tại Nam Nhạc Quốc trong buổi đấu giá ngẫu nhiên thấy, bị ta vỗ xuống. Cổ Vân không nhanh không chậm nói. Nam Nhạc Quốc, Thương Thiểu Thu cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay cũng hỏi thăm một chút Nam Nhạc Quốc phương hướng. Cực kỳ xa xôi, coi như linh đan cảnh giới tu sĩ đi cái vừa đi vừa về, đều phải tốn phí thời gian rất dài, chớ nói chi là linh sư tu sĩ. Nghe nói Phượng Minh gia tộc chuyên môn tu luyện câu thông Tinh La Hải cùng Nam Nhạc Quốc truyền tống trận pháp. Nhưng khi phía trước thế cục hỗn loạn, Phượng Minh gia tộc bị Tinh La Hải các đại gia tộc chỗ cô lập, Phượng Minh gia tộc chắc chắn còn có lòng đề phòng, như thế đến nay, muốn thông qua Phượng Minh gia tộc đi tới Nam Nhạc Quốc cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, cũng tịnh không phải không thể được đến theo phong thảo. Chỉ cần phái người tiến đến Phượng Minh gia tộc trụ sở, tự mình cùng Phượng Minh gia tộc tu sĩ giao dịch, cũng có thể lấy tới chút theo phong thảo, nhưng mà như thế đến nay, thời gian hao phí cũng quá mức khá dài. Thương Thiểu Thu một khắc đồng hồ cũng không thể chờ, hắn hận không thể bây giờ liền đem siêu cấp huyễn linh đan nuốt vào. Thế nhưng là, không có theo phong thảo, sốt ruột bất an, phẫn nộ các loại các dạng cảm xúc xông lên đầu. Cổ đạo hiếu, người có biện pháp nào lấy tới theo phong thảo? Chỉ cần có biện pháp, ta sẽ tận lực lấy được. Cổ Vân lắc đầu, nếu như Thương đạo hữu đều không lấy được, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức. Đi tới Nam Nhạc Quốc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ta xem Thương đạo hữu hay là buông tha đi. Không được, Thương Thiểu Thu làm sao có thể từ bỏ. Loại kia toàn tâm tận xương dụ hoặc, nhưng hắn như thế nào từ bỏ. Thương Thiểu Thu đối với Cổ Vân dâng lên một loại tức giận, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác chỉ là muốn lợi dụng Cổ Vân mà thôi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà luyện chế được nhường hắn không cách nào chống cự siêu cấp huyễn linh đan. Nếu như sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phục dụng viên kia siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm, cái loại cảm giác này, nhưng Thương Thiểu Thu không thể thoát khỏi, ngày đêm nhớ mị. Nhất định muốn lấy tới theo phong thảo, Thương Thiểu Thu có chút cắn răng nghiến lợi nói. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất thiết phải lấy tới theo phong thảo, chỉ cần lấy tới theo phong thảo, bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Nếu như không lấy được, hừ, Thương Thiểu Thu ném Cổ Vân cùng tên kia thương gia đệ tử, xoay người rời đi. Hắn có chút khống chế không nổi mình, cực phẩm huyễn linh đan mặc dù dược hiệu không đủ, nhưng mà dùng nhiều mấy cái, cũng miễn cưỡng cũng có thể một chút chống cự. Thương Thiểu Thu rời đi về sau, tên kia thương gia đệ tử cười khổ lắc đầu, Cổ đạo hữu, công tử những thời giờ này có chút quái dị, cùng trước kia không quá giống nhau. Hơn nữa cái này theo phong thảo, căn bản không người nghe nói qua, ta đi nơi nào lộng. Thời gian không còn sớm, Cổ đạo hữu, cáo từ. Tên này thương gia đệ tử vội vã rời đi, Cổ Vân hai mắt híp lại, mở miệng nói, thương sư đệ, hà tất vội vã như thế, chẳng lẽ ta Cổ Vân có đắc tội ngươi chỗ? Hay là ta Cổ Vân địa vị quá thấp? Cổ Vân ý tứ của những lời này, kỳ thực ngay tại điều tra người này đối với mình tình cảnh trước mắt hiểu bao nhiêu. Nếu như người này biết mình người chết một đầu, căn bản sẽ không cùng chính mình quá nhiều nói nhảm. Bất quá tên này thương gia đệ tử trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng chắp tay nói, Cổ sư huynh tại sao nói như thế, ta làm sao có thể có khinh thị ý của ngươi thế nào? Chỉ là ta sự vụ tại người, không thể dừng lại quá lâu. Chúng ta những đệ tử này cấm chế cùng nội tông đệ tử tiếp xúc, nếu là bị người phát hiện, khó tránh khỏi bị trách phạt. Không cần phải lo lắng, thương công tử để cho ngươi tới đây, tự nhiên có sắp xếp tốt, không có bất kỳ sơ thất nào. Nghe thế mấy câu, Cổ Vân trong lòng xác định, người này cũng không biết mình tình cảnh trước mắt. Ta tới đến nội tông cũng có một đoạn thời gian, trong lúc này tông tuy tốt, nhưng chính là quá cô tịch, không bằng bên ngoài náo nhiệt a. Cổ Vân cảm thán nói, cái này thương gia đệ tử cũng âm thầm gật đầu, trước đây Cổ Vân mới vừa đến Minh Nguyệt Tông, lầu các phía trước người đông nghìn nghịt, người bình thường căn bản không thấy được Cổ Vân nhất mặt. Mà nội tông bên trong, đích thật là buồn tẻ một chút. Cổ Vân tiếp tục nói, ta tương đối hoài niệm ban đầu ở ngoại tông vài bằng hữu, chỉ là tới nội tông tương đối vội vàng, chưa kịp từng cái cáo biệt, không biết cùng ta cùng một chỗ nhập môn Thẩm gia huynh muội hiện tại có không mạnh khỏe. Còn có Trương Minh Nguyệt đạo hữu tình hình gần đây như thế nào? Cái này thương gia đệ tử nghe được Cổ Vân nghe ngóng bạn cũ, trong lòng lòng cảnh giác cũng giảm bớt một chút. Thẩm gia huynh muội ta ngược lại thật ra không rõ ràng, ta cũng không nhận biết hai người này. Đến nỗi Trương Minh Nguyệt đạo hữu, cũng từ bí địa trở về, chỉ là bản thân bị trọng thương, nghe nói không còn sống lâu nữa. Cái gì? Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kỳ thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe được cái này kết quả vẫn còn có chút kinh ngạc. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, ta chỗ này có một gốc 500 năm sâm núi, mặc dù không là cái gì đồ tốt, cũng coi như là một phần tâm ý của ta, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta chuyển giao cho Trương đạo hữu. Không thể người này mở miệng, Cổ Vân lại lấy ra một cái nho nhỏ túi trữ vật, nơi này có chút san hô, ta bình thường cũng dùng không hết, đạo hữu cầm lấy đi. San hô thế nhưng là cực phi ngang quý chi vật, đệ tử bình thường gặp cũng khó khăn gặp một lần, chỉ có những cái kia biểu hiện ưu dị nội tông đệ tử mới có thể hưởng dụng. Cổ Vân những thứ này san hô, tự nhiên là luyện chế huyễn linh đan thời điểm tiết kiệm giành được xuống. Bất quá ở tên này thương gia đệ tử xem ra, Cổ Vân địa vị tuyệt không phải phổ thông, có thể lấy ra san hô, hơn nữa còn đem san hô đưa cho chính mình, e rằng cực chịu các trưởng lão ân sủng. Cái này có thể hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu là linh thạch linh đan, cái này thương gia đệ tử có lẽ còn có thể cự tuyệt, nhưng mà đối mặt san hô dụ hoặc, hắn căn bản không có bất luận cái gì dũng khí cự tuyệt. Hơi do dự rồi một lần, đem con này túi trữ vật nhận lấy. Nho nhỏ túi trữ vật, hình thể không lớn, lại nặng trĩu, trọng lượng không thiếu. Cổ sư huynh quá khách khí, ta nhất định sẽ đem núi này tham gia chuyển giao cho Trương đạo hữu. Sau này Cổ đạo hữu có gì cần, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ tận lực làm đến. Nơi đây muốn cái gì có cái đó, ta e rằng không cần cái gì, ngược lại là thương công tử muốn theo phong thảo là một cái vấn đề lớn, cái này theo phong thảo, đối với thương công tử tác dụng cực lớn, ngươi nhất định tận lực tìm kiếm a. Nghe được Cổ Vân lời ấy, cái kia thương gia đệ tử cười khổ một tiếng, Cổ đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ta đã tận lực tìm tòi một tháng, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, liền trên điển tịch cũng không có ghi chép. Cái này khiến ta làm sao tìm được, Cổ đạo hữu nếu là có biện pháp gì tốt, mong rằng giúp ta một chút. Cổ Vân do dự một chút, trầm giọng nói, kỳ thực tìm không thấy theo phong thảo cũng không sao, nhưng mà nhất định phải một loại linh lực cực kỳ dư thừa linh thảo. Thương công tử đang tại luyện chế một loại cực kỳ đặc thù đan dược, chuyện này 10 phần bí mật, ngoại trừ ta và thương công tử bên ngoài, ngươi là cái thứ ba hiểu rõ chuyện này người. Loại đan dược này luyện chế rườm rà, thời gian rất dài, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là tìm không thấy theo phong thảo, e rằng thương công tử chắc chắn giận lây. Nghe được lời này, đệ tử kia cũng có mấy phần hoảng sợ. Địa vị của hắn rất thấp, nếu như thương công tử giận lây sang hắn, nhưng không có hắn quả ngon để ăn. Đến cùng dùng cái gì để thay thế đâu, Cổ đạo hữu, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Cổ Vân khẽ gật đầu, nhìn người này đã mắc lừa rồi. Cụ thể dùng cái gì thay thế, cái này cũng không quá dễ bàn. Cổ Vân lấy ra một khỏa siêu cấp huyễn linh đan, trên đó đan choáng lưu chuyển, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan thương gia đệ tử, hai mắt đăm đăm, cổ họng phát khô, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Cổ Vân chỉ là sáng lên, lập tức thu vào, đây chỉ là bán thành phẩm, ngươi ngàn vạn lần không muốn cùng Thương công tử nói, bằng không hai người chúng ta đều phải chịu đến trách phạt, hai người chúng ta bây giờ mục đích chính là chọn lượng đem viên đan dược này sau này luyện chế hoàn thành, cho dù không có thích hợp đan dược, luyện đan cũng nhất thiết phải tiến hành tiếp, cho dù sau này xảy ra vấn đề gì, cũng không phải chúng ta vấn đề. Chương 147, hợp tác bước đầu tiên. Cổ Vân mà nói rất nhiều ngay thẳng, cũng rất trực tiếp. Như vậy trải qua, liền đem tên này thương gia đệ tử cùng chính mình cột vào một sợi dây thừng bên trên. Nếu như ở giữa luyện đan có vấn đề, hai người chúng ta đều chạy không được. Mà tên thương gia đệ tử cũng gần như không sẽ đi hoài nghi Cổ Vân nói tới. Vừa rồi Cổ Vân lấy ra siêu cấp huyễn linh đan, màu sắc sặc sỡ đan choáng, còn có cực mạnh sức hấp dẫn, không một không biểu hiện đây là một loại cực kỳ chân quý đan dược. Thương đạo hiếu, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, luyện chế đan này hết sức phức tạp, căn cứ vào đan dược hình thành thời kỳ khác nhau, tăng thêm bất đồng linh thảo, theo phong thảo là thích hợp nhất linh thảo, nhưng mà không có, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình huống lúc đó tới gia nhập vào tương ứng linh thảo, ta bây giờ cần theo phong thảo, nhưng mà một cái nguyệt chi hậu, ta có thể cần kim nguyệt thảo. Cho nên đợi tháng sau lúc tới, người đem có thể tìm được linh thảo đều mang đến, ta xem một chút đến tột cùng một loại nào thích hợp, đến lúc đó hay dùng cái kia một loại. Dạng này có thể. Cái này thương gia đệ tử không hiểu nhiều luyện đan, có chút bán tín bán nghi. Chưa hẳn đi thông, nhưng mà ít nhất lúc đó đan dược không có vấn đề quá lớn. Đến nỗi sau này, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cái kia thương gia đệ tử hơi trầm ngâm, hăng hái gật đầu. Cổ Vân nói không sai, nếu như hắn tìm không thấy linh thảo, Thương Thiểu Thu chắc chắn cho rằng là hắn vấn đề. Còn nếu là đan dược về sau xảy ra vấn đề, thì nên trách không thể hắn. Chỉ là, theo phong thảo hình dạng đặc thù, dùng như thế nào những linh thảo khác thay thế đâu. Cổ đạo hiếu, dạng này, chờ lần sau ta tới, liền nói ta dựa theo biện pháp của ngươi, đem theo phong thảo đặc thù bào chế qua, hình dạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa theo phong thảo nhất thiết phải từ ta tự tay giao cho ngươi. Nghe được câu này, Cổ Vân vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn làm nền nhiều như vậy, chính là chờ lấy những lời này đây. Vừa rồi cho người này trên túi chữ vật, Cổ Vân lưu lại một tia thần lực ấn ký, đây là bắt đầu sức mạnh, bất luận kẻ nào đều không thể phát giác, càng không cách nào xóa đi. Thông qua thần lực ấn ký, Cổ Vân có thể phát hiện những người này rời đi nội tông thông đạo. Nhưng mà, Cổ Vân để cho ổn thỏa, nhất thiết phải nhiều lần xem kỹ. Người này mỗi lần tới đến nội tông, đều phải thấy mình một lần, Cổ Vân mỗi lần cũng có thể lưu lại thần lực ấn ký, để quan trắc. Hảo, chuyện này liền như thế xác định, bất quá chuyện này nhất định phải cẩn thận, không thể để cho người thứ ba biết, bằng không người ta đều không chịu đựng nổi trách phạt. Cổ Vân hạ giọng nói. Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cẩn thận, thời gian không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Thương gia đệ tử vừa lòng thỏa ý mà đi, lần này chẳng những giải quyết theo phong thảo sự tình, hơn nửa còn được một số lớn không rẻ san hô, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đến nỗi đưa cho Trương Minh tháng xâm núi, hắn cảm thấy cũng không cần gấp gáp. Dựa theo vậy lệ cũ, Cổ Vân rất không có khả năng rời đi nội tông, liền xem như Thương Thiểu Thu, cũng cơ hồ không có cơ hội rời đi, cho nên hắn đem xâm núi lưu lại. Cổ Vân dã căn bản vốn không biết. Nói không chừng qua mấy ngày, Trương Minh Nguyệt liền chết, đến lúc đó không có chứng cứ. Tại Thương Thiểu Thu tạp dịch dưới sự hộ tống, Cổ Vân trở lại mình nhà tranh bên trong, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, thả ra tâm thần. Cổ Vân tại nơi tên thương gia đệ tử trên thân lưu lại một tia thần lực ấn ký, đạo này thần lực, mặc dù vô cùng chân quý, mỗi dung hợp một tia, đều cần hao phí thời gian dài. Nhưng là bây giờ tình cảnh, Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa chỉ có thần lực ấn ký bảo đảm nhất, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hơn nữa lại càng dễ bền bỉ. Cổ Vân tu vi không tính là quá cao, mặc dù thần thức tương đối mạnh, nhưng hắn muốn bao phủ toàn bộ nội tông, cũng là chuyện không thể nào, may mắn có thần lực ấn ký làm dẫn. Cổ Vân thả ra thần thức, phát hiện thương nhà tên đệ tử này rời đi Thương Thiểu Thu đình viện sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là lại tại những đệ tử khác đình viện dừng lại một đoạn thời gian, nhìn tên đệ tử này không chỉ cùng Thương Thiểu Thu có giao dịch, cùng với những cái khác nội tông đệ tử cũng có giao dịch. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao những người này là liên hệ nội tông cùng ngoại tông người, có thể mang vào rất nhiều đồ vật đặc biệt. Không bao lâu sau đó, tên đệ tử này rời đi nội tông đệ tử tụ tập khu vực, hướng nam bên cạnh một chỗ vắng vẻ chi địa bước đi. Lại qua một hồi, thần lực ấn ký liền hoàn toàn biến mất. Cổ Vân có thể xác định, thần lực ấn ký nơi biến mất, chính là nội tông cùng ngoại tông mở miệng. Nhưng Cổ Vân cao hứng là, nơi này tương đối vắng vẻ, rời xa nội tông đệ tử, Cổ Vân có thể đi dò xét một hai, vì chính mình rời đi nội tông làm chuẩn bị. Đương nhiên, tuyệt không có khả năng là bây giờ, Cổ Vân cũng không muốn đả thảo kinh xa. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngay tại mình trong nhà tranh tĩnh tâm tu luyện, ở giữa cũng đi qua Thương Tiểu Thu đình viện mấy lần, đưa đi cực phẩm huyễn linh đan. Thương Tiểu Thu khuôn mặt càng tiều tụy, hai mắt xích hồng, giống như là nhiều ngày không có nghỉ ngơi một dạng. Cổ Vân trong lòng cũng thầm than cái này siêu cấp huyễn linh đan hiệu quả mạnh, liền loại này linh sư cảnh giới đỉnh cao tu sĩ đô không cách nào chống cự. Thương Tiểu Thu bộ dáng như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt, một khi nhường những cái kia linh đan trường lão nhóm phát hiện manh mối gì, coi như lớn chuyện không ổn. Đương nhiên, Thương Tiểu Thu vô cùng rõ ràng điểm này, hắn một mực tránh ra ngoài, tại chính mình trong đình viện bế quan, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, liền xem như những cái kia cùng hắn hợp tác bán ra cực phẩm huyễn linh đan các tu sĩ, cũng đều không thấy được chân dung của hắn. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, một cái Thương Tiểu Thu người hầu vội vã chạy đến, Cổ đạo hữu, công tử cho mời, lần này là có việc gấp, không thể trì hoãn. Cổ Vân gật gật đầu, nếu như không ra Cổ Vân sở liệu, hẳn là tên kia Thương gia đệ tử tới. Đi tới Thương Tiểu Thu mật thất sau đó, quả nhiên, tên kia Thương gia đệ tử sớm đã đi tới, bất quá sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Thương Tiểu Thu tới phòng gian chi bên trong trở về bước chân đi thong thả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cổ đạo hữu, tới, mau mời ngồi. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Thương Tiểu Thu trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Không cần, Thương đạo hữu để cho ta tới này, không biết có cái gì chuyện quan trọng. Thương Tiểu Thu trợn mắt liếc mắt nhìn tên kia Thương gia đệ tử, gia hỏa này nói tìm được theo phong thảo, ta nhường hắn lấy ra, lại nhất định muốn gặp đến ngươi mới được. Ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có tìm được theo phong thảo, lừa gạt với ta. Tên kia Thương gia đệ tử hướng Cổ Vân trông lại khẩn cầu ánh mắt, nhìn vừa rồi không ít chịu của trách, rõ ràng chỉ có Cổ Vân mới có thể cứu hắn. Nếu như Cổ Vân nói một chữ, không, Thương Tiểu Thu chắc chắn trọng trọng trách phạt với hắn. Cổ Vân gật đầu nói, lần trước Thương đạo hữu rời đi về sau, ta cùng với vị này Thương đạo hữu giao lưu một phen, cái này theo phong thảo cũng không phải thông thường linh thảo, không dễ dàng có thể tiếp xúc ngoại giới, nếu là Thương công tử ngươi quá nóng vội, để cho tiếp xúc ngoại giới, có lẽ sẽ đại đại mất đi dược hiệu. Chính là, tên kia Thương gia đệ tử liên tục gật đầu, đem một cái túi đựng đồ nhét vào Cổ Vân trong tay, Cổ đạo hữu, linh thảo đều ở nơi này. Cổ Vân thần thức đảo qua, trong túi chứa vật khoảng chừng mấy trăm chủng linh thảo, hơn nữa năm đều ở đây trăm năm trở lên, nhìn Thương gia đệ tử tiêu phí cũng không ít. Theo lý thuyết, Cổ Vân hẳn là từ trong lựa chọn sử dụng một loại, tiếp đó đem mặt khác lui về. Bất quá lúc này, cái kia Thương gia đệ tử có thể không quản được nhiều như vậy, một mạch giao cho Cổ Vân, thích dùng cái gì hay dùng cái gì a? Cổ đạo hữu, thật là theo phong thảo sao? Thương Tiểu Thu có chút lo lắng hỏi. Dài đến gần 2 tháng, siêu cấp huyễn linh đan bạt vô âm tín, Thương Tiểu Thu cả người đều nhanh sắp điên, cho dù là có một tí hy vọng, hắn đều không muốn buông tha. Cái này tựa như sắp bị mất mạng ngâm nước người, liền xem như một cọng rơm, cũng muốn nắm thật chặt, dù là gốc cây này rơm dạ là chí mạng, hắn cũng căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Thương Tiểu Thu bây giờ chính là chỗ này loại trạng thái, ngoại trừ siêu cấp huyễn linh đan bên ngoài, hắn không cầu gì khác, đến nỗi hoài nghi, đã sớm bị hắn ném sau ót. Cổ Vân gật đầu nói, không tệ, đây chính là theo phong thảo, có thể bắt đầu luyện chế ra. Hảo, hảo, quá tốt rồi, Thương Tiểu Thu cười lên ha hả. Trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, Cổ đạo hữu, bây giờ mà bắt đầu luyện chế a, ta đã chờ không nổi rời đi, ha ha ha. Dài đến 2 tháng, gần như điên cuồng chờ đợi, cuối cùng có kết quả, cái này khiến Thương Tiểu Thu làm sao có thể không kích động. Đừng nói phục dụng, vẻn vẹn nghe được tin tức này, cũng làm cho hắn mừng rỡ vô cùng. Thương đạo hữu, ta luyện đan cần một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh, hơn nữa còn cần một chút san hô, cùng với 2 ngày thời gian. San hô dễ nói, cầm lấy đi. Thương Tiểu Thu trực tiếp ném qua một cái nặng trĩu túi chữ vật tới, hắn gần nhất dựa vào bán ra cực phẩm huyễn linh đan, kiếm một món hời, trên thân san hô tương đối khá, đối đãi sắp luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, đương nhiên sẽ không quá mức keo kiệt. Thời gian 2 ngày, Thương Tiểu Thu cũng có thể chờ, dù sao hắn đã chờ thời gian dài như vậy, cũng không kém như thế 2 ngày. Hơn nữa 2 ngày này chờ đợi, tuyệt đối là hạnh phúc chờ đợi, loại kia không có gì sánh kịp cảm giác mong đợi. Tuyệt đối lúc trước cái loại này tuyệt vọng chờ đợi. Mặt khác, ta muốn cùng vị này Thương đạo hữu đàm phán một chút theo phong thảo nơi phát ra cùng nơi sản sinh, Thương công tử cũng biết, theo phong thảo nơi sản sinh khác biệt, dược hiệu cũng sẽ không cùng, ta hy vọng cẩn thận hiểu một chút. Cổ Vân mở miệng nói, Có thể, các ngươi nói xong sau đó, liền lập tức trở về luyện đan, hai ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy đan dược. Thương Thiểu Thu đạo. Nói xong câu đó sau đó, Thương Thiểu Thu rời đi, hắn bây giờ căn bản không có tâm tình nghe hai người nói chuyện phiếm, hắn muốn trở về phục dụng mấy cái cực phẩm huyễn linh đan ép một chút, chờ đợi hai ngày sau đó siêu cấp huyễn linh đan đến. Thương Thiểu Thu rời đi về sau, Cổ Vân chắp tay một cái đạo, làm phiền Thương đạo hữu. Không dám không dám, cái kia Thương gia đệ tử dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thương Thiểu Thu như thế phát cuồng, đến bây giờ. Trong lòng còn lo sợ bất an, bất quá nhìn, Thương công tử đối với Cổ Vân có chút coi trọng khá trọng thị, đối với Cổ Vân thái độ cũng rất tốt. Mặt khác, Thương Thiểu Thu nhắc tới đan dược, nhất định là không được bảo vật, bằng không Thương Thiểu Thu tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy. Nhìn, Cổ Vân địa vị thực sự là bất phàm, Cổ Vân tùy ý lưu lại một gốc linh thảo, đem mặt khác linh thảo còn cho người này, đồng thời lại đưa ra một cái chứa không thiếu san hô túi chữ vật, Thương đạo hữu, sau đó chúng ta còn muốn tỉ mỉ hợp tác mới là. Vâng vâng vâng, Thương gia đệ tử vội vàng ứng thanh, nhận lấy hai cái túi chữ vật sau đó, tâm tình cũng cực kỳ vui mừng, mặc dù vừa rồi tâm đều treo ở cổ họng bên trên, nhưng mà cái này lợi tức cũng là cực cao, như thế một túi san hô, là hắn phía trước khổ cực mấy năm cũng không chiếm được. Cổ đạo hữu nếu là có sự tình gì, cứ việc phân phó, ta nhất định làm đến. Chương 148, huyết dẫn lệnh bài, Cổ Vân liền chờ hắn những lời này đây. Trên mặt lại có một tia trần chờ, Thương đạo hữu, ta đích xác có một chuyện muốn làm phiền ngươi, chỉ là chuyện này không quá đơn giản. A, Cổ đạo hữu có gì cứ nói, Thương gia đệ tử vội vàng nói, dù sao hắn mới vừa nói xuống khoác lác, chỉ cần chuyện này không khó khăn lắm, hắn nhất định sẽ tận lực. Chỉ cần có thể giao hảo Cổ Vân, san hô liền sẽ liên tục không ngừng. Nhìn phía trước Cổ Vân danh tiếng cũng không phải thổi đến, quả nhiên là thích hay làm việc thiện hạng người. Thương đạo hữu lui tới nội tông cùng ngoại tông, cũng có thể mang một ít vật vào đi. Nghe đến đó, Thương gia đệ tử sắc mặt buông lỏng, hướng về nội tông mang đồ vật, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, cười nói, không biết Cổ đạo hữu muốn dẫn cái gì. Loại chuyện này ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Chúng ta những đệ tử này bình thường cũng chính là dựa vào mang một ít đồ vật đi vào kiếm miếng cơm ăn, đương nhiên, Cổ đạo hữu sự tình, ta tuyệt sẽ không thu một chút. Ta muốn mang không phải thứ gì, là nhân, Cổ Vân nhất câu nói, nhưng cái kia Thương gia đệ tử sững sờ tại chỗ. Tại Rộng Nguyệt Đảo, ta có một vị hảo hữu chí giao, là một vị nữ tu. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, ta gia nhập vào Minh Nguyệt Tông sau đó, vốn muốn cho nàng cùng một chỗ đến đây, chỉ tiếc việc vặt vãnh nhiều, về sau tiến vào bí địa sau đó, lại đi tới nội tông. Bây giờ đã có nhiều ngày không thấy, không biết đạo hữu có thể hay không mang nàng đi vào. Ta chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian cùng nàng tiểu tự phút chốc liền có thể, tuyệt sẽ không đem nàng lưu tại nội tông bên trong. Không được, tuyệt đối không được, Thương gia đệ tử một ngụm từ chối. Nói xong lời này, Thương gia đệ tử cũng biết khẩu khí của mình có chút nặng, dù sao Cổ Vân cho mình không thiếu san hô, còn vì chính mình hiểu phiền phức. Chỉ cần Thương đạo hữu có thể làm cho ta thấy bên trên một mặt, ta cho ngươi 100 khối san hô. Cổ Vân cắn răng nói, Thương gia đệ tử nghe được lời này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 100 khối san hô, tuyệt đối là một bút cực kỳ ngẩng cao con số, liền hắn đều động tâm. Thế nhưng là, cái này 100 khối san hô, hắn căn bản lấy không được. Thương gia đệ tử thầm cười khổ, không nghĩ tới cái này Cổ Vân lại là một cái tình trùng, vì gặp một lần, vậy mà tiêu phí nhiều như vậy san hô, chỉ tiếc. Cổ đạo hữu, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, nội tông cùng ngoại tông ở giữa cửa ải, thật sự là quá nghiêm khắc, căn bản không có khả năng có người lẫn vào trong đó. Thương gia đệ tử lắc đầu nói, người có thể không hiểu rõ lắm nội tông cùng ngoại tông cửa ải, mỗi lần mở ra thời gian, chỉ có một khắc đồng hồ, truyền tống trận pháp chỉ nhìn lệnh bài, nhưng nếu không có lệnh bài, căn bản là không có cách ra vào. Liền xem như Thương công tử cũng không được, căn bản không có khả năng ở trong đó lẫn vào người khác. Hơn nữa cái này ra vào lệnh bài, cũng là treo khắc vào trên người chúng ta. Thương gia đệ tử đưa cánh tay trái ra, bên trên có một khảm vào máu thịt ấn ký, lệnh bài này nhất thiết phải lấy huyết nhục làm dẫn. Một khi thoát ly huyết nhục, cũng liền đã mất đi công hiệu. Cho nên coi như ngoại giới có người cướp đoạt lệnh bài, cũng không hề có tác dụng. Hơn nữa, mỗi một mặt lệnh bài, chỉ có thể làm cho một người thông qua. Nghe đến mấy câu này, Cổ Vân khẽ chau mày. Nội tông cùng ngoại tông cửa ải, thật không ngờ nghiêm ngặt, không có lệnh bài, chính mình căn bản là không có cách thông qua truyền tống trận pháp. Trừ phi mình nhận được một mặt lệnh bài, nhưng mà lệnh bài này cũng hết sức đặc thù, liền xem như đoạt lệnh bài tới, cũng có khả năng rất lớn sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, có một tin tức tốt là, chỉ cần có thể lấy tới lệnh bài, Cổ Vân liền có thể nhờ vào đó rời đi nội tông. Cho nên chuyện này vẫn là phải tìm Kim Tuấn Thú thương lượng một chút. Đương nhiên, tên này Thương gia đệ tử quan hệ nhất thiết phải xử lý tốt. Là ta đường đột, ta trước kia cũng không hiểu rõ lắm nội tông cùng ngoại tông ra vào thật không ngờ nghiêm ngặt. Cổ đạo hữu không có đi qua trong ngoài tông, tự nhiên không hiểu rõ lắm, nếu là muốn mang cái gì tử vật, tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà người thật sự là không cách nào mang vào. Bất quá ta nguyện ý thay cổ đạo hữu đi một chuyến rộng nguyệt đảo. Thương gia đệ tử tâm tư đột nhiên hoạt phiếm, cái này Cổ Vân nhìn giá trị bản thân tương đối khá, chính mình sao không từ trong đó vớt lên một bút. Cũng không thể hoàn toàn cắt xén, ít nhất cắt xén một nửa, ngược lại Cổ Vân tại nội tông cũng không xuất được, chờ hắn lúc đi ra, có lẽ là mấy chục năm, thậm chí trăm niên chi phía sau, hắn còn có thể nghe ngóng lúc đó tặng cho chi vật cụ thể số lượng sao. Bất quá hắn cái này tính toán cũng không có khai hỏa, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, tất nhiên vô duyên tương kiến, ta cũng không muốn quấy rầy nữa nàng, liền để nàng an tĩnh tu luyện a. Hy vọng thất bại, Thương gia đệ tử không thể làm gì khác hơn nói, cổ đạo hữu cao thượng, nếu là có cái gì cần, cứ việc nói cho ta biết, thư lui tới cũng là có thể. Tốt, cứ như vậy đi, vì luyện đan yên lặng, ta tạm thời ở tại tạp dịch đệ tử chỗ ở bên trong. Đợi lát nữa người cùng Thương công tử nói, về sau theo phong thảo trực tiếp đưa đến ta tạp dịch nhà tranh bên trong, như thế đến nay cũng sẽ không quá nhiều chỉ trích. Là, Thương gia đệ tử vội vàng đáp ứng, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Thương Thiểu Thu thái độ thực sự quá làm cho hắn e ngại. So ra mà nói, vẫn là Cổ Vân hảo tiếp xúc một chút, hơn nữa Cổ Vân ra tay xa xỉ, tiện tay khen thưởng chính là san hô, so với những cái kia nội tông đệ tử tới, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Rời đi Thương Thiểu Thu đình viện sau đó, Cổ Vân vẫn như cũ thời khắc giám thị Thương gia đệ tử nhất cử nhất động, thẳng đến hắn từ lần trước rời đi chỗ sau khi biến mất, lúc này mới tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong. Nhìn tiểu hữu thần sắc sầu lo, tựa hồ có chuyện gì a? Kim Tuấn Thú gặp một lần Cổ Vân liền nói, tiền bối quả nhiên tu vi cao sâu, ngay cả ta có chuyện trong lòng cũng có thể nhìn ra được. Cổ Vân cười khổ một tiếng, gần nhất tìm được một chỗ rời đi nội tông biện pháp. Mỗi tháng, bên ngoài tông đệ tử liền sẽ tiến vào bên trong tông tiến đưa chút linh thạch các loại linh thảo vật, bất quá bắt đầu trận pháp lệnh bài, đều bị những đệ tử kia trùng tải trên thân thể máu thịt, một khi rời đi thân thể của bọn hắn, cũng sẽ không lại nổi lên tác dụng. Ngươi nói hẳn là huyết dẫn lệnh bài a? Kim Tuấn Thú cười nói, loại lệnh bài này trước kia 10 phần lưu hành, luyện chế cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới Minh Nguyệt Tông bây giờ còn có loại lệnh bài này. Đối người khác mà nói, muốn phục chế lệnh bài này e rằng không dễ dàng, nhưng mà với ta mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay. Phục chế lệnh bài, Cổ Vân hơi kinh ngạc. Cổ Vân lúc ban đầu ý nghĩ là đem lệnh bài này móc ra, tiếp đó trùng tại trên người mình, vấn đề lo lắng nhất nếu như bài không cách nào cùng tự thân dung hợp. Nếu như có thể phục chế lệnh bài, những vấn đề này liền nghênh nhận nhi giải. Không tệ, phục chế lệnh bài cần lệnh bài đại thể bộ dáng cùng huyết mạch, cơ hồ không có sơ hở nào. Một khi phục chế thành công, hai cái hoàn toàn giống nhau huyết dẫn lệnh bài sẽ hưởng ứng, cho nên ngươi không cần lo lắng huyết dẫn lệnh bài phục chế sai lầm có thể. Ngươi đem bên trong một cái bên ngoài tông đệ tử gạt tới, đến lúc đó đem hắn lệnh bài phục chế, ngươi mặc bên trên xiêm y của hắn, liền có thể lặng yên không tiếng động rời đi nội tông. Đa tạ tiền bối. Cổ Vân không nghĩ tới Kim Tuấn Thú lại có cao minh như thế thủ đoạn, bởi như vậy, hắn rời đi nội tông liền dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, Cổ Vân còn không thể lỗ mãng làm việc. Hắn cũng không biết, mình là không bị một vị linh đan trưởng lão chỗ giám sát, cho nên, nhất định phải chờ đến một cái cơ hội thích hợp. Nhưng nếu không có cơ hội thích hợp, vậy thì chế tạo một cái cơ hội. Siêu cấp huyễn linh đan, đương nhiên là một cái lựa chọn tốt. Kim Tuấn Thú trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày luyện chế đủ loại đan dược. Huyễn linh đan chính là một cái trong số đó, bây giờ Cổ Vân trên thân đã tích toàn hơn trăm mai, một khi những thứ này siêu cấp huyễn linh đan phát tán ra, chắc chắn gây nên không thiếu linh sư truy phủng, đến lúc đó nội tông bên trong, thì có trò hay nhìn. Bất quá Cổ Vân chú định không nhìn thấy chàng hảo hí này, hắn nhất thiết phải tại siêu cấp huyễn linh đan gây nên oanh động phía trước mau rời khỏi ở đây. Bằng không, hắn luyện chế siêu cấp huyễn linh đan sự tình một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Trước đó đào tẩu, bởi vì số lớn linh sư nhiễm huyễn linh đan, Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ nhóm tự nhiên không có quá nhiều thời gian đi đuổi bắt chính mình. Phải biết một khi phục dụng huyễn linh đan, rất khó giải trừ đối với huyễn linh đan khát vọng, những thứ này linh sư cũng không phải người bình thường, mà là Minh Nguyệt Tông tương lai cùng hy vọng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Minh Nguyệt Tông các trưởng lão cũng có thể nghĩ rất rõ ràng. Ở trong vòng 2 ngày sau đó, Thương Thiểu Thu phái người tới qua mấy lần, bất quá bọn hắn chỉ là ở ngoài cửa xem, cũng không dám tiến vào bên trong. Cổ Vân sớm đã nói qua, luyện đan cần an tĩnh hoàn cảnh, nghĩ đến Thương Thiểu Thu mặc dù nhẫn nại không được, nhưng mà cũng không dám dễ dàng đánh gãy Cổ Vân luyện đan. Đến rồi ngày thứ 2 buổi tối, Thương Thiểu Thu vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân nhà tranh bên trong. Cổ đạo hữu, huyễn linh đan có thể luyện chế xong rồi sao? Thương đạo hữu, làm sao ngươi tới ở đây? Không sợ bị người nhìn thấy sao? Cổ Vân cả kinh nói. Cho tới nay, Thương Thiểu Thu đều hết sức cẩn thận, gần nhất bởi vì phục dụng huyễn linh đan nguyên nhân, đã 10 phần khác thường. Cổ Vân cũng không muốn quá sớm bị người nhìn ra đầu mối. Không có việc gì, ta đã cẩn thận nhìn rồi, phụ cận không có người nào. Huyễn linh đan đâu? Cổ Vân vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ tới, bởi vì thời gian vội vàng, chỉ luyện chế ra 5 mai. Cổ Vân lời còn chưa dứt, bình nhỏ đã bị Thương Thiểu Thu đoạt mất. Thương Thiểu Thu lập tức mở ra bình nhỏ, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê, chính là chỗ này loại mùi, chính là chỗ này loại cảm giác, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cổ đạo hữu, ta đi trước. Thương đạo hữu, ngươi, có chuyện gì, chờ thêm mấy ngày ngươi tới ta đình viện lại nói. Thương Thiểu Thu vội vã chạy về mình đình viện, dọc theo đường đi cũng đụng tới không thiếu nội tông đệ tử, bất quá Thương Thiểu Thu căn bản không kịp phản ứng đến bọn hắn. Cái này khiến những đệ tử này đều có chút kinh ngạc, Thương Thiểu Thu một mực là tốt tính, thấy ai cũng cười hì hì, hôm nay là thế nào. Tiến vào mật thất sau đó, Thương Thiểu Thu không kịp chờ đợi lấy ra một cái siêu cấp huyễn linh đan nuốt xuống tới. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận vẻ đẹp toàn bộ xông lên đầu. Ha ha ha ha, Thương Thiểu Thu cất tiếng cười to, loại cảm giác này quá tốt rồi. Trước đây phiền não cùng sốt ruột quét sạch sành xanh, hết thảy đau đớn đều trở nên không quan trọng gì, tu luyện, bắt đầu tu luyện. Thương Thiểu Thu cảm thấy tu vi của mình bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, cũng không biết là chân thật vẫn là huyễn cảnh, nhưng mà đối với Thương Thiểu Thu mà nói, chân thực chính là huyễn cảnh chính là chân thật. Giờ khắc này, hắn không còn suy nghĩ, hắn chính là muốn dừng lại ở giờ khắc này, mãi mãi cũng không nên rời đi. Chương 149, sơ hiện giang hồ. Thật lâu, Thương Thiểu Thu chậm rãi mở ra hai mắt. Ảm đạm quang hoa, nhưng hắn không biết bao lâu trôi qua, bây giờ, hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn lẳng lặng nằm, hưởng thụ loại kia hiểu ra. Kỳ thực trong đáy lòng còn có một loại dục vọng, lại phục dụng một khỏa huyễn linh đan. Bất quá, nội tâm lý trí, vẫn là chiến thắng dụ hoặc. Hai tháng lưu manh ngạc ngạc Thương Thiểu Thu, cuối cùng có chút khôi phục hình dáng cũ. Hai tháng này, hắn cơ hồ không có tu luyện, cái này ở phía trước quả thực là chuyện không thể nào. Thương Thiểu Thu cười khổ lắc đầu, nhìn, cái này siêu cấp huyễn linh đan, quả thật không phải là cái gì đồ tốt, mặc dù đối với cơ thể vô hại, nhưng mà một khi phục dụng, cơ thể không thể chịu đựng. Nhưng mà, loại cám dỗ này cùng khát vọng, là Thương Thiểu Thu không cách nào cự tuyệt. Trong lòng mang theo tội ác cảm giác, Thương Thiểu Thu tiến vào tu luyện thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lần này bế quan vậy mà thuận lợi lạ thường, lần này tu luyện, vậy mà thu hoạch tương đối khá, khoảng cách linh đan cảnh giới, tựa hồ lại tiến một bước. Trước đây tiểu bình cảnh, vậy mà nhảy lên mà qua. Chẳng lẽ đây đều là siêu cấp huyễn linh đan công hiệu? Thương Thiểu Thu cũng biết, trước đó rất nhiều người phục dụng huyễn linh đan, chính là vì trải qua bình cảnh chi dụng, về sau mới bị người lấy ra giải trí chi dụng, bây giờ nhìn lại, cái này siêu cấp huyễn linh đan đối với đột phá bình cảnh quả nhiên có chút tác dụng. Thương Thiểu Thu trong lòng nhất thời từ kích động lên, cái này siêu cấp huyễn linh đan phẩm chất tuyệt hảo, có lẽ đối với mình tiến giai linh đan cảnh giới có tác dụng cực lớn. Mặc dù sẽ để cho mình 10 phần quyến luyến, nhưng mà chỉ cần mình tiến giai linh đan cảnh giới, hẳn là thì có biện pháp khắc chế loại này ỉ lại cảm giác. Đối với siêu cấp huyễn linh đan phản cảm, Thương Thiểu Thu lập tức liền tiêu tan vô hình. Bây giờ, Thương Thiểu Thu cũng biến thành dị thường thanh tỉnh, luyện chế siêu cấp huyễn linh đan tiêu xài không nhỏ, chính mình mặc dù gần nhất kiếm lời không thiếu san hô, nhưng mà vẫn không đủ Cổ Vân luyện đan sử dụng. Nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp mình trống chỗ mới đúng. Bằng không, chỉ bằng vào mình san hô, căn bản là không có cách duy trì chính mình đối với siêu cấp huyễn linh đan cần. Cho nên, mặc dù Thương Thiểu Thu 10 phần không muốn bán ra siêu cấp huyễn linh đan, nhưng mà hắn cũng không chọn được chọn. Bất quá, Thương Thiểu Thu thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem phục dụng siêu cấp huyễn linh đan nhân số rút nhỏ một cái không lớn trong phạm vi, hơn nữa những người này tu vi không thể quá cao. Vì vậy, Thương Thiểu Thu tuyển mấy cái tài sản tương đối phong phú, tu vi đều ở đây trong linh sư kỳ người, những người này mặc dù có siêu cấp huyễn linh đan đối bọn hắn bình cảnh có trợ giúp, cũng không khả năng tại tu vi bên trên vượt qua Thương Thiểu Thu. Làm quyết định này sau đó, Thương Thiểu Thu lập tức phái người đem mấy người kia mời tới. Một cái là Tôn Gia Tôn không nói gì, người này 8 năm trước vừa mới tiến giai linh sư cảnh giới, tư chất không tính đặc biệt ưu dị, bất quá tại Tôn Gia lại có phần bị xem trọng. Hơn nữa người này cũng là trợ giúp Thương Thiểu Thu bán ra cực phẩm huyễn linh đan tu sĩ trong một cái. Một cái khác nhưng là Triệu Gia Triệu Khuông, Triệu Gia mặc dù xuống dốc, tông nội chỉ có một cái gần đất xa trời linh đan tu sĩ, nhưng mà tổ tiên lưu lại tài sản lại có không thiếu, bây giờ đều rơi vào Trương Giác trên thân, tất cả nội tông đệ tử bên trong, người này mặc dù không có chỗ dựa, nhưng mà tài sản nhưng là nhiều nhất. Một người khác gọi là Trương Giác, trong gia tộc địa vị không cao, nhưng mà Trương gia dù sao Minh Nguyệt Tông bên trong mấy cái gia tộc lớn nhất một trong, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Ba người vừa đến, liền lập tức được mời như Thương Thiểu Thu trong mật thất. Trương Giác gặp một lần Thương Thiểu Thu liền lập tức nói, Thương sư huynh cuối cùng nhớ tới ta tới, mấy ngày trước đây ta tới bái phỏng ngươi mấy lần, đều bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, có đồ tốt như thế, lại vẻn vẹn không nghĩ tới ta. Trương Giác nói tới, tự nhiên là cực phẩm huyễn linh đan. Ngắn ngủi gần 2 tháng, cực phẩm huyễn linh đan đem phổ thông huyễn linh đan hoàn toàn gạt ra khỏi đi, cơ hồ phía trước tất cả phục dụng huyễn linh đan nhân, đều đổi thành phục dụng cực phẩm huyễn linh đan. Hai người hiệu quả, căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa nội tông đệ tử ở giữa, cũng không có quá nhiều bí mật. Những đan dược này bản thân cũng đặc thù, cho nên đám người rất nhanh liền biết đến từ Thương Thiểu Thu chi thủ, chỉ là Thương Thiểu Thu cung cấp số lượng quá ít, căn bản không thể thỏa mãn nội tông đệ tử sử dụng. Rất nhiều người tự mình bái phỏng Thương Thiểu Thu, lại đều ăn một cái bế môn canh. Trương Giác chính là một cái trong số đó. Trương Đạo Hữu nói không sai, Thương sư huynh hôm nay mời ta tới, ta đều không thể tin được. Triệu Khuông cũng nói, có chuyện tốt, ta làm sao sẽ không nhớ lấy các ngươi thì sao? Thương Thiểu Thu ha ha cười nói, ta hôm nay mời các ngươi tới, thế nhưng là có một cái chuyện thật tốt nói cho các ngươi biết. Ba người lập tức gương mặt vui mừng, không hề nghi ngờ, bọn hắn quan tâm nhất chính là cực phẩm huyễn linh đan. Tôn không nói gì lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ Thương Thiểu Thu muốn tăng thêm bán ra cực phẩm huyễn linh đan nhân? Có thể đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá Thương Thiểu Thu vì sao muốn gọi hắn tới đâu, mấy người khác đâu. Lúc này, Thương Thiểu Thu lại mở miệng nói, ta bảo các ngươi tới, cũng không phải là vì cực phẩm huyễn linh đan loại kia cấp thấp mặt hàng, mà ta bây giờ đã không dùng cực phẩm huyễn linh đan. Cái gì? Ba người một mặt kinh ngạc. Thương Thiểu Thu cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, một khỏa ngũ thải ban lan, đầy đủ loại màu sắc đan choáng váng siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là... Ba người không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Cực phẩm huyễn linh đan bọn hắn đều gặp, thậm chí dùng qua, nhưng mà viên này huyễn linh đan so cực phẩm huyễn linh đan càng thêm yêu diễm, hơn nữa bên trên hiện đầy nhiều cái đan choáng, nhất định không phải phàm vật. Càng khiến người ta không cách nào ngăn cản là, viên đan dược kia bên trên truyền lại đi ra ngoài, làm cho không người nào có thể chống cự, nồng đậm sức hấp dẫn, chỉ nhìn một mắt, liền nghĩ đem hắn nuốt vào. Cái này, đến tột cùng là một khỏa như thế nào đan dược? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực hấp dẫn? Ba người đều không khỏi liếm môi một cái. Đan này trăng sáng siêu cấp huyễn linh đan, so cực phẩm huyễn linh đan dược hiệu mạnh hơn 10 lần trở lên, dư vị vô cùng. Siêu cấp huyễn linh đan, loại này bảo vật quý giá, sư huynh chiếm được ở đâu? Ta muốn mua sắm một cái. Trương Giác liếm láp đầu lưỡi đạo. Thương sư huynh, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta muốn một cái. Thương Thiểu Thu giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, chư vị cũng không nên cho rằng đây chỉ là một mai huyễn linh đan mà thôi, làm một mai đan dược cao cấp, siêu cấp huyễn linh đan còn có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, chư vị hẳn là nhìn thấy linh lực của ta lại tinh tiến không ít, đây chính là bởi vì ta phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, đột phá một cái tiểu bình cảnh. Cái gì? Thương Thiểu Thu câu nói này, lập tức gây nên trong lòng ba người chấn động to lớn. Bọn hắn phục dụng huyễn linh đan, chỉ là giải lao mà thôi, ôm vui đùa một chút ý nghĩ, không nghĩ tới cái này huyễn linh đan lại còn có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Phải biết, tại nội tông bên trong, mặc dù đan dược rất nhiều, lượng cung ứng rất lớn, nhưng mà có thể trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược, căn bản không có. Ba người này đều chỉ có trong linh sư kỳ, tu luyện nhiều năm, một mực bị kẹt tại bình cảnh bên trên, nếu như có thể trợ giúp bọn hắn đột phá trong linh sư kỳ bình cảnh, tiêu phí nhiều hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng sẽ không lắc đầu. Thương Thiểu Thu lại lấy ra ba cái hộp gấm, phân biệt đưa cho ba người, bằng vào ta cùng ba vị đạo hữu giao tình, nên tặng cho các ngươi hưởng dụng. Chỉ là luyện chế cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan, cần thiết san hô thực sự nhiều lắm, ngay cả ta đều không thể tiếp nhận. Cho nên chỉ có thể tặng cho các ngươi một cái, nếu là sau này lại có cần, ta cũng chỉ có thể dựa theo luyện chế chi phí thu lấy san hô. Ba người nghe được Thương Thiểu Thu vậy mà đưa cho bọn họ một cái siêu cấp huyễn linh đan, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này không phải hàng rẻ kiếm lời trắng không kiếm lời. Thương Thiểu Thu lấy ra trong hộp gấm một cái huyễn linh đan, một ngụm nuốt vào. Phía trước phục dụng một cái. Lại đưa ra ngoài ba cái, cuối cùng này một cái tự nhiên muốn chính mình hưởng dụng. Vốn là dựa theo Thương Thiểu Thu kế hoạch của mình, cần 3-4 ngày sau mới có thể phục dụng cái thứ hai, nhưng mà hắn kìm nén không được nội tâm khát vọng, mượn đưa cho ba người siêu cấp huyễn linh đan cớ, chính mình phục dụng một cái. Ba người thấy vậy, sớm đã không nhịn được, cái này trùng siêu cấp huyễn linh đan dược hiệu vô cùng dụ hoặc, đúng như Kim Tuấn Thú lời nói, linh đan cảnh giới trở xuống tu sĩ, căn bản là không có cách chống cự. Liền xem như linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ đối nó sinh ra hứng thú nồng hậu. Bốn người ăn vào đan dược sau đó, đều khép hờ hai mắt, hài lòng nằm lên bàn. Đặc biệt là đối với lần thứ nhất phục dụng này trùng siêu cấp huyễn linh đan ba người, cái loại cảm giác này nhất định chính là trước nay chưa có. Đặc biệt là Triệu Khuông, liền xem như cực phẩm huyễn linh đan, hắn cũng chỉ phục dụng 2-3 lần mà thôi, loại này vượt xa khỏi phổ thông huyễn linh đan cường đại dược hiệu, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Hết thảy có thể nghĩ tới, không thể tưởng tượng đến mỹ hảo, liên tục không ngừng dùng để. Đây hết thảy, thời gian và thời không đình trệ, chấm chấm. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, bốn người mới đều chậm rãi mở ra hai mắt, lười biếng trên khuôn mặt, đều tràn đầy bất khả tư nghị mỉm cười. Bốn người hơi hơi đối mặt vài lần, đều nhắm hai mắt, bắt đầu đối với đó phía trước ảo cảnh hiểu ra. Lại qua sau một canh giờ, bốn người cuối cùng từ hiểu ra bên trong tỉnh ngộ lại, từng cái trở nên thần thanh khí sảng, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Triệu Khuông lớn tiếng kêu lên, đa tạ thương sư huynh ban thưởng đan tri ân. Còn lại hai người cũng liền vội vàng chắp tay nói, đa tạ thương sư huynh. Ta tựa hồ cảm thấy bình cảnh có chút lỏng động, tựa hồ lại tu luyện một bước liền có thể đột phá. Trương Giác mừng lớn nói, đan này quả nhiên vô cùng ảo diệu. Ta cũng là, thật sự, ta bình cảnh cũng giãn ra. Đã như vậy, chư vị nhanh đi về tu luyện a, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá bình cảnh đâu. Thương Thiểu Thu cười nói, ba người liền vội vàng đứng lên, bất quá đều ngừng xuống, thương sư huynh, người còn có siêu cấp huyễn linh đan sao? Chúng ta nghĩ mua sắm một chút. Đúng đúng, thương sư huynh, loại bảo vật này, giá cả dễ nói, người cũng không nên tàng tư a. Thương Thiểu Thu lắc đầu cười nói, không phải ta keo kiệt, trên thực tế vừa rồi ta dùng, là một quả cuối cùng mà thôi. Đan này luyện chế tương đối phức tạp, cho nên sản lượng cực thấp, phải chờ thêm mấy ngày sau, mới có mới siêu cấp huyễn linh đan luyện chế được. Bán ra cho ba vị đương nhiên không có cái gì không thể, nhưng mà phương diện giá tiền, thế nhưng là cực vi ngang quý. Hơn nữa, ba vị nhất định muốn bảo thủ bí mật, coi như các ngươi không mua sắm, cũng không cần nói cho những người khác, bằng không tất cả mọi người đến chỗ của ta cầu đan, ta cũng không có siêu cấp huyễn linh đan bán ra a. Thương Thiểu Thu kiểu nói này, nhưng ba người càng cảm giác hơn siêu cấp huyễn linh đan chân quý. Kỳ thực cũng không cần nhiều lời, vẻn vẹn là cái kia nhiều cái đan choáng, cũng đủ để chứng minh điểm này. Thương sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, bất quá nếu là người có siêu cấp huyễn linh đan, nhất định muốn thông chi chúng ta. Chương 150, vô cùng dụ hoặc, siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, tuyệt đối là một loại kinh thiên biến đổi lớn. Bất luận cái gì sau khi uống nhân, đều không thể quên, đặc biệt là đối với linh sư cảnh giới tu sĩ càng là như vậy. Thương Thiểu Thu tự nhiên biết rõ điểm này, càng là ỷ lại, lại càng phát muốn mua, mặc kệ giá cả cao thấp, cũng sẽ không một chút nhíu mày, loại kia đè nén. Lòng nóng nảy tình cùng khát vọng, không có ai so Thương Thiểu Thu càng rõ ràng hơn. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp nói thẳng là bao nhiêu san hô, đến lúc đó những người này tự nhiên sẽ nâng san hô tới tìm hắn. Thương Thiểu Thu cân nhắc sự tình cũng tương đối dài xa, trước mắt có Cổ Vân vì hắn luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, có thể đợi đến Cổ Vân sau khi chết đâu. Ai là hắn luyện chế? Đan phương cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Cổ Vân cần linh thảo và san hô đều từ hắn ở đây thu được. Nhưng mà loại này tinh xảo luyện đan kỹ nghệ cũng không người có thể thay thế. Thương Thiểu Thu vô cùng rõ ràng chính mình đối với siêu cấp huyễn linh đan ỷ lại, nếu như không có siêu cấp huyễn linh đan, hắn cơ hồ so chết còn khó chịu hơn. Tin tức tốt là, Cổ Vân chỉ ít có thể sống 3 năm, căn cứ vào gia tộc tin tức, ba niên chi bên trong, Cổ Vân sẽ không chết, nhưng mà ba niên chi phía sau, đại trưởng lão xuất quan về sau, thì chưa chắc. Cho nên ở trong quá trình này, nhất thiết phải nhường Cổ Vân luyện chế thật nhiều siêu cấp huyễn linh đan. Coi như Cổ Vân chết, mình cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Đợi đến chính mình tiến giai linh đan cảnh giới, hẳn là sẽ không nữa đối cái này siêu cấp huyễn linh đan có ỷ lại, hơn nữa đã biết đoạn thời gian có thể nghiên cứu luyện đan chi đạo, có lẽ cũng có thể luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan. So ra mà nói, Thương Thiểu Thu cảm thấy tiến giai linh đan cảnh giới càng thêm dễ dàng một chút. Mặt khác, nhất thiết phải nhường Cổ Vân bảo thủ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết Cổ Vân vì chính mình chuyện luyện đan, bằng không chuyện này một khi tiết lộ, những người khác đều có thể đi tìm Cổ Vân, thậm chí sẽ kinh động các trưởng lão. Giao hảo Cổ Vân, luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, không có chỗ nào mà không phải là tội lỗi lớn, mặc dù tội không đáng chết, nhưng mà nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Cổ Vân trước khi chết, ắt hẳn sẽ không vì ta bảo thủ bí mật, cho nên ba niên chi phía sau, ta muốn nghĩ biện pháp tự tay diệt trừ Cổ Vân, tùy tiện tìm một mượn cớ liền tốt, dạng này mặc dù có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng mà các trưởng lão tuyệt đối sẽ không cảm phiền ta. Thương Thiểu Thu thầm nghĩ trong lòng. Thương Thiểu Thu nhưng không có nghĩ đến, những thứ này siêu cấp huyễn linh đan cũng không phải là Cổ Vân luyện chế, mà là cảnh giới đạt đến lĩnh tôn cường giả Kim Tuấn Thú luyện chế, hơn nữa sử dụng đan phương, tuyệt không phải Cổ Vân muốn linh thảo và san hô đan phương, hơn nữa có khác đan phương. Chấm chấm, ngày thứ hai trời vừa sáng, Thương Thiểu Thu đang định phái người đi xem một chút Cổ Vân luyện đan tiến triển như thế nào. Lúc này thì có nữ tỷ tới thông báo, Trương Giác đến đây bái phỏng. Thương Thiểu Thu do dự một chút, đem người này mời đi vào, hắn cũng nghĩ xem, Trương Giác phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, đến cùng có thay đổi gì, phải chăng có to lớn khát vọng. Bái kiến Thương Sư Huynh, đa tạ Thương Sư Huynh, Trương Giác vừa tiến vào mật thất, lập tức đi quỳ lại đại lễ, đa tạ Thương Sư Huynh ban thưởng đan, ta hôm qua bế quan mấy canh giờ, vậy mà đột phá trong linh sư kỳ bình cảnh, tiến vào linh sư hậu kỳ, đây là ta một chút tâm ý, sư huynh tuyệt đối không nên chối từ. Trương Giác đem một cái túi chữ vật đưa tới, trong đó nặng trĩu, sợ là có vài chục khối san hô, cái này Trương Giác ra tay ngược lại là 10 phần xa xỉ. Kết quả này cũng làm cho Thương Thiểu Thu hết sức kinh ngạc, hắn cũng biết Trương Giác đã gặp phải bình cảnh nhiều năm, không nghĩ tới siêu cấp huyễn linh đan lại có kỳ hiệu như thế, dứt bỏ cái này siêu cấp huyễn linh đan đối với tu sĩ dụ hoặc mà nói, đích thật là một loại bảo vật hết sức chân quý. Trương sư đệ quá khách khí, ngươi có thể đủ đột phá bình cảnh, cũng là bởi vì nhiều năm khổ tu mà đến, cái này đan dược chỉ là đưa đến sự thôi hóa. Nếu không phải sư huynh có thể nghĩ đến ta nào có loại cơ duyên này. Trương Giác vẻ mặt cung kính, ta cũng không nói tiếng lóng, hôm nay tới bái phỏng sư huynh, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, ta còn muốn lại mua sắm một chút siêu cấp huyễn linh đan, đan này tốt với ta chỗ quá lớn. Thương Thiểu Thu trong lòng âm thầm nở nụ cười, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, Trương Giác cũng khó có thể ngăn cản siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc, bất quá có lẽ là lần thứ nhất dùng nguyên nhân, thời gian cũng không quá dài, cho nên cũng không có khó mà nhẫn nại bộ dáng. Đây cũng không phải là bán ra siêu cấp huyễn linh đan thời cơ. Trương đạo hữu, cái này siêu cấp huyễn linh đan mặc dù ngươi bình cảnh có chỗ xúc tiến, nhưng mà quá lượng phục dụng cũng không có chỗ tốt gì, ta đề nghị các ngươi khi đến lần bình cảnh lại phục dụng. Hơn nữa, cái này siêu cấp huyễn linh đan luyện chế hết sức phức tạp, ta bây giờ cũng không có siêu cấp huyễn linh đan. Trương Giác nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, Thương sư huynh, ta thế nhưng là thành tâm mua sắm a, phương diện giá tiền dễ nói, chỉ cần ngươi có giá cách là được. Thương Thiểu Thu khoát tay lia lịa, Trương sư đệ, ta vẫn không có nâng giá cách, ta cũng biết, giá cả đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là ta bây giờ không có siêu cấp huyễn linh đan, coi như ngươi đem ta đình viện bay lên úp sấp cũng không có, một cái nguyệt chi hậu, đến lúc đó có lẽ sẽ có. Một cái nguyệt chi hậu, Trương Giác trên mặt lộ ra không tin chi sắc, này thời gian cũng quá dài đi, ta thực sự có chút chờ không nổi, Thương sư huynh cũng biết, cái loại cảm giác này quá kỳ diệu. Đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thương Thiểu Thu trên mặt lộ ra một tia thần bí, Trương sư đệ, ta tiết lộ cho ngươi một cái tin tức này ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, ngươi biết vì cái gì một cái nguyệt chi hậu mới có thể cầm tới sao? Bởi vì một nguyệt chi hậu bên ngoài mới có thể có người đi vào. Ngươi là nói, ngoại tông, Trương Giác trong mắt kinh hãi lóe lên. Đương nhiên, ngươi cho rằng tại nội tông bên trong, ai có thể luyện chế ra loại đan dược này tới? Thương Thiểu Thu sắc mặt càng thêm thần bí khó lường, cái này chủng siêu cấp đan dược, tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể luyện chế chỉ sợ cũng chỉ có tầm 2-3 người, hơn nữa những người kia, ngươi cho rằng có thể mời được đến sao? Ta thế nhưng là phí hết cực đại khí lực, tiêu phí cực kỳ ngẩng cao đại giới, mới thu vào tay. Ngươi là nói nhà các ngươi trưởng lão tự mình. Thương Thiểu Thu làm ra một cái ra dấu im lặng, không nên nói lung tung, nếu như tiết lộ một chút, người ta liền sẽ không chiếm được loại đan dược này. Trương Giác cũng tựa hồ có chút hù dọa, hắn cũng biết đây là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, cái kia đủ mọi màu sắc đan choáng, còn có không có gì sánh kịp hiệu quả, tại sao có thể là người bình thường luyện chế được đâu. Coi như bọn hắn nội tông đệ tử địa vị rất cao, nhưng mà muốn có được cái này mấy vị trưởng lão luyện chế đan dược, cũng là rất không có khả năng. Thương sư huynh, ta nhớ kỹ, bất quá chờ đến đan dược tới, ngươi nhất định phải cho ta lưu lại mấy cái, giá cả dễ nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Thương Thiểu Thu hài lòng gật gật đầu. Trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn bộ này lý do thoái thác, ngay cả mình đều tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới, những đan dược này cũng là người người hận thấu xương Cổ Vân luyện chế đâu. Cái này, ta cũng không quá dám cam đoan lưu lại cho ngươi bao nhiêu, dù sao cái này đan dược quá chân quý, hơn nữa chính ta cũng muốn lưu lại một chút. Cho nên, mọi thứ đợi đến một cái nguyệt chi hậu lại nói. Thương Thiểu Thu nói đến lập lờ nước đôi, càng là như thế, Trương Giác trong lòng càng là lo lắng, trên người hắn san hô không thiếu. nhưng mà mua không được siêu cấp huyễn linh đan nhường hắn vỏ đầu bứt tai, dù sao đan này quá mức hiếm có. Trương Giác cắn răng một cái, lại lấy ra một cái túi chữ vật, trực tiếp ném lên bàn, đây là 200 khối san hô, thương sư huynh ngươi trước nhận lấy, liền xem như tiền đặt cọc, đến lúc đó ta lại mặt khác thanh toán. Không đợi Thương Thiểu Thu mở miệng, Trương Giác thật nhanh đứng dậy cáo từ, cản đều không cản được. Nhìn qua Trương Giác thân ảnh đi xa, Thương Thiểu Thu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên, siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Mà một cái nguyệt chi hậu, bọn hắn nhất định sẽ như đói như khát, càng thêm điên cuồng truy đuổi siêu cấp huyễn linh đan. Đến lúc đó, san hô liền sẽ cuồn cuộn rơi vào Thương Thiểu Thu trong túi chữ vật. Luyện đan chỗ tiêu xài san hô không những có thể toàn bộ kiếm về, còn có thể kiếm một món hời. Sau đó hai ngày, Triệu Khuông cùng Tôn Không Nói Gì cũng theo thứ tự tới bái phỏng, cơ hồ cùng Trương Giác giống nhau như đúc, bọn hắn đều đột phá trước mặt bình cảnh, trở thành linh sư hậu kỳ tu sĩ. Đối với siêu cấp huyễn linh đan hứng thú nồng hậu dày đặc, không tiếc giá cao mua sắm. Thương Thiểu Thu tự nhiên một ngụm từ chối, để bọn hắn đợi đến một cái nguyệt chi hậu, lý do thoái thác cũng không có cái gì biến hóa. Thông qua mấy người kia biểu hiện, Thương Thiểu Thu đối với siêu cấp huyễn linh đan bán ra lòng tin 10 phần, nếu như không phải hắn muốn góp nhặt sau đó mấy năm sử dụng siêu cấp huyễn linh đan, chắc chắn tung ra bán, cái này lợi nhuận 10 phần lớn. Hơn nữa Thương Thiểu Thu cũng phát hiện, đã biết một lần phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, đối với siêu cấp huyễn linh đan khát vọng tạm thời hơi yếu bớt mấy phần, xem ra cần chờ một đoạn thời gian mới có thể hiện ra siêu cấp huyễn linh đan cực mạnh sức hấp dẫn. Như thế, hắn cần tận lực khắc chế khát vọng của mình, nói không chừng qua một đoạn thời gian, chính mình liền có thể ngăn cản loại cám dỗ này đâu. Thời gian trôi qua từng ngày, siêu cấp huyễn linh đan đúng hẹn đưa đến Thương Thiểu Thu trong tay. Nhìn xem mấy chục mai siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiểu Thu hết sức hài lòng, lập tức thận trọng cất kỹ, đối với Cổ Vân lại khen ngợi một phen, lại cho Cổ Vân không thiếu bảo vật. Cổ Vân đạo, Thương đạo hữu, ta gần nhất tới nơi đây 10 phần thường xuyên, người của ngươi đi ta nhà tranh cũng tương đối thường xuyên, mặc dù không có người nào phát giác, nhưng mà cứ thế mãi, chắc chắn gây nên người khác chú ý. Bản thân ta chính là mang tội chi thân, bên trong tông các trưởng lão hận không thể sớm một chút giết chết ta, nếu như bị bọn hắn phát hiện ta luyện chế loại đan dược này, chắc chắn lấy tính mạng của ta, cho nên ta muốn mỗi tháng bái phỏng Thương đạo hữu một lần, đem một tháng luyện chế đan dược đều đưa tới. Thời gian khác, Thương đạo hữu không nên quấy rầy ta, ta cũng sẽ không tới quấy rầy Thương đạo hữu. Cổ Vân đề nghị này, tự nhiên là vì mình rời đi làm chuẩn bị, nếu là ở rời đi thời điểm, Thương Thiểu Thu đột nhiên phái người đến đây, sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Hơn nữa đề nghị này, hợp tình hợp lý, đối với Thương Thiểu Thu mà nói cũng giống vậy, hắn đồng dạng cần giữ bí mật. Cổ đạo hữu nói không sai, từ dưới tháng bắt đầu, người cuối tháng đưa tới đan dược, thời gian khác ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Đối với Cổ Vân, Thương Thiểu Thu cũng hết sức yên tâm. Tại nội tông bên trong, Cổ Vân có thể tín nhiệm, trừ hắn ra, tìm không thấy người thứ hai. Hắn cũng tin tưởng Cổ Vân sẽ không bốc lên chết nguy hiểm đi giao hảo khác nội tông đệ tử. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.